Chính là, Chiêu Hơn đệ nghĩ đến không vui sự tình, nói, ta cha mẹ liền biết sinh đệ đệ, dưỡng không sống chúng ta tỉ muội, liền từng bước bán, cái gì ăn no mặc ấm, ta trước nay không cảm thụ quá. Ta cha mẹ còn nói, nữ hoa hoa chính là không đáng giá tiền cái gì gì đó, dù sao xa xa không bằng viện trưởng, chúng ta viện trưởng nói, mỗi một nữ hải tử đều hẳn là bị sủng ái đối đãi, chúng ta sinh hạ tới liền có nhân sinh ý nghĩa, không phải người khác trong miệng không đáng giá tiền nữ hoa hoa. Chiêu Hơn đệ oán hận nói, ta giác viện trưởng nói rất đúng, ta chưa bao giờ giác nữ tử không bằng nam, không có chúng ta nữ tử, nơi nào tới nam tử. Tần Thanh Nhi cũng nhợt nhạt cười nói, trước kia ta cha mẹ làm ta học thêu hoa, học cầm kỳ thư họa, nói là tương lai là có thể gả hảo nhân ra, đi vào nơi này chúng ta mới biết được, nguyên lai làm nữ tử, về sau nhân sinh không chỉ có chỉ là lấy phu quân vì thiên, chúng ta có thể lựa chọn chính mình thích muốn nhân sinh. Đây là Tần Thanh Nhi trước kia trước nay cũng chưa nghe qua nói. Ở Tần Thanh Nhi trước kia nhân sinh, chính là ở nhà nghe cha mẹ, trở thành thân lúc sau chính là lấy phu vi thiên, giúp chồng dạy con, thích hợp thời điểm cấp phu quân nạp mấy cái tiểu thiếp, tránh cái hiền danh. Thẳng đến trong nhà nghèo túng, nàng mờ mịt bị người bán, bị người đánh, bị người mắng, lại không có một chút năng lực chống cự lúc sau. Ở kia một đoạn hắc ám nhật tử, Tần Thanh Nhi vô số lần ở nghi ngờ nàng từ nhỏ đến lớn bị giáo huấn quan niệm. Nếu sinh hoạt không đối chính mình mặt giãn ra cười vui, chẳng lẽ nên đón chính mình đều là hắc ám? Bị bán được nơi này, nhìn đến viện trưởng sống thành chính mình muốn nhân sinh, Tần Thanh Nhi lúc ấy mới nhận thấy được, nguyên lai nhân sinh là có thể chính mình làm chủ. Nguyên lai thân là nữ hài tử, có thể dùng chính mình trí tuệ sống thành chính mình muốn nhân sinh. Viện trưởng chính là nàng trong lòng sùng bái thần tượng. Tần Thanh Nhi cũng ở ngay lúc này mới biết được, nàng trước kia ý tưởng là cỡ nào hẹp hòi. Nữ tử nhân sinh, không chỉ có chỉ là phu quân, chỉ là tiểu hài tử. Nàng còn có thể có một loại khác khả năng tính. Tuyên Tông đến nghe, nhìn xem mấy cái cô nương trên mặt biểu tình, không có khiếp nhược cùng tự ti, trên mặt giờ phút này bởi vì có người khẳng định các nàng giá trị, tràn đầy đều là tự tin cảm. Tự tin các nàng nhân sinh không chỉ có bởi vì nô tỳ thân liền sẽ mai một tự thân giá trị. Cái này Tống Điểm Điểm. Nhưng thật ra rất sẽ dạy học sinh A. Tuyên Tông Đế trong lòng nghĩ, lộ ra một tia ý cười, nói, các ngươi viện trưởng đối với các ngươi nhưng thật ra thật tốt. Mạnh Tĩnh Xu lẳng lặng nhìn Tuyên Tông Đế, ôn nhu nói, chúng ta viện trưởng tất nhiên là cực hảo, nàng cho chúng ta ăn cho chúng ta trụ, chỉ cần chúng ta hảo hảo đọc sách, hảo hảo học ý đi, tương lai cứu tử phụ thương chính là đối nàng lớn nhất hồi báo, nàng cho chúng ta học bản lĩnh, không xa cầu bất luận cái gì hồi báo, nàng là khắp thiên hạ tốt nhất người. Đúng vậy. Mặt khác ba cái cô nương cơ hồ trăm miệng một lời nói, chúng ta viện trưởng là thiên hạ tốt nhất người. Đối với các ngươi tốt như vậy, so các ngươi cha mẹ còn hảo. Cũng không phải là thiên hạ tốt nhất người. Tuyên Tông Đế nhìn trước mắt này bốn cái cô nương, cười cười. Cái này Tống Điểm Điểm, như vậy lo lắng tận lực bồi dưỡng nữ đại phu, học nàng như vậy y y thuật, muốn cứu trên đời này càng nhiều bệnh hoạn sao. Cái này Tống Điểm Điểm, nhưng thật ra có trách trời thương dân từ bi tâm. Tuyên Tông Đế vừa nghĩ vào đề ăn, không biết suy nghĩ cái gì, nhất thời không nói chuyện. Mạc Công Công cũng đang ăn cơm bàn đồ ăn, trong lòng thật sự đối này đó cô nương vô cùng hâm mộ. Thân là nô tài. Nô tỳ, có mấy người có thể sống giống này đó cô nương như vậy tự tại, cái nào không phải lấy chủ tử vi tôn. Cái nào không phải nghiền ngẫm chủ tử yêu thích, tranh sủng tranh vị, một khi làm không tốt, còn phải bị chủ tử khó xử, một không cẩn thận, trượng trách đánh chết đều là chuyện thường. Thân là nô tỳ, cơ bản đều là quá thật cẩn thận, cất giấu chính mình cảm xúc, hết thể đều lấy các chủ tử là chủ. Nhìn xem này đó cô nương, giống nhau là nô tỳ, một đám sống tự tại nhẹ nhàng, không có thân là nô tỳ tôn ti cảm. Các nàng có thể nói thỏa thích, nói ra chính mình trong lòng ý tưởng. Các nàng đối Tống Điểm Điểm yêu thích là từ đáy lòng lan tràn ra tới, không phải bởi vì thân là nô tỳ cần thiết trung tâm cảm mà nói ra nói. Này đó cô nương bị Tống Điểm Điểm mua lại đây, thật đúng là may mắn a. Hai người đồng thời buồn không hề răng ăn đồ vật. Lúc này, Trương Thái Y cùng Tống Điểm Điểm đi tới nhà ăn, Tống Điểm Điểm chỉ đảo qua liền thấy cùng bọn học sinh ăn cơm Tuyên Tông Đế, đại đại mắt hạnh có một ít kinh ngạc. Hoàng thượng cư nhiên cùng bọn học sinh ăn cơm. Này hoàng thượng có điểm ý tứ A. Cùng dân cùng nhạc sao. Lý Nhị thúc thúc. Tống Điểm Điểm dương cười đi hướng hắn. Mặt khác bọn học sinh không nghĩ tới Tống Điểm Điểm ở ăn cơm thời gian đi vào nhà ăn. Một đám tức khắc đứng lên, cùng kêu lên thanh đinh thai nhức góc thanh âm, cơ hồ đồng thời vang lên. Viện trưởng. Các ngươi ăn, các ngươi ăn. Tống Điểm Điểm cười nói, ta tìm ta Lý Nhị thúc thúc. Nàng Lý Nhị thúc thúc, chính là nàng đùi A. Đến ôm chặt. Bọn học sinh nghe vậy đều ngồi xuống. Tống Điểm Điểm nói đã đi hướng Tuyên Tông Đế, vẻ mặt quan tâm nói, Lý Nhị thúc thúc, ngươi sao ở chỗ này ăn cơm đâu, đi, chúng ta về nhà ăn cơm đi, ta ông nội đều cho ngươi bị rượu ngon. Ngươi này nhà ăn đồ ăn còn rất không tồi. Tuyên Tông Đế cười, nói, không nghĩ tới này đó bọn học sinh ăn không tồi. Chương 420 đi pha lê xưởng. Lý Thúc Thúc, sao có thể làm ngươi ở chỗ này ăn, đi thôi, chúng ta về nhà. Tống Điểm Điểm dương đại đại mắt hạnh, con giống ánh trăng giống nhau, trong sáng lại trong suốt, nhu mị tính giật. Nàng đùi, phải hảo hảo cung phụng. Nay cung thoải mái, nhà bọn họ nhật tử cũng liền thoải mái. Cái này đùi chân cũng không phải là người bình thường có thể ôm đến. Huống hồ, cái này đùi tay không bộ bạch lang bản lĩnh, nàng chính là kiến thức đến đâu. Nay hiện tại chính mình cung hảo, nói không chừng liền sẽ không đối nhà bọn họ tay không bộ bạch lang. Nay đều đến chính mình trong nhà tới, phải hảo hảo ôm chặt cái này đùi. Tuyên Tông Đế đạm đạm cười, ta chính là nếm thử này đồ ăn, cũng không tệ lắm. Tuyên Tông Đế nói đứng dậy, hắn chính là cải trang vi hành đến xem, nhìn đến thì tốt rồi. Ai nha, chủ nhân A. Cách gian hai cái đầu bếp nữ lúc này đã đi tới, còn lấy ra thu 60 văn tiền, vẻ mặt xin lỗi nói, chủ nhân, ta không biết hai vị này là chủ nhân thúc thúc, chúng ta thu tiền. Cái kia lấy tiền đầu bếp nữ đặc biệt xin lỗi nói, ta hẳn là hỏi cẩn thận một chút, nếu biết là chủ nhân thúc thúc, tuyệt đối sẽ không lấy tiền. Cái này y học viện đều là chủ nhân, bọn họ còn thu chủ nhân thúc thúc tiền. Này không phải cấp chủ nhân nháo tâm sao? Không có việc gì, các ngươi lại không quen biết Lý Nhị thúc thúc. Tống Điểm Điểm cười đối với Tuyên Tông Đế nói, Lý Nhị thúc thúc cũng không ngại đi. Tuyên Tông Đế cười nói, không ngại, đều là người trong nhà, thu liền thu. Tống Điểm Điểm nghe mắt hạnh sáng ngời. Nha, người trong nhà a. Ha ha ha, cái này đùi thực hảo. Nàng con phải ôm chặt, ôm căng khẩn, vĩnh viễn là người trong nhà. Vậy không tồn tại tay không bộ bạch lang sao? Nàng liền có nhiều hơn tự tin đi làm nàng muốn làm sự tình. Nàng phải làm sự tình không cái này đùi duy trì là không thể thực hiện được. Kia đầu bếp nữ đem 60 văn tiền phóng tới Mạc Công Công trên tay, bồi cười nói, lần này à, ta nhớ kỹ các ngươi ngày mai lại đến à, bảo đảm sẽ không lại thu các ngươi tiền. Mạc Công Công cũng bồi cười thu tiền. Lần này y học viện hành trình, Tuyên Tông Đế thu hoạch rất nhiều. Y học viện tất cả đồ vật đều đặc biệt mới mẻ độc đáo. Vô luận là dạy học phương thức, học sinh ăn trụ, bất luận cái gì một chỗ, đều cùng hắn phía trước biết đến cái gọi là thư viện đều cực kỳ bất đồng. Cố tình loại này bất đồng, làm này đó bọn học sinh toàn thân đều tràn đầy một cổ cực kỳ bất đồng tinh thần phân chấn. Liền hắn nhìn đều sẽ tâm sinh hâm mộ tuổi trẻ hơi thở. Tuyên Tông Đế đi theo Tống Điểm Điểm về nhà, nghĩ nghĩ, hỏi, ngọt ngào à, ta nghe ngươi ông nội nói, ngươi còn làm pha lê xưởng cùng xưởng dược phải không? Tống Điểm Điểm gật gật đầu, không chỉ như vậy. Ta hiện tại đang ở kiến hai cái xe lớn gian, một lần nữa lộng cá nhân công dây chuyển sản xuất ra tới, đem ma phi tán, chất kháng sinh, cầm máu dược, nước muối sinh lý đều dùng bán tự động nhân công phương thức cất vào bình thủy tinh, thực hành vô khuẩn sinh sản. Vô khuẩn sinh sản, đó là cái gì? Tuyên Tông Đế không hiểu, chỉ là nói, nghe ngươi nói nhưng thật ra có vài phần tò mò. Như thế nào, Lý Nhị thúc thúc có hứng thú xem sao? Tống Điểm Điểm cười hỏi. Đương nhiên là có hứng thú. Pha lê xưởng hắn chính là có một nửa cổ phần đâu, đó là hắn tư nhân tiền kho nghề nghiệp, đương nhiên muốn nhìn. Kia ngày mai liền phiền toái chất nữ mang ngươi thúc thúc ta đi xem. Tuyên Tông Đế nói xong, liền bắt đầu chờ mong ngày mai tham quan pha lê xưởng cùng xưởng dược. Tuyên Tông Đế về tới Tống gia, Tống Lao Căn đã sớm chuẩn bị phong phú thức ăn, hai người lại là anh em tốt, uống rượu, vẻ mặt nhẹ nhàng vui vẻ, uống đến đã khuya mới đi ngủ. Ngày thứ hai Tuyên Tông Đế rời giường thời điểm, ngày đều thượng ba xào, bởi vì uống rượu uống nhiều quá. Đầu còn có một ít hơi hơi đau. Bất quá cho dù đau, Tuyên Tông Đế vẫn là rời giường, bởi vì hôm nay muốn đi pha lê xưởng cùng xưởng dược quan khán. Tống Điểm Điểm riêng chờ Tuyên Tông Đế. Tuy rằng nàng rất bận, chính là Tuyên Tông Đế là đuổi, đến ôm chặt, cung hảo. Chờ đến Tuyên Tông Đế cùng Mạc Công Công ăn xong cơm sáng, Tống Điểm Điểm lánh bọn họ vài người, đi tới Tống gia thôn mặt đông mấy ngàn mét ngoại pha lê xưởng. Này pha lê xưởng bốn phía cây cối đã chặt cây, khai khoét ra tới một mảnh cực kỳ trống trải địa phương. Thật dài đường lát đá, nhà xưởng bên ngoài lại loại thượng hoa hoa thảo thảo, thập phần lâm viên phong cách. Bên ngoài đều cực kỳ sạch sẽ ngăn nắp, nhìn chính là biết thường xuyên có người quét tước. Kia nhà xưởng thật dài, thập phân trường, có đại đại bảy màu cửa kính hộ, một cách, nhìn cư nhiên có một loại hoa lệ cảm. Tuyên Tông Đế giác này phòng ở chiều dài đều so trong hoàng cung mặt bất luận cái gì một đống kiến trúc còn trường, loại này hình thức, nhìn cư nhiên so hoàng cung còn phải đẹp. Như vậy thật dài vương mức lại đẹp kiến trúc, thật kỳ lạ a. Tuyên Tông Đế uy nghiêm hai mắt đều tỏa sáng, hắn giác, mặc kệ là y học viện vẫn là cái này pha lê xưởng, cái này kiến trúc phương thức đều làm hắn giác kỳ lạ mới mẻ độc đáo. Lý Thúc Thúc, đi, chúng ta vào đi thôi. Tống Điểm Điểm nói, mang theo Tuyên Tông Đế đi vào pha lê xưởng. Pha lê trong xưởng có vài cái luyện lò, còn có rất nhiều hình thù kỳ quái đồ vật, bảy màu pha lê, trong suốt pha lê, liếc mắt một cái nhìn lại, đều đôi ở một bên. Nhà xưởng rất lớn, bên trong có một góc còn có tài liệu, nhìn xám xịt, dùng pha lê cách ly lên, phòng ngừa tràn ngập toàn bộ nhà xưởng, bên trong có công nhân ở nhặt trọn tài liệu, bọn họ đều mang khẩu trang. Pha lê xưởng kỳ thật không y gì học viện đáng giá xem, Tuyên Tông Đế nhìn thoáng qua, hứng thú chí thiếu thiếu lên. Kia đại đại mạo nhiệt khí luyện lò phát ra nhiệt khí làm Tuyên Tông Đế đều cảm thấy nhà xưởng bên trong quả thực chính là nướng người. Ở luyện lò bên cạnh thợ thủ công nhóm đều vẫn là vai trần ở bên trong làm việc. Công nhân nhóm một đám không sợ nóng bức chính ngay ngắn trật tự tại tiến hành công tác. Rốt cuộc là chính mình kiếm tiền nghề nghiệp. Tuyên Tông Đế vẫn là chịu đựng nhiệt khí hỏi, ngọt ngào chất nữ, ngươi này pha lê chính là làm như vậy ra tới. Kia đại đại luyện lò. Đại đều làm Tuyên Tông Đế trong lòng có chút khiếp sợ, quá lớn. Kia lửa nóng tựa như dung nham giống nhau, nhìn liền kinh hãi. Lý Thúc Thúc, ngươi không vào xem sao? Tống Điểm Điểm tưởng kéo Tuyên Tông Đế đi bên trong nhìn xem. Này pha lê xưởng là bọn họ cùng nhau kiếm tiền nghề nghiệp, đổi thành ai đều sẽ tò mò nhìn xem. Ai ngờ. Tuyên Tông Đế lắc lắc đầu, không đi vào, nơi này nhìn liền nóng bức, ta chỉ sợ đi vào một hồi, trên người quần áo liền ướt, chúng ta đi xưởng rực đi. Dù sao là chính mình pha lê xưởng, lại chạy không được, có Tống Điểm Điểm toàn quyền phụ trách. Tuyên Tông Đế vẫn là thực yên tâm. Tống Điểm Điểm kỳ quái xem hắn, Lý Thúc Thúc, ngươi sẽ không có thói ở sạch đi. Nào có ai đối sản nghiệp của chính mình không quan tâm a, liền xem đều không xem một cái. Cái gì kêu thói ở sạch? Tuyên Tông Đế khó hiểu. Tống Điểm Điểm đại đại mắt hạnh hơi hơi mỉm cười, nói, chính là ái sạch sẽ, không mừng dơ loạn nơi, tới rồi soi mói nông nỗi, đã kêu thói ở sạch. Tuyên Tông Đế ánh mắt sáng lên, nói, ngọt ngào chất nữ ngươi nói rất đúng, ta chính là hỉ khiết tịnh. Quả nhiên như thế. Tống Điểm Điểm cười cười, nói, kia Lý Thúc Thúc, chúng ta đi dược phòng đi, này dược phòng nhưng thật ra sạch sẽ thực. Hào đi, đi. Tuyên Tông Đế nói, đoàn người lại đi hướng xưởng dược. Kỳ thật Tống Điểm Điểm còn tưởng Tuyên Tông Đế nhìn kỹ xem pha lê xưởng, này pha lê trong xưởng mặt còn có một cái chế tạo phân xưởng, đó là nhạc kính đãi địa phương, làm hắn nhìn xem nhạc kính này đó xuất ngũ quân nhân nhóm, biết này đó quân nhân nhóm tài năng. Chính là đùi có thói ở sạch không muốn đi vào. Nàng cũng không thể cưỡng cầu, bất quá Tống Điểm Điểm tính toán tìm cơ hội lại làm nhạc kính đám người trông thấy Tuyên Tông Đế. Này quốc khánh có bao nhiêu bị thương thân thể xuất ngũ quân nhân, bởi vì nhạc kính đám người là thần cơ doanh xuất thân có tài năng, có thể bị chính mình thu dùng, chính là có càng nhiều thê thảm quân nhân, chỉ sợ hiện tại đang ở khổ ngao ngao chôn điền làm việc, thậm chí một đốn tam cơm cũng chưa cái tin tức. Nàng muốn mang Tuyên Tông Đế tới pha lê xưởng, chủ yếu mục đích là làm Tuyên Tông Đế nhìn xem này đó quân nhân nhóm. Quân nhân nhóm không chỉ là chiến báo thượng kia đơn giản con số. Cái gì tử vong nhiều ít, thương tàn nhiều ít. Không chỉ là con số. Bọn họ là sống sờ sờ người. Bọn họ không thể bởi vì đền đáp quốc gia, thân mình bị thương vô dụng sau, trở về quê quán liền không có sinh hoạt bảo đảm. Nàng tưởng Tuyên Tông Đế nhìn xem, bọn họ thảm trạng. Tìm cơ hội đi. Tống Điểm Điểm mắt hạnh đều là quan mang, muốn thay đổi xuất ngũ quân nhân nhóm thảm trạng, chỉ có từ thế giới này lớn nhất hoàng quyền trên dưới tay mới được. Canh ba đến. Tuy rằng có điểm đến trễ, con số vẫn là rất nhiều, cảm tạ tiểu khả ái nhóm đánh thưởng. Chương 421 xem xưởng dược. Tống Điểm Điểm lại mang theo Tuyên Tông Đế đám người đi tới xưởng dược. Xưởng dược bên trong thực hành tất cả đều là vô khuẩn sinh sản. Bên trong cầm máu dược, nước muối sinh lý, thuốc hạ sốt, chất kháng sinh, đều cần thiết ở vô khuẩn trong hoàn cảnh sinh sản ra tới, cho nên rất nhiều dược đồ cùng đại phu nhóm đều mang khẩu trang, bao tay, cả người phòng hộ phục, ở bên trong tiến hành dược vật chế tác. Hiện tại còn không thể dây chuyền sản xuất sinh sản, đều là này đó dược đồ cùng đại phu nhóm một chút từ dược trung tinh luyện ra tới, sau đó cất vào bình thủy tinh, sau đó đối bình thủy tinh tiến hành nhân công hàn. Bởi vì trình tự làm việc vấn đề, sinh sản số lượng đều rất ít. Nếu đến lúc đó mở ra thành y thì hoàn toàn thu nạp người bệnh nói, dựa vào này mười mấy dược đồ cùng đại phu làm dược là tuyệt đối không đủ. Đương nhiên, bọn họ còn làm một ít mặt khác dược, pha lê xưởng kiếm tiền. Cũng muốn bảo đảm này đó dược đồ cùng đại phu giống nhau có tiền kiếm. Tống Điểm Điểm lấy ra vài cái đơn giản dễ làm thuốc viên, đều đặt ở Bách Thảo Đường trong tiệm bán, này gần 2 tháng thời gian kiếm lời không ít tiền. Nay mười mấy học đồ, nay 2 tháng, cơ hồ mỗi người đều có thượng trăm lượng bạc thu vào, tuy rằng còn so ra kém pha lê xưởng thu vào. Nhưng là, đương bệnh viện đầu nhập sử dụng, tiền lại từ bệnh hoạn trên người kiếm trở về thời điểm, bọn họ thu vào chỉ sợ so pha lê xưởng đều nhiều. Bởi vì bệnh viện thu vào đều là ổn định, mà pha lê xưởng lửa nóng độ sớm hay muộn sẽ hàng. Tuyên Tông Đế đám người đi vào xưởng dược, vâng theo Tống Điểm Điểm phân phó, mặc thượng phòng hộ phục, bao tay, khẩu trang, cùng Trương Thái Y cùng nhau tham quan xưởng dược. Xưởng dược tuy rằng chỉ có mười mấy người, nhưng là mỗi một loại dược cơ bản đều chia làm ba người chế tác. Chất kháng sinh, thuốc hạ sốt, cầm máu dược, cơ bản đều là Trương Đồng, Trịnh Thủy An, Mao Lập, còn có mặt khác ba người phụ trách. Mặt khác kiếm tiền dược từ mặt khác dược đồ nhóm tiến hành chế tác. Nay xưởng chế dược từng bước tiểu cách gian bên trong người đều cùng bọn họ đều là toàn bộ hành trình phòng hộ, liền người bộ dáng đều thấy không rõ lắm. Trương Thái Y nhìn xưởng dược bên trong những người này, nơi này dược đồ, đại phu, đều là hắn từ các nơi bách thảo đường phương thuốc điều lại đây. Một đám võ trang lên bộ dáng, liền bộ dáng gì đều thấy không rõ lắm, rõ ràng là chính mình người, cố tình chính mình ai cũng không quen biết. Kia chế tác trên đài, các loại pha lê chế tạo đồ đựng, nhìn đều là làm Tuyên Tông Đế cảm thấy kỳ lạ vô cùng. Tuyên Tông Đế chỉ vào tinh luyện pha lê đồ đựng kỳ quái hỏi, đây là vật gì? Cái này kêu trưng cất trang bị, chuyên môn dùng để lấy ra dược vật. Tống Điểm Điểm nhìn Tuyên Tông Đế thần sắc giải thích nói, lúc trước này trong suốt pha lê còn không có làm được thời điểm, đều là dùng 7 màu pha lê. 7 màu pha lê bởi vì không thể quan sát dược hiệu sắc tố biến hóa, cho nên lúc ấy làm ra một ít dược tới hoa không ít tiền. Tuyên Tông Đế nhướng mày, hỏi, nghe nói ngươi làm cái kia chất kháng sinh hoa rất nhiều tiền. Tống Điểm Điểm gật gật đầu, bắt đầu đều là mấy vạn lượng bạc tạp tiền, không dối gạt Lý Thúc Thúc nói, vì làm ra chất kháng sinh, thuốc hạ sốt, cầm máu dược, ta đại khái đầu nhập vào ít nhất 15 vạn lượng bạc mới làm thành này ba loại dược. 15 vạn lượng bạc. Tuyên Tông Đế có chút giật mình nhìn Tống Điểm Điểm, lại hỏi, ngươi lúc trước có năm chắc có thể làm thành cái này dược sao? Tống Điểm Điểm nghĩ nghĩ nói, không có, đều là dùng tiền tạp. Hơn nữa nhiều như vậy hiểu dược lý đại phu, dược đồ, tiếp thu ý kiến của chúng, ta tin tưởng nhất định có thể sử dụng tiền tạp ra ta muốn dược. Nói, Tống Điểm Điểm sán lạng cười, trời xanh không phụ người có lòng, bị ta dùng tiền tạp ra tới. Nếu không có Tiểu Bạch Bạch, Tống Điểm Điểm tuyệt đối không có năm chắc làm ra chất kháng sinh này đó dược, bởi vì nàng có Tiểu Bạch Bạch cái này bách khoa hệ thống, nàng mới có tin tưởng. Đây là nàng đại đại bản tay vàng, đổi thành là ai biết có thể làm thành, đều sẽ dùng tiền tạp. Nếu không có cái này bản tay vàng, Tống Điểm Điểm tuyệt đối không có khả năng sẽ đi làm như vậy không có nắm chắc sự tình. Nàng chưa bao giờ là mạo hiểm ra, nàng chưa bao giờ sẽ đi làm không có nắm chắc sự tình. Tuyên Tông Đế có chút khiếp sợ nhìn Tống Điểm Điểm, nói, ngươi không có nắm chắc dưới tình huống, dùng tiền tạp ra tới này vài loại dược. Tống Điểm Điểm gật gật đầu, mỉm cười không nói. Tuyên Tông Đế trong lòng chấn kinh rồi nửa ngày, mới toát ra mấy chữ, vậy ngươi cũng thật có tiền. Đổi thành là ai cũng không dám như vậy mười mấy vạn lượng bạc như vậy đi tạp một kiện không thấy được sự tình, ai sẽ làm chuyện này. Không ai sẽ đi làm như vậy một sự kiện. Cho nên vẫn là cái này nha đầu tiền nhiều, mới có thể làm như vậy nhìn không thấy sự tình. Bất quá cái này nha đầu xác thật tiền nhiều a. Pha lê xưởng lại thêm xưởng dược thu hoạch, chỉ là này hai cái nghề nghiệp một tháng là có thể tránh thượng mấy chục vạn lượng bạc, một năm tính lên vài trăm vạn, nếu như vậy ổn định thu hoạch nói, năm nay một năm. Tống gia thu vào lại là mấy trăm vạn lượng bạc. Hắn tư khố mấy năm đều không thấy được có mấy trăm vạn lượng bạc thu hoạch đâu. Cái này nha đầu nhẹ nhàng liền làm được. Nha đầu này. Tuyên Tông Đế nhịn không được sờ sờ cảm, tổng cảm giác cái này nha đầu giống cái phát tài đồng tử giống nhau. Tổng cảm giác kiếm tiền đối nàng tới nói cực kỳ đơn giản. Còn xa xa không đủ đâu. Tống Điểm Điểm cười nói, ta còn muốn tái tạo hai cái đại nhà máy, lại mướn ít nhất hơn 100 người, tiến hành dược liệu bán tự động nhân công vô khuẩn sinh sản. Bảo đảm dược vật sinh sản về sau có thể đuổi kịp bệnh viện cứu trị người bệnh số lượng. Bệnh viện? Tuyên Tông Đế hỏi, chẳng lẽ là ngươi còn tính toán mở y y quán? Xem như đi. Tống Điểm Điểm cười nói, bất quá cùng giống nhau y y quán bất đồng, ta là bệnh viện, về sau sẽ phân trung y cùng tây y, trung y trị không được chúng ta tây y trị, tây y trị không được trung y trị. Tây y trung y. Trương Thái Y hai mắt sáng lên. Ngươi nói tây y y, nhưng chính là ngươi kia mổ bụng lấy con y y pháp. Tống Điểm Điểm gật gật đầu, sư công, ta khai bệnh viện, tính toán thỉnh ngươi làm viện trưởng đâu. Viện trưởng. Trương Thái Y y đôi mắt mở to đại lượng. Trương Thái Y y có thể tưởng tượng đến, nếu Tống Điểm Điểm khai như vậy bệnh viện, như vậy thần kỳ y y thuật bị thế nhân biết lúc sau, nhất định sẽ ở quốc khánh đại phong quan mang, bị thế gian y y giả tôn sùng, thành tựu kêu y y giả trí tôn vô thượng địa vị, tương lai nhất định có thể muôn đời lưu danh. Chính là, hắn là Thái Y Y viện viện phán. Trương Thái Y Y thật cẩn thận nhìn Tuyên Tông Đế thần sắc, ngượng ngùng cười cười, ta ở Thái Y Y viện làm việc, đi không khai. Tống Điểm Điểm cố ý một bộ mất mát bộ dáng, sư công, kia thật là đáng tiếc, này viện trưởng, ta giác không có so sư công càng có tư cách người. Trương Thái Y Y bị khen mặt già đều cười thành hoa, trong miệng còn nói khiêm tốn, sao có thể à, ta này y y thuật đều không bằng ngươi như vậy sẽ mổ bụng lấy con như vậy cứu tử phù thương thần kỳ. Này viện trưởng, ta nơi nào đúng quy cách? Hắn đều không bằng con của hắn đâu, nếu thật muốn nói làm viện trưởng, hắn cái kia nhi tử mới thích hợp. Nói lên con của hắn Trương Trường Ngạ, cũng chính là Trương Trường Quầy, Trương Thái Y đều cảm thấy hắn thật là đi rồi cất chó vận. Trương Trường Ngạn kỳ thật là hắn một cái thông phòng sinh nhi tử. Kia thông phòng nguyên bản là hắn gần người nha hoàn, này hầu hạ niên đại dài quá có tình cảm, hắn liền thu ở bên người, thành thông phòng, có thai sau, Trương Thái Y cảm nhớ một hồi tình cảm, liền không đánh đứa nhỏ này, kia thông phòng liền sinh hạ Trương Trường Ngạn. Ai ngờ kia thông phòng bởi vì sinh sản là lúc hỏng rồi thân mình, không ngao 2 năm liền đã chết, Trương Trường Ngạn liền cho hắn chính thê nuôi nấng. Chương 422 đi Ung Châu, 1. Hắn thê tử không tính là cái gì hiền thê, khá vậy không phải cái gì ác thê. Tóm lại Trương Trường Ngạn ăn no mặc ấm cứ như vậy bình bình đạm đạm sống đến cưới vợ sinh con, là chính hắn vì phòng ngừa con vợ lẽ tranh sản, đem Trương Trường Ngạn đưa đến Trường Hà huyện tới quản lý Bách Thảo Đường dược phòng. Chính mình cho con vợ lẽ sản nghiệp, hắn sau lưng Trường gia, nhật tử tổng hội quá hảo. Hiện tại ngẫm lại, nơi nào là quá hảo, hắn cái này con vợ lẽ đi rồi vận may gặp Tống Điềm Điềm, không chỉ có học này mổ bụng lấy con thủ đoạn, còn thành Tống Điềm Điềm sư phụ. Hắn cái này con vợ lẽ a, tương lai thành tựu chỉ sợ so với bọn hắn Trương gia bất luận kẻ nào đều phải cao. Chính mình đều hổ thẹn không bằng. Này ma phi tán, không phải chính mình nhi tử cùng Tống Điềm Điềm chế tạo ra tới sao? Như vậy nghĩ, Trương Thái Y liền nói đến viện trưởng, ta nhi tử nhưng thật ra thích hợp. Ai, nhi tử bản lĩnh so với chính mình cường, hắn đến nhận a. Trương trưởng quay sao? Tống Điềm Điềm cười nói, sư công, ngươi quá khiêm tốn, ngươi thân là Thái Y viện viện phán đức cao vọng trọng. Ngươi đương bệnh viện viện trưởng mới thích hợp. Tuy rằng ngươi không hiểu Tây y, chính là ngươi hiểu Trung y bác đại tinh thâm, ta chế ra tới này đó dược đều là Trung y thành phần thượng chế tạo ra tới. Sư công, Trung y là trị liệu người căn bản, Tây y là nhằm vào ngoại thương tiến hành càng thâm nhập cứu trị, chính là cũng tổn hại nhân thể. Trung y có Trung y chỗ tốt, Tây y có Tây y chỗ tốt, ai đều không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Y thuật vốn dĩ chính là muốn tập sở trường của trăm họ mới có thể đủ tốt cứu trị người bệnh. Tuyên Tông Đế, Trương Thái Y đều ngơ ngẩn nhìn Tống Điềm Điềm, đại khái không nghĩ tới, bất quá mới như vậy tuổi tiểu nhân cô nương cư nhiên nói ra tới này một phen khiêm tôn trí tuệ nói tới. Ta cái kia không nên thân nhi tử nhận ngươi cái này đồ đệ, là hắn cả đời này may mắn nhất sự tình. Trương Thái Y nhìn Tống Điềm Điềm, mặc danh trong lòng đều có ghen ghét chi tâm. Như vậy ưu tú đệ tử, vì cái gì không phải chính mình thu, cố tình làm chính mình nhi tử cấp thu đi. Nếu bằng không, này ma phi tán chế tắc liền không tới phiên chính mình nhi tử, là chính mình. Này chế tạo ra ma phi tán thiên cổ lưu danh tên, cũng là chính mình. Con hảo, là chính mình nhi tử, Trương Thái Y lìa rắc trong lòng còn có thể cân bằng, nếu là những người khác. Như vậy tốt đồ đệ bị những người khác nhận đi, chỉ sợ hắn đều phải ghen ghét chết, mỗi ngày mỗi đêm đều ngủ không được. Sư công A. Ngươi lại suy xét, chờ ta bệnh viện tổ chức lên, ta tưởng ngươi làm chúng ta bệnh viện đệ nhất nhậm viện trưởng. Tống Điềm Điềm tiếp tục nhiệt tình mời. Làm cho Tuyên Tông Đế trước mặt cậy người, Tống Điềm Điềm cậy đương nhiên. Tuyên Tông Đế sắc mặt bình đạm, nhìn không ra cái gì cảm xúc, chính là Tuyên Tông Đế trong lòng quả thực muốn bắt cuồng. Cái này đáng chết nha đầu, cậy người cậy đến chấm trước mặt tới. Đó là châm thai y y, cư nhiên mê hoặc cho ngươi bệnh viện làm viện trưởng, quả thực chính là cả gan làm loạn. Đương nhiên, Tuyên Tông Đế trong lòng phát điên, trên mặt không lộ thanh sắc. Trương Thái Y trộm liếc mắt một cái Tuyên Tông Đế, thấy hắn sắc mặt bình đạm, không dám đáp ứng, chỉ là cười cười, chờ ngươi bệnh viện kiến thành, đến lúc đó ta đi xem một cái. Nói giỡn, hoàng thượng ở chỗ này đâu? Hắn nào dám đáp ứng, cho dù tâm động cũng không dám đồng ý. Đắc tội hoàng thượng, đừng nói viện trưởng, thánh mạng có thể hay không giữ được đều là vấn đề. Ngươi này bệnh viện còn muốn bao lâu tổ chức? Trương Thái Y lại hỏi. Tống Điềm Điềm hơi hơi mỉm cười, nhu mị thanh lệ, chờ xưởng chế dược dây chuyền sản xuất xây lên tới, chế ra có thể cung thượng bệnh viện dược, liền sẽ ở Trường Hà huyện tổ chức đệ nhất sở bệnh viện. Cho nên ít nhất còn muốn lại chờ 2 tháng. Trước giải quyết dược vật cơ sở, sau đó hộ sĩ cùng y sư đã có thể huấn luyện thượng cương, hết thể điều kiện thành thục, Tống Điềm Điềm mới có thể tổ chức bệnh viện. Vậy ngươi dây chuyền sản xuất mau kiến thành sao? Tuyên Tông Đế không biết dây chuyền sản xuất là cái gì, nhưng là có thể cảm giác đó là cực kỳ quan trọng hạng nhất phân đoạn. Tống Điềm Điềm lộng lấy cười, nhà máy cùng ký túc xá đều mau là thành, liền kém công nhân. Yến Châu, 8 dặm huyện Ma Hà thôn. Phạm Lực đang ở trong phòng biên trúc đằng, hắn tức phụ Giang Thị cầm một cái thổ bình gốm dư lại mấy hạt gạo nói, đương ra, ngươi nhìn xem, không mễ. Trong nhà không mặt khác đồ vật sao? Phạm Lực Biên Trúc đằng tay dừng một chút, nói, bột mì đâu? Một chút cũng chưa. Giang thị túi đầu vẻ mặt đau khổ nói, nơi nào tới bột mì, này một cái mùa đông tuyết lớn như vậy, đông mạch toàn đã chết, toàn dựa năm kia cùng năm trước tích cóp tiếp theo chút lương thực thu hoạch, no một đốn đói một đốn ai quá khứ, tỉnh không thể lại tỉnh, trong nhà một chút lương thực dư cũng chưa, liền thừa hợp lại đất quan âm chế tạo ra tới mặt thổ ngật đáp. Trong đất không phải có rau dưa sao? Này rau dưa mọc ra tới, chúng ta đem cây đậu đũa cùng dưa chuột hái xuống ăn. Phạm Lực nói, trước lót lót bụng. Chính là đương ra, này rau dưa cũng không đỉnh bụng à, không cái du tanh, không một chút thịt, chúng ta hoa hoa đói sắc mặt đều là đồ ăn màu vàng. Giang thị trên mặt đều là đau lòng, nhớ tới chính mình hoa hoa đói dáng vẻ kia, nhịn không được xoa xoa nước mắt. Phạm Lực nhìn biên tốt giỏ che nói, ta đợi lát nữa đem giỏ che bắt được trấn trên đi, nhìn xem có thể hay không bán mấy cái tiền, mang một chút mẹ trở về, buổi tối ta lại đi chảo cá, cấp bọn nhỏ ăn chút thịt. Phạm Đậu Đỏ tiến lên lôi kéo Phạm Lực và táo nói, cha, ta bụng hào đói, này giỏ che bán có thể hay không mua một chút bánh bao ăn. Phạm Lực nhìn Phạm Đậu Đỏ đói vàng như nên sắc mặt, trong lòng ngày nay vô cùng, nói, chúng ta bán tiền, trước mua mẹ à, đại gia ăn một đốn no, chờ lương thực mùa hè trồng ra, chúng ta liền không cần chịu đói. Ăn cái bánh bao chính mình đều mua không nổi, Phạm Lực trong lòng khó chịu a. Em trai, ngươi đừng quấn lấy cha, cùng ta đi điển biển sở Úc Đồng, chào hết xanh đi, chúng ta đi nướng hết xanh ăn. Phạm Tiểu Lam lôi kéo đệ đệ hống. Như vậy nhiều người sở, chào hết xanh đều trốn đi, chào đều bắt không được. Phạm Đậu Đỏ vẻ mặt buồn khổ, chúng ta lại đoạt bất quá những cái đó người cao to, đi cũng là công dã tràng. Hảo, các ngươi đừng đi chào hết xanh, buổi tối cha mang các ngươi chào cá, mang các ngươi đi khe núi lao nhìn xem có thể hay không bắt thỏ, cho các ngươi ha ha thịt lót lót bụng. Phạm Lực nhìn một đôi nhi nữ, ánh mắt đều là ấy nấy. Thân là một người nam nhân, liền chính mình nhi nữ đều ủy không no. Lúc này, Phạm Trọng vội vã tiến vào, vừa thấy Phạm Lực liền nói, Đường ca, ta và ngươi nói chuyện này. Phạm Lực nhìn về phía chính mình Đường đệ. Hắn Đường đệ đương quá mấy năm binh, sau lại bị thương, cánh tay lấy bất động trọng binh khí, cầm năm lượng liền xuất ngũ xuống dưới, cưới cái tức phụ sinh hoa hoa, bắt đầu làm ruộng. Chính là hắn tay bị thương nặng, tầm thường lấy một ít nhẹ đồ vật có thể. Nhưng là muốn bắt một ít trọng lực, hắn liền không có sức lực, nhà này việc đều làm tức phụ cùng hắn cha mẹ làm đi, chính là tuổi đại cùng nữ làm việc sao có thể có nam nhân hảo, này lương thực thu hoạch vẫn luôn cũng không tốt lắm, cuộc sống này cũng quá không tốt. Gì sự? Phạm Lực nhìn về phía Phạm Trọng, sắc mặt vội vã, phát sinh gì đại sự? Ca, cùng ta đi Ung Châu. Phạm Trọng vẻ mặt hưng phấn nói, ta trước kia cùng nhau tham gia quân ngũ bằng hữu cho ta mang tin, nói hắn là tìm một cái hảo chủ nhân, bao ăn bao ở. Mỗi tháng còn có ít nhất 2 lượng bạc tiền tiêu vặt, hiện tại chủ nhân ở mở rộng nhà máy nhận người, không chỉ là nam, liền nữ đều phải, tốt nhất là người một nhà đều đi, ca, ngươi cùng ta đi Ung Châu đi. Chương 423 đi Ung Châu, nhị. Gì? Đi Ung Châu? Như vậy xa, kia nhà hắn mà làm sao? Hơn nữa nghe Phạm Trọng nói chuyện đó, sao như vậy mơ hồ đâu, cảm giác giống gạt người, cái nào chủ nhân muốn người bao ăn bao ở còn cấp như vậy cao tiền tiêu vặt? Hắn chính là biết ở bọn họ Yến Châu đứa ở tiền tiêu vặt một tháng cũng chỉ có 800 tiền. Địa phương nào cấp 2 lượng bạc? Nay khẳng định là gạt người. Phạm Lực lập tức lắc lắc đầu, nói, không được, ta này đi rồi, trong nhà đồng ruộng làm sao? Ai nha, ca. Phạm Trọng nở nụ cười, chủ nhân cấp tiền tiêu vặt như vậy cao, ngươi loại này mà một năm có thể tích cóp hạ 2 lượng bạc sao? Ngươi cẩn thận ngẫm lại, ngươi loại 10 năm mà bất quá là chủ nhân một năm tiền tiêu vặt, ngươi còn thủ cái này mà làm gì? Ca, cùng ta cùng nhau đi thôi, ta kia huynh đệ nói, chủ nhân yêu cầu thật nhiều người, nếu có thân thích muốn tới, có thể cùng đi làm việc. Đệ A. Phạm Lực nhìn Phạm Trọng nói, ngươi kia gì huynh đệ A, này một tháng 2 lượng bạc tiền tiêu vặt, này cái nào nhân ra sẽ cho như vậy cao tiền tiêu vặt. Nói nữa, ngươi nói trước nói, làm chúng ta đi là làm cái gì? Phạm Lực một chút đều không tin Phạm Trọng lời nói. Phạm Trọng lập tức nói, ta kia huynh đệ tin nói, làm chúng ta làm pha lê gì, tính chính là cu ly. Chính là có cái gì tam ban chế, mỗi ngày chỉ làm 4 cái canh giờ, nữ nhân liền đi làm dây chuyển sản xuất thượng công nhân, kia dây chuyển sản xuất nghe nói là làm dược, rốt cuộc thế nào, chúng ta muốn đi mới biết được. Ngươi nhìn xem, chính ngươi đều nói không nên lời làm cái gì pha lê, đó là gì, còn có làm dược. Phạm Lực nghĩ nghĩ, thẳng lắc đầu nói, ngươi nhìn xem, ngươi thím, ngươi tức phụ chữ to không biết một cái, nữ chiêu đi làm dược, này không phải nói lung tung sao. Dưới bầu trời này nào có nữ tử làm dược, càng đừng nói không biết chữ, đệ đệ à, ngươi kia huynh đệ có phải hay không lừa ngươi đi à, như vậy là có thể có miễn phí cu ly. Pha Lê hiện tại trừ bỏ Ung Châu cùng Kinh Đô, địa phương khác đều còn không có thịnh hành, liền nghe cũng chưa nghe nói qua. Ca. Phạm Trọng đống nhiên sắc mặt nghiêm túc lên, ta kêu huynh đệ lúc trước ở trên chiến trường, là hắn dùng tánh mạng cứu ta, không có hắn, liền không có ta, ta không tin như vậy huynh đệ sẽ gạt ta. Dừng một chút, Phạm Trọng tận tình khuyên bảo khuyên đủ, nói, ca, nếu không phải đáng tin cậy huynh đệ, ta cũng sẽ không kêu ngươi, ngươi ngẫm lại, chúng ta thủ này đó điển, quanh năm suốt tháng tới, liền bụng đều điển không no, nếu ta này huynh đệ cho ta mang tin, khác không nói có thể hay không tích cóp hạ tiền gì đó, ít nhất có thể làm chúng ta người một nhà đều không đói bụng, ngươi nhìn xem Đậu Đỏ cùng Tiểu Lam, đều đói thành gì dạng. Ca, cùng ta cùng nhau đi thôi, vì Hoa Hoa không chịu đói, chúng ta cũng đến đánh cuộc, tổng hảo quá tại đây vùng khỉ ho có gáy địa phương, mỗi một năm Hoa Hoa nhóm đều phải đi theo chúng ta đại nhân đói bụng. Phạm Trọng nói, tăng thêm ngữ khí, nói, ca, ta tính toán đem điền thuê, thấu một chút lộ phí, mang lên cha mẹ cùng tức phụ hài tử, đi hướng Ung Châu, ta hậu thiên liền đi, ca ngươi hảo hảo suy xét một chút, ta là nhất định phải đi, cho dù đi thật kiếm không đến tiền, lại trở về làm ruộng cũng không có gì ghê gớm. Tổng hảo quá ở chỗ này nhìn bầu trời ăn cơm, liền người nhà đều nuôi không nổi, hài tử đọc không dậy nổi thư, kia còn không bằng đi ra ngoài đánh cuộc một phen. Nói xong, Phạm Trọng đi rồi. Phạm Trọng vừa đi, Phạm Lực liền không có tâm tư biên giỏ tre, nặng nề mặt, đều là buồn rầu. Đường đệ nói không sai, tại đây địa phương, mỗi năm đều là đại tuyết, lương thực thu hoạch tốt năm đầu, giao thuế má, dư lại lương thực cũng là no một đốn đói một đốn. Hắn nương không sai biệt lắm chính là đói chết. Mấy năm nay thời tiết rất lạnh, mỗi năm mùa đông đều là đại tuyết, lương thực thu hoạch thiếu, đều không đủ người một nhà ăn, người trong nhà đều no một đốn đói một đốn, nương còn tiết kiệm được trong miệng lương thực dư vẫn luôn đút cho Đậu Đỏ Tiểu Lam, cấp Hoa Hoa ăn. Kết quả nàng chính mình ăn thiếu, hơn nữa tuổi đại, vốn dĩ liền bệnh nhiều, này lại không ăn no, một hồi bệnh tới, cứ như vậy trực tiếp không có. Nghĩ vậy chút, Phạm Lực trong lòng liền một trận nắm đau, thân là con cái, làm chính mình nương đói chết, đây là bao lớn tạo nghiệt. Chính là cố tình chính mình bất lực. Đương ra, nếu bằng không, chúng ta cũng đem điền thuê, đi theo Phạm Trọng cùng đi Ung Châu nhìn xem. Giang Thị bỗng nhiên mở miệng. Phạm Lực bỗng nhiên ngẩng đầu xem Giang Thị. Sắc mặt gầy ốm lại vàng như nến, Giang Thị lộ ra một tia cười khổ. Đương ra, nhiều năm như vậy đi qua, chúng ta thủ này đó điền, cũng không gặp nhật tử quá thật tốt. Tương phản, ông trời không chiều lòng người, chỉ có nhật tử lướt qua càng khổ. Chúng ta không bằng cùng Phạm Trọng cùng đi nhìn xem, dùng Phạm Trọng nói. Cùng lắm thì trở về một lần nữa làm ruộng a, tổng so ở chỗ này đói chết hảo, ngươi nói đúng đi. Cha mẹ, ta cũng tưởng đi theo thúc thúc đi Ung Châu. Phạm Đậu Đỏ đông nhiên nói, Phạm thúc thúc nhưng lợi hại, đi theo hắn khẳng định có thể ăn ngon. Nho nhỏ hoa tử, biết cái gì kêu lợi hại sao? Phạm Lực nhịn không được dỗi nhi tử. Phạm Đậu Đỏ nở nụ cười, ta liền biết thúc thúc đối lời nói của ta đều làm được, thúc thúc chính là nói lời nói giữ lời, khẳng định là lợi hại. Chính là, Giang Thị nói, Phạm Trọng lại không phải làm việc không đáng tin cậy, tương phản, hắn đương quá mấy năm binh, gặp qua việc đời, đầu óc lưu loát, nhà của chúng ta không lương thực thời điểm, hắn còn tiếp tế chúng ta, hắn hoặc là không nói lời nào, lời nói giống nhau đều làm được, đương ra, chúng ta cùng Phạm Trọng đi thôi, hắn kia huynh đệ Phạm Trọng không rõ ràng lắm sao. Chẳng lẽ chúng ta cả đời ở Thâm Sơn cùng cốc đào đất người, đầu óc còn có thể so được với Phạm Trọng ở bên ngoài đánh giặc gặp qua việc đời người. Ta cũng thấy thúc thúc lợi hại. Phạm Tiểu Lam cúi đầu nói, cha, Phạm Thúc Thúc so với kia đều chính còn thông minh lợi hại đâu, trong thôn Hoa Hoa nhóm đều thích cùng hắn chơi. Phạm Lực nhìn lướt qua cả nhà, lại nghĩ nghĩ Phạm Trọng ngày thường là người, nhìn nhìn lại này nhà chỉ có 4 bức tường, nhi nữ tức phụ đều đói sắc mặt phát hoàng thảm trạng. Tức khắc tâm hung ác, nói, hảo, chúng ta cũng đi Ung Châu, đi đánh cuộc một keo. Phạm Trọng đều dám đánh cuộc, hắn vì cái gì không dám đánh cuộc. Chẳng lẽ thật làm chính mình nhi nữ tức phụ đi hắn lao nương đường xưa trực tiếp đói chết sao? Chẳng lẽ ở người nhà trong lòng, hắn đều không bằng Phạm Trọng sao? Phạm Lực cũng đem đồng ruộng thuê đi ra ngoài, đi theo Phạm Trọng, hai nhà người lảo đảo lắc lư hướng Ung Châu tới. 20 ngày sau, Phạm Lực Phạm Trọng hai nhà người dịu ra dắt trẻ thật vất vả đi vào trường Hà huyện, nay một đường thời gian trường, bọn họ đều là đem trong nhà đáng giá đồ vật đều bán, thấu một ít lộ phí, tới rồi trường Hà huyện, này cũng không sai biệt lắm xài hết. Phạm Trọng cùng Phạm Lực ngăn cản trong đó một cái người đi đường hỏi thăm như thế nào đi Tống Gia Thôn. Này người đi đường vừa nghe hỏi Tống Gia Thôn, nhìn nhìn lại Phạm Trọng Phạm Lực một bộ quần áo thê thảm phá bố y thường thê thảm bộ dáng, trên mặt cư nhiên lộ ra một tia hâm mộ, nói, các ngươi là đi Tống Gia làm việc đi, các ngươi đi ra cửa thành, vẫn luôn hướng đông cái kia nói đi, đi rồi ước chừng 10 dặm, sẽ có cái một bài dựng ở nơi đó, viết chính là Tống Gia Thôn, lại hướng con đường kia, còn có vài cái thẻ bài, các ngươi biết chữ nói, liền dựa theo một bài đi đường là có thể đến tống. Gia thôn. Cảm ơn vị này đại ca. Phạm Trọng ôm quyền cảm tạ. Kia người đi đường vây vây tay, vẫn là vẻ mặt hâm mộ nhìn bọn họ, nói, tạ gì, chạy nhanh đi đi, gần nhất đi tống gia thôn người rất nhiều, đều là đi tống gia làm việc, chậm khả năng nhân gia liền không thu đâu. Phạm Trọng vừa nghe liền vội la lên, ta đây đi trước. Nói xong, Phạm Trọng cùng Phạm Lực vội vàng hướng tống gia thôn phương hướng đuổi. Kia người đi đường nhìn rời đi Phạm Trọng, thở dài một hơi nói, những người này thật là may mắn, cư nhiên có thể tiến tống gia làm việc. Nay toàn bộ trường Hà huyện, không biết bao nhiêu người tưởng bao đem hết toàn lực tiến tống gia làm việc. Tống gia không chỉ có bao ăn bao ở phúc lợi hảo, còn có cái gì quần áo lao động, bọn họ liền mua xiêm y tiền đều có thể tỉnh. Tiền tiêu và cao, công tác còn nhẹ nhàng, vẫn là tam ban chế, chỉ cần công tác 4 cái canh giờ thì tốt rồi, quả thực không cần quá nhẹ nhàng, chỉ cần sự làm tốt, còn làm nhiều có nhiều. Hơn nữa nghe nói còn có cái gì dưỡng lao bảo hiểm, chỉ cần làm mãn 15 năm, không muốn làm lúc sau, tưởng về nhà bảo dưỡng tuổi thọ. Tống gia mỗi tháng còn cấp phát một lượng bạc tử tiền tiêu vặt dưỡng lao tiền tiêu vặt, phát đến chết mới thôi. Như vậy tốt chủ nhân, như vậy tốt phúc lợi, không biết làm trường Hà huyện bao nhiêu người đỏ mắt. Chính là này tiến tống gia làm việc, không dễ dàng như vậy tiến A. Trường Hà huyện người, hiện tại nghe nói chỉ có mười mấy người nhà bởi vì các loại quan hệ đến gần đi vào, mặt khác, đều là một ít nguyên bản ở bên trong người thân thích bằng hữu được tin sau lại. Người bình thường căn bản vào không được. Tưởng tiến tống gia làm việc, khó tiến A. Nhìn xem tới tìm tống gia này hai nhà người, kia quần áo tả tơi chỉ sợ nhật tử không biết nhiều nghèo, chính là lại nghèo thì thế nào, nhân gia ở tống gia có nhận thức người, viết tin làm cho bọn họ tới tống gia làm việc, bọn họ về sau liền sẽ hoàn toàn xoay người. Quả thực chính là hâm mộ ghen tị hận A. Kia người đi đường thu hồi phức tạp ánh mắt, thở dài một hơi về nhà. Chương 424 khiếp sợ, 1. Phạm Lực cùng Phạm Trọng căn cứ kia người đi đường chỉ dẫn, thực mau tìm được rồi đi tống gia thôn lộ. Này tống gia thôn nguyên bản là thâm sơn cùng cốc tiểu sơn thôn, này lộ cũng là ở trong núi khai khẩn ra tới. Này đi ở tống gia thôn trên đường núi, hai sườn cây cối rậm rạp, trên đường còn có thể thấy ngẫu nhiên lui tới người đi đường, một ít người quần áo còn kỳ kỳ quái quái, đều là cùng loại nhan sắc. Nhìn đảo không giống một thôn trang, nhưng thật ra một cái trấn nhỏ thượng mới có người đi đường quy mô. Phạm Trọng xem ánh mắt có một ít hơi hơi tỏa sáng. Kỳ thật tin thượng nói đến một cái thôn thời điểm, Phạm Trọng trong lòng không như vậy xác định. Chính là hắn tin hắn huynh đệ, nhất định sẽ không làm chính mình hướng vũng bùn bò, cho nên hắn liền tới rồi. Hiện tại nhìn xem hướng một cái trong thôn đi người đều nhiều như vậy, Phạm Trọng trong lòng có chút yên tâm. Ít nhất thuyết minh hắn đi địa phương cực kỳ náo nhiệt. Ở mau tới gần tống gia thôn thời điểm, lại có một cái cột mốc đường biểu hiện, mặt trên viết, Y Y Học Viện, Pha Lê Xưởng, Xưởng Dược, ba cái chỉ thị phương hướng, đều có đánh dấu. Phạm Trọng nhớ tới tin thượng viết Pha Lê, nghĩ nghĩ, hướng Pha Lê Xưởng phương hướng tới. Nay càng tới gần Pha Lê Xưởng, một ít cùng loại quần áo người, nhìn bọn họ còn lộ ra tươi cười, nhìn cư nhiên làm người cảm giác thân thiết, làm cho bọn họ một đường buôn ba bất an tâm đều có một ít yên ổn cảm. Thẳng đến đi đến một cái thật lớn môn lan ngăn trở địa phương, lại có ăn mặc kỳ quái quần áo người, ngăn cản Phạm Trọng Phạm Lực, hỏi, các ngươi tới tìm ai? Phạm Trọng ôm quyền hành lễ, bồi cười nói, ta là tới Pha Lê Xưởng làm việc, là Lý Cấn huynh đệ để cho ta tới. Lý chủ nhiệm A. Kia ngăn đón người lộ ra tươi cười. Nói, các ngươi là Lý chủ nhiệm giới thiệu tới tân xưởng làm việc đi. Có thư giới thiệu sao? Phạm Trọng vội vàng lấy ra Lý Cấn thư tín, đẩy tới. Người nọ tiếp nhận tin mở ra nhìn nhìn, sau khi xem xong, nở nụ cười, nói, là Lý chủ nhiệm con dấu. Người nọ hô bên cạnh một cái bảo an nói, Lôi Tranh, người dẫn bọn hắn đi tân xưởng ký túc xá đem bọn họ an bài hảo. Nói xong, người nọ hướng về phía bọn họ cười nói, ta kêu Siêu Liêm, là Pha Lê xưởng bảo an nhân viên. Lý chủ nhiệm mấy ngày nay đi đưa hóa, quá mấy ngày mới trở về, các ngươi đi trước công nhân ký túc xá, sẽ có người dàn xếp các ngươi, cho các ngươi an bài sự làm, yên tâm đi, tới nơi này chính là người một nhà, các ngươi đi theo Lôi Tranh, hắn sẽ mang các ngươi đi các ngươi trụ địa phương. Phạm Trọng cùng Phạm Lực đều liên tục gật đầu, Siêu Liêm tươi cười thực nhiệt tình, làm cho bọn họ tâm đều đi theo có chút tiến ổn. Lôi Tranh giúp đỡ Phạm Đậu Đỏ, Phạm Tiểu Lam, Phạm Tiểu Nhạc, Phạm Tiểu Châu mấy cái tiểu hoa nhi trên tay bao vây xách lại đây, hướng về phía bọn họ lộ ra đại đại tươi cười, theo ta đi đi. Không cần, không cần, làm hoa hoa nhóm chính mình tới. Phạm Lực kinh sợ muốn bắt lấy bao vây. Nay hẳn là quản sự, như thế nào có thể làm quản sự lấy đồ vật. Ai nha, đừng khách khí, về sau đều là người trong nhà. Lôi Tranh cười, đi ở phía trước, đi thôi, chạy nhanh mang các ngươi đi ký túc xá, này mau buổi tối, các ngươi từ từ là có thể đi nhà ăn ăn cái cơm no. Lôi Tranh bước chân bay nhanh đi ở phía trước. Ăn no. Mấy cái hoa hoa đôi mắt tỏa sáng. Phạm Trọng nhìn Lôi Tranh, cư nhiên phát hiện, hắn chân cư nhiên là què. Phạm Trọng nhìn, trong lòng có cái lớn mật ý tưởng, bất quá hắn đặt ở trong lòng, không hỏi xuất khẩu, nghĩ đến có thể ăn no, mang theo người một nhà cùng Phạm Lực người một nhà vội vàng đuổi kịp Lôi Tranh. Nay một đường bọn họ không sai biệt lắm cũng là no một bữa đói một cơm lại đây. Nay tân nhà máy ở pha lê xưởng cùng xưởng dược chi gian, khoảng cách không xa, đương nhiên, vẫn là đi ở trên đường núi, trên đường đã bị khai khẩn ra tới, đều là dùng gạch xanh phô lên, nhưng thật ra san bằng. Đã đi chưa 15 phút, Lôi Tranh liền dẫn bọn hắn tới rồi công nhân ký túc xá, công nhân ký túc xá giống nhau vẫn là 3 tầng, bất quá rất lớn thực khoan, đại đại gạch xanh nhà ngói, mới tinh lại khổng lồ. Như vậy cao ngất đứng sừng sững ở Phạm Trọng Phạm Lực trước mặt, làm cho bọn họ ánh mắt đều đi theo khiếp sợ lên. Lớn như vậy phòng ốc, là cho bọn họ chủ. Ra đi. Phạm Trọng cùng Phạm Lực trong lòng khiếp sợ đi theo Lôi Tranh đi vào công nhân ký túc xá quản lâu phòng làm việc. Lôi Tranh đã đem trên tay bao vây thả xuống dưới, hướng về phía bên trong quản sự nhân viên nói, Dũng tẩu tử, này mới tới người, ngươi cấp an bài, bọn họ là Lý chủ nhiệm giới thiệu người, Lý chủ nhiệm hiện tại không ở, ngươi hảo hảo an bài hảo. Lôi Tranh nói xong liền hướng về phía Phạm Trọng Phạm Lực đạo, nàng sẽ cho các ngươi an bài trụ địa phương, các ngươi yên tâm đi. Nói xong, Lôi Tranh liền đi rồi. Dũng tẩu tử chính là siêu liêm tức phụ. Phạm Trọng cùng Phạm Lực nhìn Dũng tẩu tử một nữ tử, trong lòng có chút hốt hoảng. Siêu tẩu tử vẻ mặt ý cười nhìn Phạm Trọng Phạm Lực hai nhà người, cười tự giới thiệu, ta là này tân nhà máy tạp vật phòng làm việc Diêm Nhẹ, bất quá mọi người đều kêu ta Dũng tẩu tử, bởi vì ta nam nhân ở pha lê xưởng làm đội trưởng đội bảo an. Các ngươi cũng kêu ta Dũng tẩu tử đi. Như vậy một giới thiệu, Phạm Trọng nhắc tới lòng có chút thả lỏng lại. Dũng tẩu tử đã nhiệt tình hỏi, các ngươi một nhà mấy khẩu người? Phạm Trọng bồi cười, cung kính nói, chúng ta một nhà 5 người, ta ca một nhà 4 người. Tên, bao lớn, người ở nơi nào, đều nói ra. Dũng tẩu tử cười nói, chúng ta này à, tới trước đăng ký xuống dưới, hảo biết các ngươi một nhà bao nhiêu người, cái gì tuổi, cho các ngươi phát đồ vật sẽ không sai lầu. Còn có cho các ngươi an bài sự thời điểm cũng có thể hợp lý an bài, ngươi yên tâm đi, tới nơi này a, nhật tử liền sẽ hảo qua a. Phạm Trọng nghe gật gật đầu, đúng sự thật nói ra trong nhà nhân khẩu số còn có là người ở nơi nào, Phạm Lực cũng đi theo Phạm Trọng giống nhau lại nói tiếp, Dũng tẩu tử nhất nhất nhớ kỹ. Đăng ký xong lúc sau, Dũng tẩu tử chịu mến mà nhìn thoáng qua Phạm gia hoa hoa nhóm, thấy bọn họ đều là đói xanh xao vàng vọt, đau lòng vô cùng, lấy ra mấy viên mức đưa cho bọn họ, nói, tới hoa hoa nhóm ăn một chút gì. Phạm Đậu Đỏ, Phạm Tiểu Lam, Phạm Tiểu Nhạc, Phạm Tiểu Châu đều ánh mắt sáng lên, mắt lộ ra khát vọng, nhưng là cũng không có lập tức tiến lên lấy. Bọn họ đều nhìn về phía Phạm Trọng. Cha, thúc thúc, nói qua ở bên ngoài không thể tùy tiện ăn người khác đồ vật, Tiểu Tâm bị mẹ mìn cấp bắt góc. Phạm Trọng chỉ lược một do dự liền cười nói, kia cảm ơn Dũng tẩu tử. Mấy cái hoa hoa vội vàng hoan thiên hỉ điệu tiếp nhận mức, vẻ mặt hướng tới ngọt tư tư hướng trong miệng nhét đi. Trên mặt đều là thỏa mãn tươi cười. Dũng tẩu tử xem có chút đau lòng, cười đối bọn họ nói, các ngươi chờ một lát ta. Nói xong, Dũng tẩu tử đi vào buồng trong, lấy ra một ít đồ vật đặt ở bên ngoài bãi trên đài, lại đi vào cầm một ít đồ vật, sau đó đặt ở trên bàn, thẳng đến đồ vật toàn bộ lấy ra tới lúc sau, hướng về phía bọn họ cười khanh khách nói. Các ngươi à, nếu là Lý chủ nhiệm giới thiệu tới, ở chỗ này khẳng định sẽ có việc làm, này đó là các ngươi gia dụng hàng ngày phẩm, 4 mùa quần áo lao động. Xuất nhập chứng, cơm tạp, phòng chìa khóa, các ngươi đều lấy hảo, đi theo ta đi. Phạm Lực nhìn đặt ở bãi trên đài mới tinh quần áo, thật dày hơi mỏng, vài bộ đều đặt ở cùng nhau, chính là cùng những người đó giống nhau nhan sắc cái loại này kỳ kỳ quái quái quần áo, cơ hồ không thể tưởng tượng khiếp sợ hỏi, này quần áo là chia chúng ta sao? Lập tức cho chính mình phát nhiều như vậy quần áo, vẫn là hoàn toàn mới tinh. Phạm Lực nhìn kia quần áo đều không thể tin tưởng. Hắn cũng không biết chính mình bao lâu không có mặc quá tân y giải phục. Chương 425 khiếp sợ, nhị. Dũng tẩu tử cười gật gật đầu, đúng vậy, các ngươi hẳn là đều sẽ ở tân pha lê xưởng làm việc, đều là có quần áo lao động phân phát, nếu đến lúc đó xác định các ngươi tức phụ có thể ở xưởng dược làm việc, còn có xưởng dược quần áo lao động, nhìn xem ta trên người quần áo, cũng là quần áo lao động. Chúng ta cũng có. Giang thị kích động lên, nhìn Dũng tẩu tử ánh mắt đều là hâm mộ. Dũng tẩu tử quần áo lao động nhìn chính là toàn áo bông phục, tuy rằng nói kiểu dáng có điểm kỳ quái, chính là cũng là quần áo mới a. Các ngươi còn phải đợi chờ, đi xưởng dược làm việc, là muốn suy tính, không phải người nào đều có thể tiến. Dũng tẩu tử giải thích nói. Giang thị tức khắc mất mát xuống dưới. Cũng đúng, nàng không biết chữ, ở xưởng dược làm việc, nàng một cái hoa màu hộ sao có thể tiến. Bất quá cũng không có việc gì, hiện tại à, trong xưởng yêu cầu người địa phương nhiều, các ngươi nếu là có cái gì am hiểu kỹ năng, có thể làm cái gì, đến lúc đó liền cùng phụ trách chiêu công trương chủ nhiệm nói, thích hợp, hắn đều sẽ cho các ngươi an bài tốt. Dũng tẩu tử cười nói, dừng một chút, Dũng tẩu tử dặn dò nói, các ngươi thu hảo cơm tạp, xuất nhập tạp, còn có chìa khóa, đừng đến lúc đó tìm không thấy, một lần nữa lại làm nói, là muốn bổ tiền, ta có thể không lãng phí cũng đừng lãng phí. Phạm Trọng cùng Phạm Lực vội vàng gật gật đầu, cầm từng người cơm tạp, xuất nhập tạp, chìa khóa, lấy hảo hảo, sợ rớt. Cầm đồ vật theo ta đi đi, mang các ngươi đi trụ địa phương. Dũng tẩu tử nói, còn giúp bọn họ cầm một ít đồ vật. Phạm Trọng cùng Phạm Lực cầm bãi trên đài quần áo mới, một ít rửa mặt đồ vật, một bàn, khăn lông linh tinh, tất cả đều là tân, làm Giang thị cùng Vi thị, Phạm Lao Thái đều vẻ mặt cao hứng. Tân đồ vật, các nàng thật lâu cũng chưa sơ qua. Phạm Trọng Phạm Lực hai nhà người đi theo Dũng tẩu tử hướng ký túc xá đi. Nay thật sự đi vào này tân kiến gạch xanh đại ngói bên trong, một tầng đi lên, Phạm Lực cùng Phạm Trọng đều giống nằm mơ giống nhau cảm giác vô pháp tin tưởng, càng đừng nói kia mấy cái hoa hoa. Này mới tinh phòng ở, nơi này hết thảy đều làm cho bọn họ tràn đầy tò mò đông sờ tây sờ, nếu không phải Giang thị đám người răn dạy, chỉ sợ đều phải sờ cái biến. Phạm Lực vẫn là nhịn không được trong lòng tò mò hỏi, Dũng tẩu tử, chúng ta là ở tại này trong phòng sao? Dũng tẩu tử quay đầu lại đối với Phạm Lực cười cười, nói, đúng vậy, các ngươi hai nhà người, ta cho các ngươi đều an bài ở lầu 1, một cái 3 phòng một sảnh, một cái 2 phòng một sảnh, tuy rằng không có kề tại cùng nhau, nhưng là ta nghĩ các ngươi là người một nhà, ở tại cùng tầng cũng sẽ phương tiện rất nhiều, hơn nữa ta xem các ngươi mang theo nương cùng nhau tới, ta coi chân cẳng không có phương tiện, bất an bài lầu 2 lầu 3. Phạm Trọng nghe vậy, ôm quyền cảm tạ, đa tạ. Ở tại lầu 1, lão nương liền không cần bỏ thang lầu, nhưng thật ra phương tiện rất nhiều. Phạm Lực giờ phút này tâm tình kích động quả thực không lời nào có thể diễn tả được. Thật sự ở nơi này, như vậy mới tinh gạch xanh nhà ngói khang trang. Đương nhiên, cũng không biết là bao lớn phòng ở, Phạm Lực lại lo lắng lên, nếu chỉ cấp một cái nhà ở trụ, bọn họ người một nhà liền tương đối khó tế a. Phạm Trọng tâm tình cũng thực kích động. Tuy rằng tin thượng Lý Cấn huynh đệ nói thật tốt, chính là tin thượng viết số lượng từ thiếu, nơi này mới biết được, này hảo vẫn là vượt qua Phạm Trọng dự kiến. Đoàn người thực mau tới đến lầu 1 ký túc xá vị trí. Dũng tẩu từ trước tới 3 phòng một sảnh vị trí, lấy ra nàng chìa khóa mở ra cửa phòng, đối với Phạm Trọng nói, đây là các ngươi người một nhà trụ địa phương. Phạm Trọng vội vàng hướng bên trong nhìn lại, này vừa thấy, tức khắc ánh mắt đại lượng. Rộng mở phòng khách, tổng cộng có 3 cái phòng, mỗi cái phòng đều rất lớn, có hiện đại tủ quần áo, hiện đại giường, còn có ban công, trên ban công còn có một cái tiểu bàn trà. Hơn nữa phòng trong phòng cửa sổ đều là đại đại màu sắc rực rỡ pha lê, ánh mặt trời chiết xạ vào nhà, bên trong hết thể như mộng ảo giống nhau, làm Phạm Trọng đám người ánh mắt đều dại ra ở. Trong phòng khách càng có mới tinh hiện đại bàn ghế, sofa. Như vậy rộng mở sạch sẽ đẹp phòng ở, thật là bọn họ trụ phòng ở. Phạm Trọng trên mặt đều là không thể tin tưởng biểu tình, này mới tinh hết thảy, phảng phất giác này hết thể giống mộng giống nhau. Phạm Lao Thái run run rẩy rẩy tay muốn sờ sờ kia mới tinh cái bàn. Tay sờ soạn một chút lại lập tức rụt trở về, sợ chính mình tay làm này ra cụ ố hế giống nhau, lão mắt đều là không thể tin khiếp sợ, đối với Dũng tẩu tử hỏi, vị này tiểu muội, trong phòng này đồ vật đều cho chúng ta dùng sao? Dũng tẩu tử thanh âm ôn nhu lại nhiệt tình, nói, đại nương, ở chỗ này làm việc, đều là bao ăn bao ở, nơi này đồ vật đều là cho các ngươi dùng, chủ nhân A, đối chúng ta đều là thứ tốt, chỉ cần chúng ta thanh thản ổn định làm việc liền hảo. Phạm Lao Thái nghe vậy, lão mắt lập tức ướt tắt lên. Chạy xuống hai hàng thanh lệ, này chủ nhân như thế nào tốt như vậy? Đời này nàng cũng chưa trụ quá tốt như vậy phòng ở, cả đời đều là ở thổ trong phòng quá. Như vậy nghĩ, Phạm Lao Thái đối với Phạm Trọng nói, nhi tử, ngươi cần phải hảo hảo báo đáp chủ nhân ân tình. Phạm Trọng liên tục gật đầu, nhìn trước mắt mới tinh hết thảy, này hết thảy tiêu dùng ít nhất cũng đến mười mấy lượng bạc, cứ như vậy cho chính mình dùng. Chủ nhân là thật sự hảo. Hắn càng phải hảo hảo làm việc. Cũng không phải là sao. Dũng tẩu tử cười rộ lên, ta lúc trước tới thời điểm, ta đều không tin có thể tốt như vậy đâu, chính là này trước mắt hết thảy đều là thật sự, đại nương à, ngươi liền thanh thản ổn định ở chỗ này trụ hạ đi. Dũng tẩu tử nói, đối với Vi thị nói, này đệm chăn ở tủ quần áo bên trong, các ngươi chính mình lấy à, này phát đệm chăn đều chỉ có một bộ, các ngươi muốn lại nhiều cũng không có, nhất định phải đến chính mình tiêu tiền mua. Đủ rồi đủ rồi. Phạm Trọng cùng Vi thị vẻ mặt cảm kích. Nhiều như vậy mới tinh ra cụ. Cứ nhiên liền tân đệm chăn đều có, lại xem chính bọn họ bao lớn bao nhỏ, còn không phải là không bỏ được chính mình kia tàn phá đệm chăn mới một đường mang lại đây sao. Hiện tại nhìn xem, mỗi cái phòng đều có một bộ tân đệm chăn, này cũ nhìn đảo như là dư thừa giống nhau. Các ngươi người một nhà trước quen thuộc hoàn cảnh, ta trước dẫn bọn hắn đi hai phòng một sảnh vị trí. Dũng Tẩu Tử nói, đối với Phạm Lực đạo, chúng ta đi thôi. Hảo hảo hảo. Phạm Lực trong lòng đã sớm kích động hỏng rồi, hắn thấy Phạm Trọng lớn như vậy rộng mở mới tinh phòng, đã sớm hưng phấn vô cùng, muốn nhìn một chút chính mình trụ nhà ở. Dũng Tẩu Tử lại mang theo Phạm Lực một nhà đi vào bọn họ hai phòng một sảnh vị trí, mở ra cửa phòng, nói, đây là các ngươi trụ địa phương, chính ngươi nhìn xem có cái gì thiếu, đến lúc đó có thể cùng ta nói. Nói, Dũng Tẩu Tử lại nói, ngươi trước hảo hảo quen thuộc chính mình nhà ở, dưới lầu có nam nữ phòng tắm, là các ngươi tắm rửa địa phương, mỗi ngày buổi trưa đến giờ dậu khai, ăn cơm thời gian dưới lầu sẽ gõ la thanh, nếu các ngươi nghe thấy gõ la thanh, chính là ăn cơm đã đến giờ. Đúng rồi, nơi này công nhân cơm đều ăn thực hảo, các ngươi làm người nhà, thu tiền đều là giảm giá 50%, chính là thu cái phí tuần giới, cho dù không có đồng ruộng nghề nghiệp, này tiền tiêu vặt nuôi sống người một nhà dư giả. Nói xong, Dũng Tẩu Tử nói, những việc này, chính ngươi cùng ngươi đệ nói một chút, ta còn có việc, liền đi trước, các ngươi nhớ nghe thấy La Thanh cầm chia các ngươi chén, đi nhà ăn cơm. Cảm ơn Dũng Tẩu Tử. Phạm Lực quả thực là ngàn tạ vạn tạ. Dũng Tẩu Tử đi rồi, Phạm Lực nhìn này mới tinh hai phòng một sảnh, cơ hồ không thể tin được là chính mình trụ nhà ở. Tuy rằng nói so đệ thiếu một gian phòng, chính là hắn cái này nhìn qua phòng khách tựa hồ so đệ muốn rộng mở một ít. Này hết thể đều như vậy rộng mở mới tinh. Nhớ tới chính mình cái kia vẫn luôn luyến tiếc rời đi quê quán, cùng cái này trước mắt một so, quả thực chính là khó coi. Như vậy nhà mới, bọn họ như vậy đứa ở cư nhiên có thể ở lại. Cha, nương, này thật là chính chúng ta tân gia sao. Phạm Tiểu Lam nhìn nhà mới, nhỏ gầy vàng như nến mặt đều là tràn đầy kinh hỉ. Đúng vậy, về sau đều là chúng ta trụ. Phạm Lực định rồi định khiếp sợ tâm thần, Dương cười nói. Phạm Đậu Đỏ đã đặng đặng vào phòng, nhìn kia rộng mở phòng, bên ngoài còn có ban công, mắt nhỏ kia lượng so sao trời còn muốn lóa mắt, cha, ta về sau đều phải ở nơi này, vĩnh viễn cũng không rời đi. Nhà mới a, tốt như vậy phòng ở, Phạm Đậu Đỏ cao hứng hỏng rồi. Chương 426 khiếp sợ, tam. Giang Thị mở ra tủ quần áo thấy bên trong phóng hai giường thật dày đệm chăn, còn có mới tinh vỏ chăn, nhịn không được dùng tay sờ sờ kia bóng loáng vỏ chăn, hai mắt đều là không thể tưởng tượng, đương ra. Này vỏ chăn mặt vẫn là tơ lụa. Này đến bao nhiêu tiền a? Này chủ nhân quá hảo phóng đi. Nàng đời này cũng chưa cái quá tơ lụa bị a. Cho rằng cả đời này đều cùng bùn đồng ruộng quá cả đời, không có khả năng che đến như vậy ngăn nắp chăn, không nghĩ tới ở chỗ này, cư nhiên đắp lên. Thật giống nằm mơ giống nhau. Này chủ nhân như thế nào liền bỏ được như vậy mới tinh đệm chăn cho bọn hắn như vậy hạ nhân dùng. Phạm Lực đã đi tới, nhìn này thật dày đệm chăn, mới tinh vỏ chăn. Ánh mắt càng là một trận kinh ngạc cảm thán, nói, ngươi nói, chúng ta này chủ nhân đến nhiều có tiền. Giang Thị Dương miệng nói, khẳng định rất nhiều, nhiều đến cả đời đều số không xong bạc. Nếu bằng không, như thế nào sẽ đối này đó làm việc đứa ở nhóm như vậy hảo? Ít nhất này chủ thượng, chính là ước chừng chi ra một tuyệt bút tiền A. Chúng ta tới đúng rồi, đương ra. Giang Thị vẻ mặt cao hứng nói, dựa vào này nơi, ta liền biết, chúng ta chủ nhân đối chúng ta kém không được, tháng này tiền hai lượng bạc. Đều là thật sự. Đúng vậy, đúng vậy. Phạm Trọng liên tục gật đầu, nay chủ đều cho bọn hắn người như vậy hoa ít nhất mười mấy lượng bạc, này tiền tiêu vặt hai lượng bạc, khẳng định là thật sự. Chúng ta đi cảm ơn đệ đi. Giang Thị nói. Đi, chúng ta đi tìm hắn. Phạm Trọng liền phải đi tìm Phạm Lực. Lúc này, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Gõ la tiếng vang lên. Giang Thị nhớ tới Dũng Tẩu Tử nói, đây là ăn cơm thời gian. Đi, mau đi tìm đệ. Chúng ta đi nhà ăn cơm. Phạm Lực vội vàng vội, sợ đi chậm không đồ ăn. Rốt cuộc này đống gạch xanh nhà ngói khang trang như vậy cao, nơi này trụ người khẳng định rất nhiều, đi chậm đã bị đoạt không có. Phạm Lực lấy ra cơm tạm, Giang Thị làm Phạm Đậu Đỏ Phạm Tiểu Lam lấy hảo chén, người một nhà đi ra cửa phòng, Phạm Lực lại tiểu tâm cẩn thận đem chính mình cửa phòng khóa lại. Hai mắt thật sâu nhìn thoáng qua cửa phòng thượng số nhà, mặt trên viết một cái đại bảy. Đây là hắn về sau trụ phòng hảo. Phạm Lực đống nhiên cười. Tang thương trên mặt một cổ nhẹ nhàng bắt đầu tràn ngập ở trên mặt, đối sinh hoạt bắt đầu nhiều một tia khác hướng tới. Phạm Lực tới tìm Phạm Trọng cũng đỡ Phạm Lao Thái tìm Phạm Lực tới, hai nhà người ở trên hành lang tương ngộ, mọi người đều cầm chén, Phạm Đậu Đỏ bốn cái hoa hoa cầm chén nhảy nhót. Có thể ăn cơm, ai không cao hứng? Bọn họ bụng còn bị đói đâu. Hai nhà người đi theo dòng người hướng nhà An Phương hướng đi. Nay lâu một liền ở không ít hộ nhân gia. Cơ bản đều là một nhà già trẻ, đều cầm chén, vẻ mặt gương mặt tươi cười doanh doanh, tiểu hoa nhi nhóm cười hướng phía trước đi đến. Lui tới người còn hướng về phía Phạm Trọng cùng Phạm Lực người một nhà cười chào hỏi. Các ngươi là mới tới. Trên đường vất vả đi. Tới chính là người một nhà. Nơi này nhưng hảo, các ngươi hảo hảo làm việc, chủ nhân sẽ đối chúng ta cực hảo. Liên tiếp nhiệt tình lời nói, một đám trên mặt đều là nhiệt tình ý cười, làm Phạm Trọng cùng Phạm Lực trên mặt khẩn trương đều đi theo thả lỏng lại, vẫn luôn hướng về phía những người này cười, đi theo những người này đi tới nhà ăn. Nay tân kiến dây chuyền sản xuất, bởi vì chiêu công nhân nhiều, nhà ăn là y học viện gấp 2 to lớn, đầu bếp nữ đều ước chừng cố dùng 6 cái. Một cái đại cách gian, 4 cái đầu bếp nữ ăn cơm. Nhà ăn không sai biệt lắm 7-8 chục trương bàn dài, đã ngồi không ít người, nhìn qua vô cùng náo nhiệt. Như vậy mới lạ, trước nay cũng chưa gặp qua phòng ốc hình thức, Phạm Trọng cùng Phạm Lực người một nhà, ánh mắt đều đi theo chấn kinh rồi vài phần. Đây là đại gia cùng nhau ăn cơm địa phương sao? Thật đại, thật rộng mở, thật là đẹp mắt ta. Phạm Đậu Đỏ càng là hai mắt sáng lên. Như vậy đẹp phòng ở, so với bọn hắn một đường gặp qua hương thân phòng ở cũng khỏe xem. Nhà ăn thượng đã sớm lập đội ngũ. Lượn lờ đồ ăn mùi hương từ cách gian truyền ra tới, kia mùi thịt mùi thơm ngào ngạt, Phạm Đậu Đỏ hít hít cái mũi, nước miếng đều phải chảy ra, cha, nương, có thịt. Phạm Tiểu Nhạc cũng thèm hai mắt thẳng tỏa sáng, cha, ta cũng nghe thấy được, là thịt, thơm quá thịt. Phạm Trọng cùng Phạm Lực nhìn thoáng qua, hướng về phía nhà mình hoa hoa nói, xếp hàng, hảo hảo xếp hàng. Nói, hai nhà người vội vàng tìm một loạt ít người địa phương, bài thượng đội ngũ. Này xếp hàng người có hai hàng. Mỗi một hàng đều bài mười mấy người, còn có quần quận không ngừng người tiến vào. Phạm Trọng cùng Phạm Lực xếp hạng cùng nhau, người một nhà đều dựa theo người trước mặt xếp hàng chính tự, có trật tự đi phía trước đi. Phạm Đậu Đỏ mắt sắc, lập tức liền thấy, phía trước người mang sang đi cơm bàn, kia tràn đầy thịt đang ở kia bàn du quang tỏa sáng, có một ít người là xương sườn, còn có một ít người là lát thịt. Tóm lại, cơ hồ mỗi người bàn đều có thịt. Cha, ngươi xem, thịt thịt, bọn họ đều có thịt thịt ăn, chúng ta cũng có sao? Phạm Đậu Đỏ hỏi. Phạm Lực nhìn phía trước mang sang đi đồ ăn người, tang thương trên mặt lần đầu lộ ra một tia thỏa mãn tươi cười. Đậu Đỏ, hôm nay ngươi có thể ăn đến thịt. Hảo Nga, ăn thịt tan thịt, rốt cuộc có thể ăn thịt. Phạm Đậu Đỏ vui sướng nhảy. Phạm Tiểu Nhạc hướng về phía Phạm Đậu Đỏ nói, đừng nhảy, hảo hảo xếp hàng, tiểu tâm không thịt ăn. Phạm Đậu Đỏ bị một hù dọa, lập tức không dám nhảy, lập tức thành thành thật thật xếp hàng. Phạm Trọng cùng Phạm Lực người một nhà đều ngẩng cổ nhìn đánh đồ ăn gian. Rốt cuộc đến phiên bọn họ, một đám học những người khác giống nhau cầm lấy cơm bàn. Kia mấy cái lồi lon cơm bàn, nhìn liền mới mẻ. Tới rồi bọn họ ăn cơm. Phạm Trọng xếp hạng phía trước, hắn nhìn bên trong đồ ăn, thịt kho tàu, xương sườn hầm bí đao, lát thịt xào dưa chuột, thịt mạt xào cây đậu đũa, xào bắp cải, một cái đậu hủ canh. Tổng cộng 6 cái đồ ăn, trong đó bỏ thêm món ăn mặn liền có 4 cái. Đầu bếp nữ vừa thấy Phạm Trọng ăn mặc cũ nát xiêm y, dương nhiệt tình tươi cười, mới tới. Phạm Trọng gật gật đầu. Đầu bếp nữ lại nhìn thoáng qua ở hắn mặt sau một nhà già trẻ, Dương Hiền lành tươi cười nói, cơm tạp chỉ có thể cho ngươi một người miễn đồ ăn tiền, ngươi có thể đánh một hơn một tố hai cái đồ ăn, bất quá người nhà ngươi đồ ăn, thuộc về công nhân cơm, chỉ thu nguyên lai một nửa giá, giá cả không quý, ngươi nhìn xem đánh cái gì. Phạm Trọng sờ sờ túi còn sót lại 100 nhiều văn tiền, nói, kia này đồ ăn tiền quý sao. Đầu bếp nữ nở nụ cười, không quý, thịt kho tàu chỉ bán 10 văn tiền. Sương sườn bán 10 văn tiền, mặt khác rau dưa toàn bộ mới 5 văn tiền, cơm nói miễn phí ăn. Sắc thật không quý. Hẳn là tới nói, còn thập phần tiện nghi. Chính yếu chính là, cơm thẻ miễn phí ăn. Thật là hảo tiện nghi a. Này thế đạo có thể làm người cơm thẻ ăn no chủ nhân lại có mấy cái. Hắn xa rời quê hương tới kiếm ăn, còn không phải là đồ cái làm người trong nhà ăn cái no sao. Phạm Trọng trong lòng đều kích động lên, nghĩ trong túi 100 nhiều văn tiền, cảm giác có thể làm người nhà ăn nửa tháng. Ít nhất này nửa tháng người nhà có thể ăn no no. Hiện tại ăn no tựa hồ căn bản chính là việc nhỏ. Đến lúc đó tiền không đủ, hắn liền đi hỏi Lý Cấn mượn một chút, chịu đựng này nửa tháng cửa ải khó khăn liền hảo. Ta muốn thịt kho tàu cùng lát thịt xào dưa chuột. Phạm Trọng nói, đầu bếp nữ liền ở hắn cơm bàn thượng đánh tràn đầy một đại muỗng thịt kho tàu, sau đó một đại muỗng cơm thẻ, thơm ngào ngạt cũng đánh vào cơm bàn thượng. Vì thị giờ phút này cũng để thượng cơm bàn, Phạm Trọng lại đối với đầu bếp nữ nói, tới cái cây đậu đũa. Bắp cải. Đầu bếp nữ lập tức cho bọn hắn đánh thượng tràn đầy đồ ăn, lại hỏi một câu, các ngươi 5 người liền ăn này đó đồ ăn sao? Phạm Trọng vẻ mặt thỏa mãn cười cười, đủ rồi, 4 cái đồ ăn, đủ rồi. nói Phạm Trọng lấy ra tiền, hai cái thức ăn chay mới 10 văn tiền. Đầu bếp nữ thu tiền, nhìn kia Phạm Tiểu Nhạc Phạm Tiểu Châu nhỏ nhỏ gầy gầy, sắc mặt vàng như nến đáng thương bộ dáng, nói, hoa hoa nhóm, các ngươi cầm chén liền đi một trưng thùng múc cơm thì tốt rồi, không thu tiền, ăn no một chút. Đa tạ đại nương. Phạm Trọng cảm tạ, cầm cơm bàn liền lập tức tìm cái bàn ngồi xuống. Phạm Lực ở Phạm Trọng mặt sau, hắn cũng đánh một cái thịt kho tàu, bất quá hắn thức ăn chay so Phạm Trọng thiếu một cái, hắn là một huân nhị tố, bọn họ một nhà bốn người đủ ăn. Hiện tại có thể tỉnh tiền liền tỉnh tiền, bọn họ trên người tiền đều không nhiều lắm. Phạm Lực vô cùng cao hứng giao 5 văn tiền, mang theo hoa hoa nhóm liền dựa gần Phạm Trọng ngồi xuống cùng nhau. Vi thị cùng Giang thị mang theo hoa hoa đi đánh cơm thẻ. Chờ đến người một nhà chỉnh chỉnh tề tề ngồi xuống cùng nhau. Phạm Trọng Phạm Lực người một nhà đều là vẻ mặt kích động ý cười nhìn trên bàn chay mặn phối hợp đồ ăn, trước mặt mạo nóng hôi hổi cơm thẻ. Bọn họ bao lâu không có ăn đến quá thịt. Lại có bao nhiêu lâu không có thể ăn đến này tràn đầy một chén lớn không có tham chấu tham mễ ra cơm thẻ. Cha! Chúng ta không có nằm mơ đi. Phạm Tiểu Nhạc nhìn mạo nhiệt khí cơm thẻ, nghe cơm hương khí, còn có kia thịt kho tàu tràn ra tới du hương vị. Phạm Tiểu Nhạc giác, đây là hắn sống đến lớn như vậy hạnh phúc nhất một ngày. Không có làm ngộng. Phạm Trọng trên mặt dương cười, nói, ăn đi, hảo hảo ăn cái no. Dừng một chút, Phạm Trọng trong thanh âm đều là sung sướng, về sau à, các ngươi mỗi ngày đều có thể ăn no. Nói xong, Phạm Trọng kẹp lên chính mình cơm bàn bên trong thịt kho tàu, này tràn đầy một đại muông thịt kho tàu không sai biệt lắm có mười mấy khối, tự mình nương, tự mình tức phụ, nhi nữ, còn có chính mình, mỗi người đều không sai biệt lắm có thể phân đến hai khối. Ăn đi, mau ăn. Phạm Trọng cười. Phạm Tiểu Nhạc, Phạm Tiểu Châu, vội vàng từng ngụm lùa cơm cùng ăn thịt. Phạm Lực cũng tự cấp Phạm Đậu Đỏ bọn họ kẹp thịt, làm cho bọn họ ăn cơm. Phạm Đậu Đỏ ăn ăn ngầu nghiến, Phạm Tiểu Lam, Phạm Tiểu Nhạc, Phạm Tiểu Châu mấy cái hoa hoa nhóm, đều ăn sói đói bảo thực. Ăn ngon ăn ngon. Ăn quá ngon. Này 20 ngày lên đường, bọn họ đều là no một đốn đói một đốn, trên đường gian khổ cũng không biết như thế nào chịu đựng tới. Nay một đường có thể chịu đựng tới, chính là cha mẹ vẫn luôn ở bọn họ bên thai nói, chờ tới rồi chủ nhân nơi đó là có thể ăn ngon. Nguyên lai cha mẹ thật không lừa chính mình, bọn họ thật sự ăn tới rồi ăn ngon. Thơm nào ngạt cơm thẻ, còn có phì phì thịt kho tàu. Đây là bọn họ nhân sinh hạnh phúc nhất thời khắc. Phạm Lực nhìn ăn tương khó coi như vậy hoa hoa nhóm, hốc mắt đông nhiên đã ướt nước xuống dưới, hướng về phía Phạm Trọng cảm kích nói, cảm ơn ngươi đệ đệ. Cái kia đệ đệ huynh đệ thật sự không lừa bọn họ. Tốt như vậy địa phương, như thế nào liền đến phiên chính mình đâu? Như thế nào liền đến phiên chính mình ở như vậy hảo chủ nhân làm việc? Liền chủ nhân đều còn không có nhìn thấy, liền sống cũng chưa làm một ngày, là có thể ăn đến thịt, ăn no bụng. Giống nằm mơ giống nhau, như vậy không thực tế. Buổi sáng hắn còn đối sinh hoạt tràn ngập mê mang, giờ phút này. Tân phòng ở, quần áo mới, tân đệm chăn, có thể miễn phí ăn đến thịt, ăn đến no cơm thẻ. Nghĩ đến đói chết nương. Phạm Lực nước mắt đống nhiên liền hạ xuống. Nương, ngươi ở bên kia phải hảo hảo. Nhi tử có thể nuôi sống thế nhi. Ngươi hảo hảo đi. Nhi tử về sau đều sẽ sống hảo hảo. Canh ba kết thúc. Rất nhiều người ta nói muốn gặp nam chủ, chờ Tuyên Tông Đế cái này quá trình kết thúc, bọn họ liền gặp mặt ta. Cảm ơn tiểu khả ái nhóm đánh thưởng. Ái các ngươi. Còn có A. Các ngươi đừng thúc giục ta thêm cày song. Ta nói, ta trương số lượng từ đều là rất nhiều. Thật sự so với kia chút nhìn qua nhiều càng người còn muốn nhiều. Chương 427 thị sát, 1. Phạm Trọng hướng về phía Phạm Lực cười nói, ca, tạ gì, chúng ta là người một nhà. Chính hắn cũng chưa nghĩ đến, nay chủ nhân sẽ như vậy hảo đâu. Phạm Lực gật gật đầu, tiết hầu lại nghẹn ngào lên, hốc mắt đỏ bừng một mảnh, kẹp một khối thịt kho tàu bỏ vào trong miệng, đã lâu mùi thịt bốn phía, ở hắn trong miệng hóa khai, cái loại này thỏa mãn cảm, làm hắn cả người đều giác có điểm chua xót hạnh phúc cảm. Nếu nương có thể chờ đến ngày này nên thật tốt. Còn có cơm thẻ. Phạm Lực vừa ăn, biên chịu đựng hốc mắt nước mắt. Trong lòng đều là toan vị. Nay 7-8 năm qua, hôm nay hẳn là mới là ăn no một ngày. Nếu không phải lúc ấy đi theo đệ đệ tới, hắn như thế nào có thể quá thượng như vậy sinh hoạt. Giang thị cũng đồng dạng hồng con mắt, thành tâm thành ý đối với Phạm Trọng cảm tạ. Đệ đệ, cảm ơn ngươi, nếu không phải đi theo ngươi, chúng ta người một nhà khi nào có thể ăn no cũng không biết. Nói, Giang thị liền nghẹn ngào lên, nếu không phải đệ đệ, hiện tại sao có thể ăn cơm no. Ca, tẩu tử. Các ngươi đừng nói này đó khách khí lời nói, ta cũng không nghĩ tới nơi này sẽ tốt như vậy, về sau à, chỉ cần chúng ta thanh thản ổn định làm việc, đem nhật tử quá hảo là được. Phạm Trọng cắn thịt kho tàu, cảm thụ được thịt mỡ mỹ vị, vẻ mặt hạnh phúc mị mị nở nụ cười. Đúng vậy, về sau muốn nỗ lực làm việc, muốn ở chỗ này lâu lâu dài dài lưu lại. Phạm Lực vẻ mặt kiên định lên. Ai đều không muốn xa rời quê hương, nhưng nếu là xa rời quê hương có thể làm chính mình sinh hoạt càng tốt, đương nhiên muốn cho ở tha hương hảo hảo dàn xếp xuống dưới. Nơi này như vậy hảo, Phạm Lực Phạm Trọng đều là quyết định tâm tư muốn ở Ung Châu Tống Gia thôn nơi này mọc rễ lạc hộ. Phạm Lực Phạm Trọng người một nhà đang ăn cơm. Giờ phút này, Tống Điềm Điềm mang theo Tuyên Tông Đế liền tới này tân nhà xưởng thị sát. Phía trước Tống Điềm Điềm cùng Tuyên Tông Đế nói, liền kém công nhân, cho nên đã nhiều ngày, Tuyên Tông Đế vẫn luôn ở Tống Gia thôn nơi này vòng đi vòng lại, điều tra các loại dân sinh. Đặc biệt là 15 đến thời điểm, các nơi đường xa mà đến cầu phúc khách hành hương nhóm càng là như dòng nước mãnh liệt giống nhau dung hướng Tống Gia thôn, làm nho nhỏ Tống Gia thôn giống cái huyện thành giống nhau, vô cùng náo nhiệt. Liên Ung Châu, Trường Hà huyện vô số tiểu tiểu thương chọn giỏ tre tử tới Tống Gia thôn làm buôn bán. Giống như là huyện thành họp chợ đường phố giống nhau, vô cùng náo nhiệt. Làm Tuyên Tông Đế xem đều nhất thời khiếp sợ vô cùng. Xem ra này Tống Gia thôn ngàn năm lão trương thụ là có thần linh, sự tình đã truyền toàn bộ Ung Châu người đều biết. Tống Lao căn một cái hoa màu hộ trở thành lục phẩm nông quan sự tích, càng là thêm vài phần truyền kỳ sắc thái, mọi người đều giác chính là ngàn năm lão trương thụ nguyên nhân, này Tống Lao căn mới có thể đi rồi như vậy vận may. Nay đồn đãi truyền nhiều, hơn nữa kia lưu nước thủy công hiệu, ngàn năm lão trương thụ linh tính càng tăng lên. Cho nên mỗi tháng mùng 1 cùng 15 bung ra cấp các bá tánh lên núi cầu phúc nhật tử, toàn bộ Tống Gia thôn dòng người thật là có thể so với huyện thành họp chợ khi còn náo nhiệt vài phân. Như vậy có thể so với huyện thành náo nhiệt Tống Gia thôn, cũng liền ở cái này thời khắc, Tuyên Tông Đế rốt cuộc minh bạch vì sao Tống Gia thôn các bá tánh nhật tử đều quá như vậy hảo. Nhiều người như vậy thức ăn, cư trú, ngoạn nhạc, không biết mang đến nhiều ít thương cơ, cũng không biết bao nhiêu người dựa vào này thương cơ kiếm lời. Tuyên Tông Đế xem xong rồi náo nhiệt 15 dân hương tiết, Tống Điềm Điềm bên này nhà xưởng là thành, chiêu công nhân lục tục tới rồi. Này không, Tống Điềm Điềm tính toán đến xem, những người này ăn thế nào, trùng hợp Tuyên Tông Đế không có việc gì, liền đi theo Tống Điềm Điềm cùng nhau đi tới này tân nhà xưởng đến xem, tân công nhân nhóm thế nào. Này đó mới tới công nhân nhóm, cơ bản đều gặp qua trường trường quầy, chính là chân chính chủ nhân, cơ bản ai cũng chưa gặp qua. Bởi vì Tống Điềm Điềm cơ bản cả ngày đều ở y học viện cùng sử dụng, này tân nhà xưởng lưu trình cùng yêu cầu địa phương, Tống Điềm Điềm đều là nghĩ ra một phần chương trình tới làm trường trưởng quầy đi làm. Trương trưởng quầy làm việc năng lực nhất đẳng nhất, hắn cũng đề bạt vài người, hơn nữa cùng lỗ công, nhạc kính đám người giao tiếp công việc đã biết nghe lời phải, này tân nhà xưởng lưu trình hết thể máy móc, nhân viên, kiến tạo, toàn bộ dựa theo Tống Điềm Điềm kế hoạch thư một chút làm tốt. Nay không, Trương trưởng quầy cùng Tống Điềm Điềm nói, người chiêu không sai biệt lắm, Tống Điềm Điềm liền riêng tới điều tra nhà ăn, thuận tiện mang lên Tuyên Tông Đế. Hai người đi ở này nhà ăn, ai đều không quen biết bọn họ. Tống Điềm Điềm nhìn bọn họ cơm bàn đồ ăn, trong mắt đều là vừa lòng, Tuyên Tông Đế nhìn nói, ngọt ngào chất nữ, ngươi này còn không có bắt đầu làm việc liền cho bọn hắn ăn tốt như vậy, sẽ không sợ bị ăn nghèo sao. Lý Thúc Thúc à, này ngươi liền tưởng sai, muốn cho bọn họ hảo hảo làm việc, không có một bộ mạnh mẽ thân thể, như thế nào làm việc, hơn nữa nơi này một đại bộ phận người, ngàn dặm xa xôi xa rời quê hương đi vào nơi này cầu cái ấm no sinh hoạt, ta làm chủ nhân, cho bọn hắn bao ăn bao ở, sinh hoạt an ổn một chút, bọn họ cũng có thể hảo hảo làm việc. Tống Điềm Điềm mắt hạnh con khúc cong, Lý Thúc Thúc, người à, đại bộ phận vẫn là tri ân báo đáp nhiều, làm chủ nhân làm cho bọn họ quá hảo một chút, tương lai bọn họ ở chỗ này hồi quỹ ta chỉ biết càng nhiều. Ngươi cái này nha đầu nhưng thật ra hảo tâm. Tuyên Tông Đế khỏe miệng gợi lên một tia trào phúng, dưới bầu trời này lòng lang dạ sói người đại đa số cũng là nghèo hèn người, một lòng chỉ cần trước mắt kia một chút thích lợi, dùng bỏ chủ gia người nhiều đến không xuể. Tuyên Tông Đế làm hoàng thượng, đã sớm nhìn thấu nhân tình ấm lạnh, cái gì người tốt. Người này đại bộ phận ai không ích kỷ, ai không tham mình kia một chút thích lợi. Vì chính mình muốn đồ vật, huynh đệ tương tàn, phụ tử tương tàn, mẫu tử thành thù cũng không biết có bao nhiêu. Lý Thúc Thúc, người đều có nghĩ tới hảo sinh hoạt hướng tới, đại bộ phận người chỉ là cầu cái ăn no mà cấm mà thôi. Tống Điềm Điềm mỉm cười, nhu mỹ thanh lệ, các ba cánh yêu cầu đều là không cao, là Lý Thúc Thúc ngươi đem nhân tính tưởng quá ác. Tống Điềm Điềm kiếp trước thân là sát thủ, đương nhiên biết, thế gian này đều có ác hành cản rỡ người. Chính là thuộc đọc kiếp trước 5.000 năm lịch sử Tống Điềm Điềm càng minh bạch, thân là bà tánh, đối cầm quyền giả yêu cầu bất quá chỉ là ăn no mặc ấm đơn giản như vậy. Trong lịch sử chân chính khởi nghĩa nông dân lại có bao nhiêu người? Trừ phi thật bị ước hiếp đến người thực người nông nỗi, có lẽ các bà tánh mới có thể phấn khởi phản kháng. Đại bộ phận còn không phải quyền quý chi gian ích lợi phân tranh, ngoại tộc xâm nhập mới có thể dẫn tới quốc gia đại loạn. Cho nên Tống Điềm Điềm minh bạch các bá tánh trong lòng muốn chính là cái gì? Ăn mặc ngủ nghỉ, ăn no mặc ấm. chỉ cần giải quyết này hai việc, các ba tánh đều sẽ cười ha hả cảm tạ cầm quyền giả là nhân quân. Hành, ngươi nha đầu hảo tâm. Tuyên Tông Đế cười, bất hòa Tống Điểm Điểm tranh luận. Tống Điểm Điểm nói quá đơn giản đến Tuyên Tông Đế cũng không dám đi thừa nhận này sau lưng trần trụi chân tướng. Những cái đó tình nguyện chết cũng muốn ruồng bỏ chủ gia chính là quá nhiều không như ý mới có thể bỏ chủ. Lại hoặc là kia chủ gia có bao nhiêu khắt khe hạ nhân, mới có thể làm hạ nhân tâm sinh oán hận. Như vậy thí dụ quá nhiều. Chỉ cần là ký bán minh khế, sống sờ sờ đánh chết quan phủ đều sẽ không trộn lẫn hợp nhất câu, bởi vì là gian ô. Tống Điểm Điểm đối này đó làm việc bọn hạ nhân như vậy hảo, đặc biệt nói những lời này, làm Tuyên Tông Đế bỗng nhiên bừng tỉnh tới rồi một việc. Này đó ký bán minh khế nô tài, cũng là quốc khánh ba cánh. Tống Điểm Điểm ở phía trước đi tới, bỗng nhiên di một tiếng, nói, hôm nay còn tới tân người. Tuyên Tông Đế theo Tống Điểm Điểm ánh mắt nhìn lại, liền thấy Phạm Lực cùng Phạm Trọng hai nhà người. Chương 428 thị sát, nhị. Hai nhà người còn không có thay quần áo mới, đều là một bộ quần áo tả tơi bộ dáng ngồi ở nhà ăn đang ăn cơm đồ ăn, tuy rằng trên mặt gầy hoàng, chính là giờ phút này rào rạt ra tơi ý cười, làm người đều có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị bọn họ giờ phút này thực vui vẻ. Tống Điểm Điểm đã đi hướng Phạm Trọng Phạm Lực hai nhà người. Tuyên Tông Đế, Mạc Công Công cũng đi theo một bên. Phạm Lực cùng Phạm Trọng chính nghiêm túc ăn cơm thẻ, lâu như vậy không ăn, này ăn mị mị hưởng thụ, hơn nữa nhà ăn tiếng người ồn ào, liền Tống Điểm Điểm tới gần bọn họ cũng chưa chú ý. Nơi này đồ ăn các ngươi vừa lòng sao? Tống Điểm Điểm đi đến bọn họ bên người, ôn nhu hỏi bọn họ. Chính vùi đầu đang ăn cơm đồ ăn Phạm Lực Phạm Trọng người một nhà ngẩng đầu vừa thấy, tức khắc ngây người. Bọn họ trước mắt có cái giống tiên nữ giống nhau đẹp cô nương chính nháy như sao trời giống nhau lộng lây lóa mắt mắt to ôn nhu lại chuyên chú nhìn bọn họ. Nàng da thịt so thiên sơn thượng đông tuyết còn muốn trắng non trong sáng, nàng kia đen như mực mắt hạnh, lòng lánh sao trời giống nhau huyến lệ. Núi sông phong thái đều không kịp nàng giữa mày tú lệ. Thế gian bất luận cái gì ngôn ngữ đều không thể hình dung nàng kia thanh lệ thoát tục nhu mỹ mỹ mạo. Mặt mày như họa, khuynh quốc khuynh thành. Phạm Tiểu Nhạc dương miệng rộng, lẩm bẩm ra tiếng, "Cha, đây là tiên nữ sao?" Phạm Đậu Đỏ, Phạm Tiểu Lam, Phạm Tiểu Châu đều là giải ra hình dạng. Này đó hoa hoa nhóm trước nay cũng chưa gặp qua như vậy đẹp đại tỷ tỷ, trong khoảng thời gian ngắn đôi mắt đều không chớp mắt nhìn Tống Điểm Điểm. Tống Điểm Điểm bị chọc cười phụt một tiếng bật cười, "Tiểu Hoa Nhi, ta không phải tiên nữ, ta là nơi này quản sự." Phạm Trọng cùng Phạm Lực lúc này mới phản ứng lại đây. Như vậy đẹp cô nương cư nhiên sẽ là nơi này quản sự. Phạm Trọng vội vàng đứng dậy ôm quyền, cung cung kính kính, "Cô nương hảo." "Các ngươi ngồi đi, ngồi đi." Tống Điểm Điểm thanh âm nhu hòa, làm cho bọn họ ngồi xuống, cười nói, "Đừng quá câu nệ, tới nơi này chính là người trong nhà." Phạm Trọng do dự một hồi, thấy Tống Điểm Điểm ánh mắt nhu hòa, mới an tâm ngồi xuống. Nay quản sự bỗng nhiên tới, Phạm Trọng cùng Phạm Lực trên mặt đều là co quắp, Giang thị, Vi thị, Phạm Lao Thái trên mặt đều có một ít khẩn trương. Tống Điểm Điểm hướng về phía mấy cái hoa hoa ôn nhu nói, "Các ngươi đến nơi đây tới, nơi này đồ ăn ăn ngon sao?" "Ăn ngon." Phạm Đậu Đỏ lập tức trả lời, gây hoàng khuôn mặt nhỏ vô cùng cao hứng, nói, "Tiên nữ tỷ tỷ, đây là ta từ nhỏ đến lớn ăn qua ăn ngon nhất thịt, duy nhất một lần không có ăn qua trộn lẫn chấu cơm thẻ." "Tiên nữ tỷ tỷ, ta trước nay không ăn qua cơm thẻ, trước kia cũng chưa bao giờ biết ăn no là cái gì tư vị, từ nhỏ đến lớn, lớn lên xuyên đều là quần áo cũ sửa tốt tiểu y hề phục, không có mặc quá quần áo mới, cũng không ngủ qua ấm áp ổ chăn." Phạm Tiểu Lam sắc mặt có chút ngượng ngùng, "Nơi này so với ta trong nhà đều tốt hơn mười mấy lần, tuy rằng ta tưởng niệm quê nhà thụ, quê nhà hà, chính là ta thích nơi này, ở chỗ này, ta cảm giác ta sẽ không đói chết, sẽ không bởi vì trong nhà quá nghèo phải bị bán đi." Nói tới đây, Phạm Tiểu Lam không biết nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra một tia bi thương, "Ta trong thôn, thật nhiều cùng ta giống nhau đại cô nương, bởi vì người trong nhà nuôi không nổi, mau đói chết thời điểm, bị người nhà cướp bán." "Đúng vậy, Tiểu Nha đã bị bán." Phạm Tiểu Châu nghĩ đến cái gì đáng sợ sự tình, gây hoàng trên mặt đều là khủng hoảng, nàng bị nàng nương trực tiếp bán cho 60 tuổi lão nhân, nghe nói mới qua đi 3 ngày liền đã chết, cũng không biết là chết như thế nào. Lời này vừa ra, ở đây tất cả mọi người lộ ra vài phần bi thương. Tuyên Tông Đế càng là khiếp sợ, một đôi mắt đều là khiếp sợ cùng lửa giận, cả người đều âm trầm lên. Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình là chăm lo việc nước hảo hoàng đế, nỗ lực làm hắn ba tánh quá thượng ấm no sinh hoạt. Chính là hiện tại nghe một chút, hắn ba tánh đều ở quá cái gì sinh hoạt? Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, sống không nổi liền bán nhi bán nữ, bán cũng bị người sống sờ sờ lăn lộn chết. Người nếu phủ du tùy chỗ dẫm đạp. Này thật là chính mình giang sơn sao. Mấy ngày nay, hắn chỉ có thấy Tống gia thôn giàu có, cho rằng ở chính mình thống trị dưới, quốc khánh ba tánh sinh hoạt thực hảo. trong khoảng thời gian ngắn, hắn còn cực kỳ chính mình kiêu ngạo. Giác chính mình là một cái công ở thiên thu hảo hoàng đế. Chính là hắn đã quên, toàn bộ quốc khánh nghèo khổ địa phương có bao nhiêu. Hắn bị lá che mắt không thấy Thái Sơn, liền giác dưới bầu trời này đều giống Tống Gia Thôn như vậy giàu có. Quả thực chính là buồn cười. Mạc Công Công ở một bên không rên một tiếng, hắn làm Tuyên Tông Đế Đại Thái Giám, hai người ở chung mười mấy năm, đã sớm biết, giờ phút này hoàng đế chỉ sợ là lửa giận thượng trong lòng. Tống Điềm Điềm nhìn Phạm Đậu Đỏ mấy cái hoa hoa gầy như vậy, nghe một chút bọn họ nói, trong lòng đều là đau lòng, nhìn về phía Phạm Trọng hỏi, các ngươi là từ đâu tới, ai giới thiệu các ngươi tới. Tống Điềm Điềm nhìn ra, Phạm Trọng hẳn là mới là bọn họ người tâm phúc. Phạm Trọng trên mặt cung cung kính kính nói, chúng ta là Yến Châu tới, là Lý Cấn huynh đệ giới thiệu chúng ta tới, mấy năm nay lương thực thu hoạch không tốt, lại trùng hợp đều là đại tuyết năm đầu, vẫn luôn ở mất mùa, ta liền mang theo ta đại ca người một nhà ra tới mưu sinh. Lý Cấn. Tống Điềm Điềm mắt hạnh sáng ngời, ngươi trước kia là tham gia quân ngũ sao? Phạm Trọng thành thật gật gật đầu, Lý Cấn đại ca trước kia là ngũ trưởng, ta là hắn kỳ hạ binh, sau lại đánh Tây Yến thời điểm tay bị thương, lấy bất động binh khí liền về quê làm ruộng. Không đúng a? Tuyên Tông Đế bỗng nhiên ngắt lời nói, Tây Yến năm kia thời điểm, triều đình không phải có phát miễn phí đại sản lượng lương loại cho các ngươi gieo sao? Sao có thể sẽ mất mùa? Kia đại sản lượng hạt thóc, Tống Điềm Điềm lấy ra tới loại thời điểm, Tống Lao Căn liền ở chính mình thượng vạn mẫu ngoài ruộng loại ra tới, trừ bỏ bán cho Cố Chính Nguyên mặt khác một ít lương thương, càng nhiều lương loại, Tống Lao Căn đều là miễn phí thượng cống cấp triều đình, hơn nữa cầm hữu hiệu mẫu sản cân lượng, làm Tuyên Tông Đế tin phục lúc sau, bắt đầu cả nước mở rộng. Ngươi cho rằng Tuyên Tông Đế vì cái gì đối Tống gia như vậy hảo? Tống gia chính mình ngoài ruộng trồng ra thứ tốt, trước tiên toàn bộ đều là thượng cống cấp triều đình, bao gồm cái này đại sản lượng lúa loại. Tuyên Tông Đế là miễn phí phát cấp hoa màu hộ làm ruộng. Yến Châu chính là Tây Yến biên cảnh. 5 năm trước đánh giặc, Yến Châu ba cánh quá cực kỳ không dễ, cho nên nhóm đầu tiên lương loại, Tuyên Tông Đế liền trực tiếp phân phát cho Yến Châu ba cánh miễn phí loại. Chiếu đạo lý, như vậy đại sản lượng lương đủ loại đến đồng ruộng thời điểm, 2 năm đi qua, sao có thể mất mùa, các ba cánh giao thuế má cũng nên ăn no à. Phạm Lực ngẩn người, buột miệng thốt ra, cái gì lương loại? Các ngươi địa phương quan viên không có cho các ngươi phát lương loại. Tuyên Tông Đế mặt tâm trầm, làm cho người ta sợ hãi thực. Phạm Lực xem có chút sợ hãi, không khỏi quay đầu hỏi Phạm Trọng, nói, không ai cho chúng ta phát lương loại đi. Phạm Trọng gật gật đầu, nhìn về phía Tuyên Tông Đế, nói, vị này đại ca, địa phương khác ta không biết, bất quá ta biết chúng ta toàn bộ 8 dặm huyện đều không có quan viên cho chúng ta phát lương loại, chúng ta loại hạt thóc, đều là chính mình trước 1 năm lưu lại lương loại. Tuyên Tông Đế mặt hắc ca, nếu đây là triều đình, chỉ sợ đã là mặt rồng giận dữ, không biết nhiều ít quan viên rơi đầu. Tuyên Tông Đế như thế nào có thể không giận? Ở chính mình dưới mí mắt, cư nhiên có người trần trụi tham hắn Tuyên Tông Đế cứu tế lương loại. Nhưng khí, nhưng sát. Canh 2. Các ngươi trước ngủ a. Còn có canh 1 ngày mai lên xem. Chương 429 thị sát, tam. Mạc Công Công đại khí không dám xuyễn. Này may mắn là ở bên ngoài, nếu là ở kinh đô, chỉ sợ đã là huyết lưu một mảnh, không biết chết bao nhiêu người. Phạm Trọng cùng Phạm Lực hai mặt nhìn nhau, không biết chính mình nói sai rồi nói cái gì. Vì cái gì đi theo cái này thần tiên giống nhau đẹp cô nương cùng nhau tới nam tử, sắc mặt như vậy dò người. Tống Điềm Điềm liếc xéo liếc mắt một cái Tuyên Tông Đế, liền chuyển qua tầm mắt, nhìn về phía Phạm Trọng, tiếp tục hỏi, ngươi tham gia quân ngũ xuất ngũ có cho ngươi phát bạc sao? Phạm Trọng nghe vậy, thở dài một hơi, cho 5 lượng bạc, về nhà vừa vặn cưới một cái tức phụ, tu sửa một chút phòng ở, liền không có nhiều ít bạc, bởi vì đánh giặc bị thương, không thể lâu dài cày nông, này đồng ruộng. Vẫn là ta tức phụ cùng ta nương loại nhiều, ta nhưng thật ra nhàn xuống dưới, giúp đỡ không tới nhà, nếu không phải Lý Cấn đại ca cho ta gửi thư, chỉ sợ ta liền nuôi sống nhi nữ bản lĩnh đều không có. Vậy ngươi bởi vì tham gia quân ngũ bị thương tay, chỉ lấy 5 lượng bạc, kiếp sau đều không có biện pháp hảo hảo nuôi sống nhi nữ, ngươi trong lòng không ủy khuất sao? Tống Điềm Điềm lại hỏi. Tuyên Tông Đế bỗng nhiên nhìn về phía Tống Điềm Điềm. Phạm Trọng ngẩn ngơ, suy nghĩ một hồi lâu mới nói, thân là nam nhi bảo vệ quốc gia vốn là hẳn là, nếu là không đem những cái đó yến tặc nhóm đuổi ra quốc khánh, ta quốc khánh không biết có bao nhiêu gia đình sẽ cửa nát nhà tan, trôi dạt khắp nơi, nếu là không đi chống lại yến tặc, đến lúc đó quốc phá người vong, nhà ta hoa hoa ngay cả mạng sống cũng không còn, có bạc lại có ích lợi gì. Có quốc mới có gia, đến nỗi bạc nhiều ít. Ta đều để lại một cái mệnh trở về, có thể bồi con cái ở bên nhau, so với những cái đó chết trận anh hào nhóm, ta thấy đủ. Phạm Trọng trên mặt đều là bình đạm, phảng phất đang nói một kiện cực kỳ sự tình đơn giản. Tống Điềm Điềm ngơ ngẩn nhìn hắn. Tuyên Tông Đế cũng ngơ ngẩn nhìn Phạm Trọng, có lẽ Phạm Trọng trên mặt thần sắc thái bình đạm, làm Tuyên Tông đế trong lòng đều trào ra một cổ khó có thể miêu tả chí khí hào hùng tới, nhìn hắn hỏi, vậy ngươi hiện tại nhật tử quá không tốt, bởi vì chống lại yến tặc mới có thể làm chính mình vô pháp làm việc, ngươi bất giác triều đình không hảo sao? Tống Điềm Điềm lại liếc xéo liếc mắt một cái Tuyên Tông đế. Cái này cáo giả hoàng đế, thực tinh sao, còn biết chính mình vì cái gì muốn hỏi như vậy người này. Ta chỉ là một cái tiểu binh, không hiểu triều đình những cái đó loan loan đạo đạo, ta chỉ biết chúng ta thất hoàng tử là cái lợi hại, chúng ta Hoắc tướng quân cũng là lợi hại. Thất hoàng tử là hoàng thượng nhi tử, hắn đánh giặc đều là gương cho binh sĩ, ta ở trên chiến trường thấy hắn thời điểm, đều giác hắn dũng mãnh vô cùng, so với ta nhưng lợi hại nhiều. Ta giác hoàng thượng có thể sinh ra như vậy nhi tử, chúng ta hoàng thượng khẳng định không phải hôn quân. Hơn nữa hoàng thượng biết Tây Yến tới đánh Yến tặc, tình nguyện chính mình lấy ra kia nhiều bạc, cũng không có hướng bá tánh tăng trọng thuế má, khẳng định là hảo hoàng thượng, mấy năm nay ông trời không chiều lòng người, hàng năm tuyết thai, hôm nay muốn như vậy, ai cũng không có cách nào. Phạm Trọng nói xong nét mặt biểu lộ một cổ tự hào, cho nên nói cái gì quái triều đình, quốc khánh là ta quốc, cho dù vì nước hy sinh thân mình ta cũng cả đời không hối hận. Tống Điềm Điềm nhìn Phạm Trọng, này quốc khánh có bao nhiêu giống Phạm Trọng người như vậy, cho dù quốc đối ta không tử, ta cũng vẫn như cũ không oán không hối hận. Tuyên Tông đế nhìn Phạm Trọng, cái này hắn ánh mắt thật là tràn đầy cảm động, trên mặt còn có ngăn không được vui sướng. Hắn chấp chính hơn 20 năm, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy hắn bá tánh nói hắn là cái hảo hoàng thượng. Nguyên lai chính mình hành động, vẫn luôn bị bá tánh ghi tạc trong lòng. Nguyên lai hắn vì các bá tánh làm, bá tánh thật sự đều cảm ơn ở trong tim. Rõ ràng chính hắn bởi vì đánh giặc tay bị thương, liền người nhà đều mau dưỡng không sống, còn không oán không hối hận. Một khang vì nước tận trung chi tâm xích huyết có thể thấy được. Đây là quốc khánh con dân. Hắn vì này kiêu ngạo quốc khánh con dân. Cái này, Tuyên Tông đế rốt cuộc minh bạch Tống Điềm Điềm nói những lời này đó, các ba tánh chỉ là muốn ăn no xuyên ấm, các ba tánh thật sự sẽ tri ân báo đáp. Rõ ràng làm hắn ba tánh, hắn đều không có biện pháp làm cho bọn họ ăn no, bọn họ đều niệm hắn đối ba tánh hảo. Ngươi là cái hảo binh, nếu là hoàng thượng biết, hắn nhất định sẽ vì hắn các tướng sĩ cao hứng. Tuyên Tông đế cảm xúc nói. Phạm Trọng hướng về phía Tuyên Tông đế cười cười, nói, vị này đại ca, kỳ thật ta còn xem như tốt, ngươi nhìn đến quá pha lê xưởng cửa kia hai cái gì bảo an nhân viên sao. Ta nhìn bọn họ à, phỏng chừng cũng là cùng ta giống nhau, ở chiến trường trung bị thương, không phải tay không được, chân không được, chính là thân thể không được, cái kia lôi tranh chính là quẹ chân, bọn họ mới là chân chính hảo tướng sĩ, ta này không tính gì, ta ít nhất còn hảo cánh tay hảo chân đâu, chính là lấy bất động trọng đồ vật, bọn họ đều là thiếu cánh tay quẹ chân. Đi đường làm việc đều không có phương tiện, bọn họ nhật tử nhất định có thể so ta khổ nhiều. Thấy lôi tranh kia quẹ chân, Phạm Trọng lập tức liền minh bạch, nơi này pha lê xưởng rất nhiều nam, chỉ sợ đều là năm đó đánh giặc thương binh, bởi vì các loại quan hệ, từ cả nước các nơi chạy về phía nơi đây. Đây là một cái vì thương binh nhóm chuẩn bị một cái làm việc nơi. Làm càng nhiều thương binh có cái an thân kiếm tiền địa phương. Cái này địa phương chủ nhân thật là cái người tốt. Phạm Trọng trong lòng chạy xuôi cảm động. Nếu là có cơ hội nhìn thấy chủ nhân, hắn nhất định hảo hảo cảm ơn chủ nhân, làm như vậy rất tốt sự. Tuyên Tông đế ánh mắt thật sâu nhìn thoáng qua Tống Điềm Điềm, hỏi, chất nữ, ngươi nơi này thương binh rất nhiều. Tống Điềm Điềm cười cười, nói, Lý Thúc Thúc, ta nơi này người giỏi tay nghề, là làm ta một cái khác Lâm Thúc Thúc cho ta tìm. Lâm Thúc Thúc tìm đều là một ít trong quân về nhà làm ruộng, tới lúc sau ta mới phát hiện, đại đa số đều là chân cẳng không lưu loát, ở chiến trường trung bị thương, ta nhìn bọn họ nhật tử đều rất khó. Liền nhận lấy bọn họ, hơn nữa bọn họ lại đều có nhất nghệ tinh, liền cố dùng bọn họ. Dừng một chút, Tống Điềm Điềm trên mặt lộ ra một tia bi thương, nói, Lý Thúc Thúc, ta nơi này dù sao cũng là làm việc địa phương, cho nên chỉ thu một ít chân cẳng còn có thể làm việc, những cái đó đánh giặc song thương không thể nhúc nhích, liền sống đều không thể làm các tướng sĩ, ta nơi này khẳng định là không cố dùng, chỉ là ta giác, này vì quốc khánh đổ máu rơi lệ công thần nhóm vì nước dâng ra huyết nhục, kết quả về nhà lúc sau. Liền người nhà đều nuôi không nổi, nhật tử quá khổ ngao ngao. Bọn họ cũng quá đáng thương. Ta nhưng thật ra muốn vì bọn họ làm điểm chuyện tốt, lại sợ người ta nói ta xen vào việc người khác. Tống Điềm Điềm nói xong bình tĩnh nhìn Tuyên Tông Đế, nói, Lý Thúc Thúc, ngươi giác ta là xen vào việc người khác sao? Nếu nàng nguyện ý tiếp thu sở hữu thương binh, làm một cái viện dưỡng lão, như vậy bác thanh danh cách làm. Hơn nữa bọn họ Tống gia Hoa Hoa hiện tại ở triều đình chức vị, có tâm người nếu là tham bọn họ tập quân mưu phản. Nàng cũng không trô nhưng nói. Nàng phía trước liền muốn cho Tuyên Tông Đế nhìn xem nhạc kính bọn họ, muốn cho Tuyên Tông Đế xem hắn các tướng sĩ bị cái gì khổ, chính là Tuyên Tông Đế không đi vào pha lê xưởng, nàng cũng không có biện pháp. Hiện tại tìm cơ hội, Tống Điểm Điểm tự nhiên muốn đem ý nghĩ của chính mình nương cái này thời cơ nói ra. Tuyên Tông Đế thật sâu nhìn Tống Điểm Điểm liếc mắt một cái, nhìn nhìn Phạm Trọng, ánh mắt lại nhìn quanh một chút toàn bộ nhà ăn. Lúc này hắn cũng thấy một ít người đi đường có chút què, có người từ hắn bên người đi qua, bưng cơm bàn tay, ngón tay là chặt đứt vài cái, có trên mặt liền có một tảng lớn vết sẹo, nhìn liền biết đánh giặc thời điểm, bị lửa đốt thượng. Nơi này không phải nhà xưởng, là thương binh nhóm tụ tập mà, là làm nguyên bản về nhà chờ chết thương binh nhóm có một tịch dung thân nơi quê nhà. Ngươi làm cực hảo, không phải xen vào việc người khác. Tuyên Tông Đế ánh mắt lại dừng ở Tống Điểm Điểm trên người, chất nữ, ngươi đây là đại thiện. Canh ba đến. Cảm tạ đánh thưởng tiểu khả ai nhóm, cảm ơn các ngươi. Ta mặt sau tiết tấu sẽ nhanh hơn A. Chương 430 thị sát, 4. Lý Thúc Thúc, ta chỉ là bằng bản tâm làm việc, ta chỉ là rác này đó vì nước dâng ra huyết nhục các tướng sĩ, hẳn là có thể quá thượng ăn no mặc ấm sinh hoạt. Tống Điểm Điểm cười nói, ta kỳ thật vẫn luôn tưởng thành lập một cái nhằm vào các tướng sĩ viện dưỡng lao, làm cho bọn họ cho dù bởi vì thân tàn từ trên chiến trường xuất ngũ xuống dưới, cũng có thể quá thượng cuộc sống an ổn. Ngươi nếu là làm thành những việc này, kia thật là công ở thiên thu. Tuyên Tông Đế vẻ mặt thiệt tình thành ý nói, chỉ là ngươi nếu là phải làm những việc này, mỗi năm không có thượng trăm vạn lượng bạc căn bản là làm không thành. Chất nữ, ngươi có cái này tâm là hảo, chính là quá phí tiền. Tống Điểm Điểm cười cười, Vân Đạm Phong khinh nói, tiền sao? Không quan hệ, ta sẽ đi kiếm tiền, ta tính toán ở quốc khánh mỗi một cái châu đều khai một cái viện dưỡng lão, đến lúc đó mỗi cái châu thương tàn tướng sĩ nhóm đều có thể an an ổn ổn sinh hoạt. Tuyên Tông Đế bình tĩnh nhìn Tống Điểm Điểm. Nha đầu này như thế nào đem kiếm tiền liền nói đơn giản như vậy dễ dàng đâu. Phảng phất kiếm tiền ở trong lòng nàng là một chuyện nhỏ. Kiếm tiền dễ dàng sao? Kiếm tiền không dễ dàng. Hắn thân là hoàng thượng thường xuyên đau đầu vì cái gì quốc khố luôn là không tràn đầy, vắt hết óc muốn kiếm tiền. Cố tình cái này tiểu nha đầu, tựa hồ căn bản liền không lo lắng tiền vấn đề. Thật là người so người sẽ tức chết. Phạm Trọng vẫn luôn nghe bọn họ đối thoại, nghe, ánh mắt càng ngày càng sáng. Lúc này tiến lên ôm quyền hỏi, xin hỏi cô nương, ngươi có phải hay không này pha lê xưởng chủ nhân? Tống Điểm Điểm hướng về phía Phạm Trọng nhu nhu cười, đúng vậy, ta chính là pha lê xưởng chủ nhân, cũng chính là cái này tân kiến xưởng chủ nhân. Chủ nhân, ngươi chính là chủ nhân. Phạm Trọng trên mặt kích động lên. Phạm Lực, Giang Thị, Vi Thị, Phạm Lao Thái đều vội vàng đứng lên, trên mặt đều là nơm nớp lo sợ cung kính biểu tình, đại khái không nghĩ tới. Này chủ nhân cư nhiên là như vậy mỹ mạo như tiên nữ giống nhau người. Tống Điểm Điểm đem ngón tay đặt ở bên miệng hư một tiếng, nghịch ngậm chớp chớp mắt, đừng hô lên thanh à, làm đại gia hảo hảo ăn cơm. Phạm Trọng cùng Phạm Lực vội vàng muốn hô to quỳ xuống tới hành động sinh sôi bị ngăn lại. Chủ nhân không cho lộ ra, Phạm Trọng vội vàng gật đầu, vẻ mặt kích động, vốn là hàm hậu tươi cười, hốc mắt càng là hồng nhuận một mảnh, bởi vì khẩn trương, nói chuyện đều có chút nói lắp lên, nói, cảm ơn. Chủ nhân. Cảm ơn chủ nhân đối chúng ta như vậy hảo, làm ta hoa hoa nhóm đều có thể ăn. No. Tốt chỗ ở, miễn phí đồ ăn, còn có thể ăn đến no, này thật là Phạm Trọng mấy năm qua ăn tốt nhất một ngày. Càng đừng nói hắn dịu già dắt trẻ, chủ nhân cùng nhau thu lưu, như vậy chủ nhân lại có thể có mấy cái. Tạ gì, ngươi là muốn ở ta nơi này làm việc, chúng ta ký chính thức hợp đồng lao động, ta bảo đảm ta công nhân nhóm ăn, mặc, ở, đi lại đây là hẳn là, huống hồ ngươi hoa hoa nhóm ăn no cũng là cho tiền. Không có việc gì à, thật muốn cảm tạ ta, phải hảo hảo làm việc. Tống Điểm Điểm vẻ mặt nhu hòa cười. Chủ nhân ngươi yên tâm, ta nhất định hảo hảo làm việc. Phạm Trọng cùng Phạm Lực đều gật gật đầu. Phạm Đậu Đỏ mấy cái hoa hoa nhóm nhìn Tống Điểm Điểm một đôi mắt đều là tràn đầy sùng bái cùng khát khao, nho nhỏ non nớt hai mắt chớp đều không nháy mắt. Tống Điểm Điểm lúc này mới nhẹ nhàng nói, các ngươi tiếp tục ăn cơm đi, quấy rầy các ngươi ăn cơm, ta có việc đi trước. Không quấy rầy, không quấy rầy, Phạm Trọng liên tục nói. Tống Điểm Điểm nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sau đó cùng Tuyên Tông Đế nói, Lý Thúc Thúc chúng ta đi thôi. Tuyên Tông Đế gật gật đầu, nhìn nhìn Phạm Trọng, cái này trung tâm vì nước binh lính, lại nhìn nhìn cái bản biên bốn cái hoa hoa, nói, ở chỗ này ổn định xuống dưới về sau, các ngươi này bốn cái hoa hoa, đưa đi tư thục đọc sách đi, đừng chậm trễ hoa hoa tiền đồ. Nói xong, Tuyên Tông Đế liền đi theo Tống Điểm Điểm đi ra nhà ăn. Hắn không sai biệt lắm nên trở về kinh đô. Những cái đó ở sau lưng tham hạ Yến Châu lương loại quan viên, một đám, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lương loại không đúng chỗ, thiên tai tàn sát bừa bãi, ba tánh chịu đói, bán nhi bán nữ, thực người mà sống. Hắn các ba tánh sống ăn bữa hôm lo bữa mai. Tạo thành này hết thể tham con nhóm. Một đám liền tẩy hảo đầu chờ hắn tới hảo hảo cùng bọn họ tính sổ. 20 năm qua đi, hắn một lòng muốn làm cái nhân quân, những cái đó cẩu quan liền đã quên, hắn lúc trước là như thế nào đăng cơ. Ngày này cũng là nên hảo hảo lưu một hồi huyết. Hắn nhất định không tha cho bọn họ. Tuyên Tông Đế uy nghiêm hai mắt nheo lại, đều là giết hại chi khí. Tống Điểm Điểm chỉ nhẹ nhàng nhìn thoáng qua Tuyên Tông Đế, liền biểu tình tự nhiên. Nhìn dáng vẻ qua không bao lâu, kinh đô chỉ sợ sẽ huyết lưu khắp nơi. Bất quá lại có thể trách ai được. Này đó tham quan nhóm không màng bá tánh tánh mạng đem cứu tế lương thực dùng để trung gian kiếm lời túi tiền riêng, hoàn toàn không màng bá tánh chết sống. Như vậy không màng bá tánh sinh kế, tổn hại triều đình an ổn tham quan, Tống Điểm Điểm rắc có bao nhiêu sát nhiều ít. Chỉ là ở cổ đại một người bị tội, cả nhà cũng tao hương. Ai, không biết có bao nhiêu trôi giạt khắp nơi gia đình. Tống Điểm Điểm mắt hạnh chớp chớp, liễm hạ trong lòng phức tạp ý tưởng. Thẳng đến Tống Điểm Điểm cùng Tuyên Tông Đế thân ảnh không thấy. Phạm Trọng cùng Phạm Lực lúc này mới phản ứng lại đây. Đệ đệ, vừa rồi thật là chủ nhân sao? Toàn bộ quá trình phát sinh quá nhanh, Phạm Lực còn không có phản ứng lại đây, chủ nhân cũng đã đi rồi. Hắn cơ hồ không thể tin được, hắn vừa rồi cư nhiên thấy chủ nhân cư nhiên là cái như vậy tuổi trẻ cô nương. Còn lớn lên cùng tiên nữ giống nhau. Làm Phạm Lực đều giác như vậy không chân thật. Có thể móc ra nhiều như vậy tiền người, cư nhiên chính là như vậy một tiểu nha đầu, như vậy đẹp tiểu nha đầu. Ai có thể tin? Cố tình chính là như vậy sự thật. Phạm Trọng gật gật đầu, còn vẻ mặt cảm thán nói, ân, nàng chính là chủ nhân A. Ai có thể nghĩ đến chủ nhân là như vậy tuổi trẻ tiểu nha đầu, còn lớn lên như vậy đẹp, quả thực tựa như bầu trời tiên nữ giống nhau. Cha, đây là cho chúng ta ăn mặc chủ nhân sao? Phạm Đậu đỏ vẻ mặt khiếp sợ. Đại khái không nghĩ tới, bọn họ chủ nhân cư nhiên là cái tiên nữ tỷ tỷ. Phạm Lực sờ sờ hắn đầu nói, ngươi về sau à, nhớ kỹ chủ nhân. Trưởng thành, hảo hảo báo đáp chủ nhân, biết không? Phạm Đậu Đỏ lập tức múa may tay nhỏ nói, cha, ngươi yên tâm, về sau có ai dám khi dễ tiên nữ tỷ tỷ, ta nhất định đi giúp nàng báo thù. Phạm Lực nhìn nhi tử như vậy nhịn không được nở nụ cười. Vi thị vẻ mặt cảm thán nói, ai có thể nghĩ đến chủ nhân cư nhiên là như vậy đẹp tiểu nha đầu, ta trước nay cũng chưa xem qua như vậy đẹp tiểu nha đầu, tựa như tiên nữ dường như. Phạm Lao Thái thở dài một tiếng, nói, này chủ nhân nhất định là bầu trời thần tiên nhân vật, nếu bằng không như thế nào sẽ làm chúng ta những người này đều có thể ăn tốt như vậy. Như vậy tiểu nhân nha đầu, ai có thể nghĩ đến. Tuy là Phạm Lao Thái sống lâu như vậy nhìn quen thế gian phong sương, cũng bị Tống Điểm Điểm như vậy tiểu nhân tuổi cấp khiếp sợ ở. Cha, vừa rồi cái kia lão gia nói, muốn cho chúng ta hảo hảo đọc sách. Phạm Tiểu Châu nháy đại đại đôi mắt, hỏi, cha, ta có phải hay không có thể đi đọc sách ra? Nha đầu chết tiệt kia. Vi thị bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi một cái nữ hoa hoa đọc cái gì thư? Hảo hảo học thêu hoa, tương lai gả cái bổn phận nam nhân hảo hảo giúp chồng dạy con. Ngươi nói gì lời nói a? Phạm Trọng cau mày, nhìn nhà mình tức phụ nói, hoa hoa mới bao lớn, ngươi liền cùng nàng nói này đó. Chương 431 cái này kêu gương. Dừng một chút, Phạm Trọng lại nói, ngươi nhìn xem chúng ta chủ nhân, nhìn chính là hiểu biết chữ nghĩa, chúng ta hoa hoa đọc sách làm sao vậy? Vi thị vẻ mặt ngượng ngùng, nói, này nào có nữ hải tử có thể đọc sách. Phạm Trọng ánh mắt đều là suy tư, nói, dĩ vãng mấy năm nay, nếu không phải tới nơi này, ai có thể biết, nữ cũng có thể ra tới làm việc đâu. Ngươi nhìn xem Jun tẩu tử, một cái nữ giống nhau làm việc kiếm tiền, địa phương khác không cho phép nữ hoa hoa đọc sách, cái này địa phương nhất định có thể. Vi thị không nói. Phạm Lực nhìn nhà mình nữ nhi Phạm Tiểu Lam, lại ngẫm lại vừa rồi tựa như thần tiên giống nhau chủ nhân, lẩm bẩm ra tiếng nói, nếu nữ hoa hoa có thể đọc sách, ta cũng đem Tiểu Lam đưa đi đọc sách. Phạm Tiểu Lam đôi mắt tỏa sáng. Nàng tự thấy Tống Điểm Điểm bắt đầu liền hoàn toàn ngây dại. Trên thế giới này cư nhiên có như vậy đẹp thần tiên tỷ tỷ, quả thực đổi mới Phạm Tiểu Lam đối Mỹ lệ siêu thoát độ. Nếu chính mình có thể đọc sách, có phải hay không ít nhất có thể giống một chút cái kia thần tiên tỷ tỷ. Hảo, hảo. Phạm Lao Thái mở miệng nói, ăn cơm trước, ta còn không có ăn no đâu. Nay chủ nhân bỗng nhiên tới, lâm thời tới dò hỏi bọn họ. Bọn họ liền dừng ăn cơm động tác. Nàng này bụng còn không có hoàn toàn ăn no đâu. Tới tới, tiếp tục ăn cơm. Phạm Trọng tiếp đón hoa hoa nhóm ngồi xuống tiếp tục ăn cơm. Phạm Tiểu Châu chuyển đại đại đôi mắt, nói, cha mẹ, mãi mãi, chủ nhân thần tiên tỷ tỷ thân phận, có phải hay không chỉ có chúng ta biết ta? Phạm Trọng cùng Phạm Lực nhìn thoáng qua, riêng dặn dò nói, Tiểu Châu, ngươi đừng bên ngoài nơi nơi nói bậy à, chủ nhân không muốn lộ ra, chúng ta coi như không biết, biết không? Chủ nhân là cái điệu thấp hành xử người. Bọn họ nói bậy, chọc chủ nhân không cao hứng, liền không thể tại như vậy tốt địa phương làm việc. Cha, ta đã biết, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không đem chúng ta cùng chủ nhân nói chuyện qua sự nói cho những người khác. Phạm Tiểu Châu đại đại đôi mắt đều là nghiêm túc, tiên nữ tỷ tỷ sẽ không cao hứng. Ngoan. Phạm Trọng xoa xoa Phạm Tiểu Châu đầu, trên mặt đều là từ ái, ăn cơm, đem bụng ăn no, hôm nay buổi tối nằm ở tân trên giường, chúng ta hảo hảo ngủ. Ân. Phạm Tiểu Châu gật đầu, Phạm gia đoàn người tiếp tục ăn cơm thẻ, còn có một ít đồ ăn cũng chưa ăn xong đâu. Chỉ là hôm nay, bọn họ thấy chủ nhân, là như thế này đẹp thần tiên tỷ tỷ, làm cho bọn họ trong lòng đều là các loại khiếp sợ. Tống Điểm Điểm lớn lên quá đẹp. Đặc biệt là Phạm gia mấy cái hoa hoa, ở bọn họ trong lòng, Tống Điểm Điểm thành bọn họ trong lòng hướng tới. Giống như trở thành giống thần tiên tỷ tỷ như vậy đẹp người. Tuyên Tông Đế đi vào Tống Gia Thôn đã 10 ngày. Nay 10 ngày thời gian, thấy Tống Gia Thôn giàu có, gặp được các ba cánh đối ngàn năm lão trương thụ thờ phụng, gặp được chính mình tiên cảnh, tham quan pha lê xưởng, xưởng dược, y y học viện, tân xưởng. Uống lên Tống Lao Căn ra nước trà, ăn nhà bọn họ rượu nhưỡng, cùng Tống Lao Căn xưng huynh gọi đệ, cùng Tống Điểm Điểm nói chuyện với nhau thật vui. Nếu nói Tuyên Tông Đế tới phía trước đối Tống Gia còn có như vậy một chút băn khoăn, chính là ở quen thuộc Tống Lao Căn cùng Tống Điểm Điểm sau, kia một chút băn khoăn, Tuyên Tông Đế hoàn toàn tan thành mây khói. Như vậy chỉ nghĩ làm tốt sự Tống Gia, toàn tâm toàn ý đều vì triều đình Tống Gia, chính mình không thể băn khoăn, kiêng kỵ, sợ Tống Gia thanh danh quá thịnh, ảnh hưởng chính mình ngôi vị hoàng đế, quốc khánh Giang Sơn không vững chắc. Hiện tại này hết thể ý tưởng, Tuyên Tông Đế đều sẽ không tồn tại, tương phản hắn còn muốn trọng dụng. Tống Gia nhân thiện, kiếm lời đều vĩnh viễn dùng chi với dân, hắn chỉ cần ở phía sau thoáng đẩy mạnh lực lượng, là có thể làm chính mình trở thành thiên cổ đế vương uy danh. Tuyên Tông Đế tưởng tượng đến này đó, trong lòng liền một trận lửa nóng. Đống nhiên giác chính mình cái kia bất hiếu tử, mấy năm nay chọc hắn sinh khí, duy độc ở chọn tức phụ trước mặt, làm chính mình trong lòng thoải mái không ít. Cái này Tống Điểm Điểm, cái này thông tuệ vô cùng nha đầu làm bọn họ hoàng gia tức phụ, là cực kỳ thích hợp. Tống Điểm Điểm thông tuệ không những có thể làm quốc khánh thay đổi triệt đề, trở thành cường thịnh nhất vương triều, bởi vì nàng mẫu nghi thiên hạ, các ba cánh đối Lý gia vương triều càng sẽ tán dương tán dương. Đây là một cái đang muốn khai sáng thời đại. Chỉ cần Tống gia muốn làm, Tuyên Tông Đế đều giác, hắn cần thiết duy trì. Đã đãi 10 ngày, Tuyên Tông Đế đã dự mưu chuẩn bị phải về triều. Cũng liền tại đây ngày thứ 10 thời gian, Tống Đại Bảo về nhà. Hắn muốn đi Ú Châu tiền nhiệm, nhiều quải một cái cong, về trước ra đến xem. Kinh đô. An Dương công chúa đang ở trong cung vẻ mặt kinh diễm thưởng thức Tống gia thượng cống hộp nhạc. Hộp nhạc dùng tinh ánh dịch thấu trong suốt pha lê chế tạo ra tới. Hình tròn pha lê hộp, cực kỳ tinh xảo, hoa văn sinh động, chạm trổ cực kỳ tinh mỹ. Vừa mở ra hộp, một cái sinh động như thật cô nương ở hộp nhạc chuyển vòng khiêu vũ, cùng với đơn giản âm nhạc một chút vang lên, làm An Dương công chúa ánh mắt đều là vô cùng khiếp sợ kinh diễm. Đây là hôm nay, Thái hậu riêng làm người đưa tới, nói là Tống gia cho nàng thượng cống chế phẩm. An Dương công chúa tuy rằng ngàn kiều vạn sủng, nhưng là trong lòng rất nhiều chuyện đều đặc biệt muôn thanh. Thân là hoàng thất nhi nữ, cái nào không tinh. Lần này là có thể đoán được, này Tống gia đưa tới như vậy đẹp đồ vật, là vì tạ tội. Bởi vì thám hoa lang hành động, dọa tới rồi chính mình, đưa ra như vậy tinh mỹ mới lạ mà tinh xảo chi vật. Thật là thấy thế nào, như thế nào vui mừng. An Dương công chúa trong mắt đều là vô cùng vui mừng. Công chúa, Nguyệt Ninh quận chúa, Hoắc cô nương, Cố cô nương đều đã ở ngoài cung. Đại cung nữ ở An Dương công chúa trước mặt tất cung tất kính nói. Còn không nhanh đưa các nàng nên tiến vào. An Dương công chúa vẻ mặt vui mừng. Nay vừa được cái này đẹp hộp nhạc, nàng liền tưởng cùng bọn tỷ muội chia sẻ. Nguyệt Ninh quận chúa, Hoắc Phi Yến, Cố Triều Cẩm mang theo từng người thị nữ ưu nhã đi đến, một đám xinh đẹp như hoa, một thân gấm lăng la, mỹ ngọc châu bảo lung lay, thậm chí kinh diễm bức người. Đáng tiếc a, không ai thưởng thức. An Dương, ngươi vội vã kêu chúng ta tới có chuyện gì? Hoắc Phi Yến tiến vào liền hỏi. An Dương nhìn vẻ mặt hồng nhuận Hoắc Phi Yến, Dương cười hỏi, Phi Yến, ngươi thương hảo không có? Bản công chúa tự thiêu lui, biết được ngươi bị thương, liền vẫn luôn lo lắng. Nguyệt Ninh hừ lạnh một tiếng, An Dương, ngươi thế Phi Yến thao cái gì tâm? Phi Yến từ nhỏ Hoắc Chiến Thần đem nàng đương nam tử phụng dưỡng, da dày thịt béo đâu, nhưng thật ra chúng ta đâu, hảo hảo bị cấm túc nửa tháng. Hoắc Phi Yến nhìn Nguyệt Ninh liếc mắt một cái. Bất quá cũng không có giống dị vãng giống nhau tranh luận. Lần này xác thật là nàng hành sự không đủ ổn thỏa, không chỉ có làm An Dương chịu tội, còn làm hại Nguyệt An Hòa Cố Triều Cẩm cũng bị người phê bình đông đảo. Cố Triều Cẩm cũng hỏi, An Dương, kêu chúng ta tới, chẳng lẽ là có cái gì sự tình tốt? An Dương lập tức chỉ vào đã pha lê hộp nói, các ngươi mau đến xem, đây là vật gì? Nguyệt Ninh, Hoắc Phi Yến, Cố Triều Cẩm nhìn về phía trên bàn pha lê hộp, ánh mắt lược có một ít hơi kinh ngạc. Cố Triều Cẩm nhìn một hồi, hiếu kỳ nói, thứ này chẳng lẽ là thủy tinh làm? Ta coi nhưng thật ra giống kia bảy màu pha lê, chỉ là không có nhan sắc mà thôi. Hoắc Phi Yến nói, như vậy nghĩ, Hoắc Phi Yến nhìn chăm chú xem An Dương, "An Dương, ngươi cũng đừng nói, đây là kia thám hoa lang đưa tới tạ tội lễ vật. Là Tống gia thượng cống, không phải thám hoa lang tư nhân đưa, bất quá ý tứ không sai biệt lắm." An Dương vẻ mặt ý cười nói, "Các ngươi giác đẹp sao?" Nguyệt Ninh nhìn thoáng qua, ánh mắt bình đạm, nói, "Này không phải cùng thủy tinh không sai biệt lắm sao? Tuy rằng nói chạm trổ tinh mỹ, nhưng xa xa không có chúng ta trong cung chế phẩm như vậy làm bắt mắt huy hoàng, lại nói tiếp cũng giống nhau à." An Dương cong môi cười, "Các ngươi nhìn kỹ." Nói xong, An Dương liền mở ra hộp nhạc, này vừa mở ra, bên trong tinh ánh dịch thấu nữ tử cùng với âm nhạc chậm rãi chuyển, này hết thể như thế mỹ diệu tinh mỹ, làm ở đây ba cái cô nương, ánh mắt đều ngây dại. Đây là vật gì? Cố Triều Cẩm ánh mắt đều là kinh diễm, còn mang theo một tia hâm mộ, sao có như vậy đẹp, cư nhiên còn có thể tự động đàn tấu âm nhạc. Nguyệt Ninh nhìn càng là lẩm bẩm nói, "An Dương, đây là vật gì a?" Tuy là tính tình như Nam Hải tử Hoắc Phi Yến giờ phút này cũng ngây dại, cái này đồ vật thật sự cực hảo xem a. Không có nữ hải tử không thích. Cái này kêu hộp nhạc. An Dương vẻ mặt đắc ý, rốt cuộc là tiểu nữ sinh, trên mặt đều là ngăn không được ý cười, này đó là Tống gia đưa ta lễ vật. Nàng chính là kêu chính mình các cô nương tới, khoe ra một phen tới. Tốt như vậy đồ vật, ai không thích? Ta rất thích a, ta cũng muốn. Nguyệt Ninh hoàn toàn toàn, vì cái gì như vậy đồ tốt không phải chính mình. Ngươi muốn phải làm Tống gia người cho ngươi làm. An Dương nghĩ nghĩ nói, bất quá như vậy mới là đồ vật, phỏng chừng làm ra tới cũng rất khó. Lần này thượng cống tới chỉ có một, liền Thái Hậu cùng Hoàng Hậu đều không có đâu. Ta muốn cho cô mẫu hạ chỉ làm Tống gia cho ta làm một chút. Nguyệt Ninh sụ mặt. Mắt đẹp nhìn chằm chằm hộp nhạc vẫn không núp ních, hận không thể đem An Dương hộp nhạc cấp trực tiếp đoạt đi. Cố Triều Cẩm cũng nhìn thích, chính là nàng chỉ là thần nữ, muốn chỉ có thể đi mua. Nhìn dáng vẻ, lần này về nhà lúc sau, nàng vô luận như thế nào đều phải năn nỉ mẫu thân đi Tống gia thôn cho chính mình định một cái hộp nhạc trở về. Ta ngày mai đi lấy lưu ly bảo gác mái đi xem, nói không chừng bọn họ Tống gia sẽ lấy ra tới bán đâu. Hoắc Phi Yến nói. An Dương nghe vậy, vẻ mặt đắc ý, Tống gia người thượng cống tới thời điểm. Riêng nói, cái này kiểu dáng là tân làm được, tuy rằng ngày sau sẽ làm ra tới, nhưng là nàng bảo đảm, giống bản công chúa như vậy kiểu dáng thế gian độc nhất vô nhị, nói cách khác, ta như vậy hình thức, thế gian chỉ có một kiện. Gì? Thế gian chỉ có một kiện. Nguyệt Ninh, Cố Triều Cẩm, Hoắc Phi Yến cái này thật là trần trụi hâm mộ. Thời gian này độc nhất vô nhị lại như vậy đẹp đồ vật, nữ hài tử chỉ sợ đều vui mừng khẩn. Còn có đâu, ta lại cho các ngươi xem cái thần kỳ đồ vật. An Dương công chúa nói, lấy ra một mảnh vương bức tinh mỹ chạm trổ khung chế tạo ra tới đồ vật, các ngươi thỏ qua đến xem. Nguyệt Ninh, Hoắc Phi Yến, Cố Triều Cẩm thấu tiến lên đi xem kia kỳ quái tứ phương khoanh tròn, liền thấy khoanh tròn bên trong, các nàng ba người bộ dạng tựa như sống sờ sờ người giống nhau ở bên trong động. Mặt mày, tóc đen, miệng, trên người bất luận cái gì khác thường, bao gồm bên miệng nho nhỏ trí đều rõ ràng có thể thấy được. Đây là Nguyệt Ninh lại một lần chấn kinh rồi. Đây là nàng lần đầu tiên như thế rõ ràng thấy chính mình bộ dạng. An Dương trên mặt đều là vô cùng sánh ngang đắc ý, cái này tiêu gương. Chương 432 khuê trung việc vặt. Gương. Hoắc Phi Yến khiếp sợ trong gương như thế rõ ràng, tò mò tả nhìn xem, hữu nhìn xem, vô cùng ngạc nhiên. Cố Triều Cẩm nhìn trong gương đồ vật, lần đầu như thế rõ ràng thấy chính mình bộ dạng, vô cùng khiếp sợ, nói, này gương so với chúng ta dùng đồng thau kính không biết hảo bao nhiêu đâu. Chân chính rõ ràng có thể thấy được. Liền chính mình trên mặt trang có một ít rất phấn đều xem rành mạch. Như thế đồ tốt. Đâu chỉ hảo bao nhiêu, là hoàn toàn không thể đánh đồng. Nguyệt Ninh hận không thể một phen đoạt lấy kia gương, chiếm làm của riêng, mắt mạo tinh quang nói, đây cũng là kia Tống gia thượng công tới. Làm hướng người nhà hậu đại, Nguyệt Ninh cường đạo tính tình thời khắc đều ở trong lòng mạo phao phao, thấy thích liền muốn. An Dương công chúa gật gật đầu, câu lấy thanh thiển ý cười, nói, Tống gia lúc này đây thượng cống 30 mặt gương, Thái Hậu. Hoàng hậu còn có hậu cung mấy cái phi tử đều có. 30 mặt. Nguyệt Ninh vừa nghe liền kích động lên, ta muốn cùng cô mẫu nói, làm nàng cho ta ban thưởng cái này gương. An Dương nhịn không được nhấp miệng cười trộm, nói, ngươi không cần đi Thái hậu nơi đó, ta đã thế các ngươi đều cầu một mặt gương. Nói, An Dương đối với cung nữ vây tay, cung nữ lập tức cầm khay, lấy ra ba cái dùng một khung tinh xảo bao vây tạo hình lên gương. Kia một khung bao vây lấy toàn bộ gương, chạm trổ tinh mỹ, một khung nhan sắc bất đồng. Bất quá nhìn đều là cực hảo xem. Ngươi cho chúng ta muốn. Cố Triều Cẩm cái này đều kinh ngạc. Tuy rằng nàng Cố gia ở kinh đô cũng coi như là thế gia đại tộc, chính là so với An Dương, Nguyệt Ninh, Phi Yến gia thế, rốt cuộc là hơi kém hơn một chút. Không nghĩ tới chính mình cũng có. Cố Triều Cẩm thật sự có điểm kinh hỉ. An Dương vẻ mặt ôn nhu cười rộ lên, chúng ta bốn người từ nhỏ chơi đến đại, tình cùng tỉ muội, này kẻ hèn gương, ta còn là có thể cho các ngươi một tới. Ta muốn cái này màu đỏ. Nguyệt Ninh chỉ vào màu đỏ một khung gương, đôi mắt tỏa sáng, tiến lên lập tức cầm lại đây, thật cẩn thận vuốt ve gương, nhìn trong gương mặt động lòng người chính mình, trong khoảng thời gian ngắn đều vì chính mình si mê giống nhau. Này gương thật tốt, Nguyệt Ninh lần đầu tiên như vậy rõ ràng xem chính mình, mới biết được nguyên lai chính mình như vậy đẹp. Trước kia nàng vẫn luôn rắc các nàng bốn người giữa đẹp nhất là An Dương, hiện tại nhìn xem. Các có phong thái. Nguyệt Ninh nhìn trong gương chính mình, đều tự mình say mê lên. Hoắc Phi Yến chọn màu xanh lục, Cố Triều Cẩm liền cầm cuối cùng màu lam nhạt. Mấy cái các quý nữ, đều cầm gương, một bộ yêu thích không buông tay bộ dáng, nhìn bên trong chính mình, các loại đoan trang. Đại khái chưa từng có như vậy rõ ràng gặp qua chính mình, nhìn như vậy liền trên mặt lông tơ đều rành mạch chính mình, như thế nào không hiếm lạ đâu. Chính yếu chính là, trước kia người khác nói các nàng Mỹ, các nàng không cảm giác, bởi vì căn bản vô pháp hảo hảo xem thanh chính mình. Giờ phút này nhìn trong gương mạo Mỹ chính mình, một đám trên mặt đều là ngăn không được vui mừng. Nguyên lai những người đó nói chính mình Mỹ mạo là thật sự đâu. Chính mình thật sự như vậy đẹp. Này Tống gia tạo đồ vật nhưng thật ra từng cái kỳ lạ thực. Hoắc Phi Yến cảm thán nói, loại đồ vật này không biết là như thế nào làm được a. Cũng không phải là sao. An Dương công chúa cười nói, nguyên bản bản công chúa đối thám hoa lang còn có vài phần oán hận, này hai kiện đồ vật gần nhất, ta khí toàn không có. Như vậy sẽ hống chính mình vui vẻ, quả thực chính là quá chi kỷ. An Dương công chúa nguyên bản đối Tống Thế Thanh về điểm này kiểu diễm tâm tư lại đi lên. Này Tống gia sẽ làm nhiều như vậy thứ tốt, nếu là chính mình có thể gả cho thám hoa lang, kia một có thứ tốt, chính mình không phải cái thứ nhất là có thể có sao. An Dương công chúa hiện tại tràn đầy đều là rắc Tống gia đồ vật quá mới lạ, vô luận là ai nhìn đều sẽ vui mừng. Ngươi nhưng đừng lại rắc thám hoa lang hảo a. Hoắc Phi Yến nhíu mày nói, thật là khinh quần không ổn trọng. An Dương không nói gì. Cố Triều Cẩm tắc nói, hảo. Chúng ta không nói này đó, Tống gia vì tạ tội tặng này đó thứ tốt, thuyết minh vẫn là cực có tâm, còn có thể nhận thức đến chính mình sai lầm. Phi Yến, ta ra ga, ngươi chính là quá so đo. Nguyệt Ninh quận chúa nhớ tới Tống Tam Bảo kia tao nhã như ngọc mặt, lộ ra một tia si mê nói, Tống gia như vậy sẽ làm tốt đồ vật, trong nhà nam nhi lại như vậy xuất sắc, đã sớm là kinh đô các quý nữ, tốt nhất hôn phu người được chọn, chỉ là này Tống gia người vẫn luôn đều ở cự tuyệt cự thân. Rất nhiều người đều cho rằng này Tống gia các huynh đệ chính là có cái gì không thể cho ai biết tận chứng, cho nên mới sẽ vẫn luôn cự thân. Ta à, xuất phát từ tò mò khiến cho người đi dò xét, ngươi biết kết. Quả như thế nào? An Dương, Hoắc Phi Yến, Cố Triều Cẩm đều nhìn Nguyệt Ninh. Nguyệt Ninh mở to kia đôi mắt đẹp, đều là kinh ngạc nói, nguyên lai này Tống gia trưởng bối tôn sùng tự chủ hôn sự. Cái gì? Tự chủ hôn sự? An Dương, Hoắc Phi Yến, Cố Triều Cẩm đều ngây dại. Dưới bầu trời này còn có bọn tiểu bối tự chủ hôn sự. Ngươi chớ có nói bậy, này hôn sự từ xưa đều là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, này tự chủ hôn sự, nghe cũng chưa nghe nói qua. Hoắc Phi Yến nói. Nguyệt Ninh mở to mắt to, nói, thật sự, đây là bổn quận chúa hỏi tham qua đi được đến thiên chân vạn sắc tin tức, Tống gia trưởng bối tôn sùng cái gì tình yêu và hôn nhân tự do, con cháu nhóm chính mình tuyển cái thích nữ tử, chỉ cần con cháu nhóm thích, liền sẽ không ngăn trở. Nếu là cả đời tìm không thấy đâu. Chẳng phải là muốn thành quan côn. An Dương nhịn không được che miệng nở nụ cười. Nguyệt Ninh đi theo cùng nhau cười, buồn quận chúa lúc trước còn không phải nghĩ như vậy, nhưng là hỏi thăm trở về tin tức, nếu con cháu đến 20 tuổi còn không có gặp được hợp ý nữ tử, các trưởng bối liền sẽ vì bọn họ chọn lựa thích nữ tử. Nghe xong, Cố Triều Cẩm lộ ra một tia hâm mộ, nói, này Tống gia gia phong như vậy khai sáng, nhưng thật ra chưa từng nghe thấy. An Dương nghĩ nghĩ nói, kỳ thật như vậy cũng không tốt. Nếu là Tống gia các huynh đệ gặp kia quyến rũ thanh lâu nữ tử, bị dăm ba câu hống giao phó thiệt tình, này liền cưới trở về nhà, kia chẳng phải là gia trạch không yên sao? Cũng không phải là sao? Nguyệt Ninh quận chúa nói, ta biết đến thời điểm, đều giật mình vô cùng, đều hảo kỳ quái vì sao Tống gia các trưởng bối như vậy yên tâm bọn họ con cháu nhóm không bị một ít bụng dạ khó lường nữ tử cấp lừa đi. Lừa đi cũng không liên quan chuyện của chúng ta. Hoắc Phi Yến hừ lạnh một tiếng, bị lừa cũng là xứng đáng. Cố Triều Cẩm trên mặt vẫn như cũ còn có một tia hâm mộ nói, ta phía trước rắc thám hoa lang không ổn trọng, chính là hiện tại nghĩ đến, trưởng bối như vậy khai sáng, nếu là có nữ tử gả đến nhà bọn họ, phỏng chừng cái loại này xoa ma tân tức phụ sự tình nhưng thật ra sẽ không từ Tống gia truyền ra tới. Này kinh đô đại môn đại hộ, tiểu gia nhà nghèo, ác bà xoa ma tức phụ sự tình, các nàng đều nghe quá nhiều. An Dương nghĩ nghĩ, vẻ mặt thở dài, nói, chúng ta thân là nữ tử, gả hảo nhân gia thật là quá khó khăn. Nhìn xem Ngọc Thật tỷ tỷ, thân là công chúa gả thấp Tuyên Bình hầu thế tử, hiện tại còn không phải ngạnh bị bà tắc thông phòng nạp thiếp thất, trưởng bối ban không thể cự, Tuyên Bình hầu thế tử lại là hiếu thuận, Ngọc Thật tỷ tỷ thật sự quá không dễ dàng, cố tình này lại là gia sự, phụ hoàng cũng không thể nhiều quấy nhiễu, thân là công chúa đều như vậy bất đắc dĩ, nếu là mặt khác tầm thường nữ tử. Chương 433 tham gia quân ngũ đi. Muốn ta nói, liền dứt khoát đem kia lão vu bà hung hăng đánh một đốn, đánh sợ, mới sẽ không luôn là nháo chuyện xấu. Nguyệt Ninh quận chúa vẻ mặt khinh thường, cũng chính là Ngọc Thật tỷ tỷ yêu cầu cái hiền danh, đổi thành là ai, nháo đến bọn họ Tuyên Bình hầu gà chó không yên, nhìn xem còn dám không dám làm buồn quận chúa quá không vừa mắt. Ngươi a, ngàn vạn đừng như vậy. An Dương công chúa lương tâm van mài khuyên đủ, ngươi nếu là về sau gả chồng như vậy ở nhà chồng làm, nhà chồng nạp lại nhiều thiếp thất, thái hậu cũng chưa biện pháp vẫn luôn giúp ngươi làm chủ. Thái hậu nếu là vẫn luôn rút, hoàng gia còn rơi vào cái ủy thế hiếp người ác danh, đối với ngươi đối hoàng gia đều cực không tốt, chúng ta gả chồng lúc sau, chính là nhà người khác tức phụ, phải hảo hảo thủ tức phụ bổn phận. Thân là nữ tử, cho dù là công chúa là như thế nào, gả làm người phụ, trở thành nhà hắn tức phụ, nhậm là nguyên lai ở Đại Vinh Quang cũng sẽ theo gả cho những người khác dần dần quan thượng hôn phu chi họ, không còn có phía trước vui sướng nhật tử. Đây là thân là nữ tử bất đắc dĩ. Cho nên nói, gả người nào, cố tình các ngươi một đám còn thích cái gì thám hoa lang, trạng nguyên công, phổ thiên nơi, nam tử không đều không sai biệt lắm. Hoắc Phi Yến kinh thường. Nguyệt Ninh nghe vậy lập tức phản bác, Phi Yến lời này bổn quận chúa không tán đồng, nhìn một cái ngươi ra ra, cha ngươi, không đều cả đời đều cưới một cái. Này thám hoa lang cùng trạng nguyên công nói không chừng cũng là hảo nam nhi đâu. Thiết, bọn họ nơi nào có thể cùng ông nội của ta, cha đánh đồng. Hoắc Phi Yến nói, giống ta ra ra. Cha người như vậy quả thực chính là lông phượng xứng lân. Nói giống như ngươi về sau không gả chồng giống nhau. Cố Triều Cẩm nhịn không được che miệng cười trộm. Hoắc Phi Yến vẻ mặt kiêu ngạo, ngươi nói đúng, ta về sau chính là không gả chồng, ta bất giác thế gian nam tử sẽ có giống ta ra ra, cha như vậy có vinh hoa phú quý thân gia còn một lòng đối thế tử, ta tính toán đi tham gia quân ngũ, chờ ta tránh cái nữ tướng quân trở về, chính mình một thân vinh quang, ta còn sầu cái gì nam nhân sao? Gì? Nữ tướng quân? Nguyệt Ninh cái thứ nhất cười rộ lên, Phi Yến, ngươi không phải ở Đại Bạch ngày nằm mơ, này nữ tướng quân từ xưa đến nay chưa từng nghe thấy. Chính là đâu, Phi Yến? An Dương cũng nói, nữ tử có thể nào tham gia quân ngũ? Hoắc Phi Yến tắc vẻ mặt thần bí ý cười, nói, các ngươi còn không biết đi, U Châu có nữ binh. Cái gì? Cố Triều Cẩm kinh ngạc, ngươi chẳng lẽ là ở nói giỡn? Thiên chân vạn sắc. Hoắc Phi Yến trên mặt vẻ mặt kiên định, đây là ta ca tự mình cho ta báo tin. Thất hoàng tử ở U Châu thành lập nữ binh liền, nghe nói hiện tại đã chiêu mấy chục cái nữ tử tham gia quân ngũ. Hoắc Phi Yến nhìn từ nhỏ đến lớn chơi đến đại các đồng bọn, nói, ta tính toán đi U Châu, đi tham gia quân ngũ. Phi Yến, ngươi nói chính là thật vậy chăng? An Dương khiếp sợ hỏi. Ở An Dương trong lòng đại khái không nghĩ tới, này thiên hạ cư nhiên còn có nữ binh. Hoắc Phi Yến nở nụ cười, An Dương, Nguyệt Ninh, Cẩm Nhi, ta đã tính toán mấy ngày nay liền khởi hành. Nếu không phải An Dương ngươi muốn triệu kiến, kỳ thật ta cũng tính toán tìm các ngươi, đem chuyện này nói cho các ngươi. Cùng từ nhỏ đánh tới chơi đến đại các đồng bọn phân biệt, đi xa phương Ú Châu tham gia quân ngũ, một không cẩn thận đó chính là ra ngựa bọc thây kết cục. Chính là Hoắc Phi Yến không sợ. Nàng là quốc khánh chiến thần con cái, nàng ra ra, nàng cha, vẫn luôn bảo hộ quốc khánh an nguy, ở tiền tuyến anh dũng giết địch. Nàng là bọn họ nữ nhi, liền càng nên làm ra tấm gương, làm quốc khánh các bá tánh đều biết. Thân là chiến thần nữ nhi cùng nàng bậc cha chú nhóm giống nhau, trước nay đều không thua kém. Phi Yến, ngươi nói thật. Cố Triều Cẩm trong lòng đống nhiên trào ra một cổ bi thương. Phi Yến nếu như đi tham gia quân ngũ, các nàng về sau có thể nhìn thấy Phi Yến cơ hội phỏng trừng rất ít. Các nàng bốn người cơ bản từ nhỏ đều ở bên nhau, một tháng tổng có thể thường xuyên thấy một lần mặt. Nếu là đi phát run, chỉ sợ mấy năm đều không thấy được một mặt, trừ phi Phi Yến về nhà thành thân, các nàng còn có thể thường xuyên đi một chút xuyến môn. An Dương khuôn mặt nhỏ cũng bi thương lên, Phi Yến ngươi phải rời khỏi chúng ta sao? Nguyệt Ninh nhìn xem An Dương, Cố Triều Cẩm lại nhìn xem Hoắc Phi Yến, một đôi mắt đẹp đổi tới đổi lui, không biết suy nghĩ cái gì. Hoắc Phi Yến thở dài một hơi nói, các ngươi hẳn là biết, ta một lòng muốn làm nữ tướng quân, chính là chúng ta quốc khánh không có nữ binh, ta chỉ có thể đem trong lòng ý tưởng vẫn luôn gửi ở trong lòng, tương lai chờ đợi ta chính là gả làm hắn phụ, giúp chồng dạy con, chính là mỗi khi tưởng tượng đến này đó, lòng ta liền cực không cam lòng. Các ngươi so với ai khác đều biết, ta so với ai khác đều khinh thường gả làm nam tử, nếu có một con đường khác nhưng tuyển, ta tuyệt đối sẽ không lựa chọn. Kết hôn sinh con lộ. Hoắc Phi Yến thật sâu nhìn An Dương đám người nói, hiện tại chúng ta quốc khánh có nữ binh, ta là khẳng định muốn đi tham gia quân ngũ. An Dương, Tiểu Cẩm, Nguyệt Ninh, ta quá mấy ngày liền đi, ta đi U Châu sẽ thường xuyên cho các ngươi viết thư. Phi Yến. An Dương vẻ mặt không tha, giữ chặt Hoắc Phi Yến tay, nước mắt đều phải rơi xuống. Cố Triều Cẩm cũng vẻ mặt không tha, hốc mắt đều đỏ lên. Đau thương không có mắt, nếu Phi Yến ra chuyện gì. Cố Triều Cẩm căn bản vô pháp tưởng tượng cái kia hình ảnh. Ngươi thật muốn đi tham gia quân ngũ. Nguyệt Ninh bỗng nhiên giữ chặt Hoắc Phi Yến tay, Phi Yến, ngươi nếu muốn đi U Châu, ngươi nhớ rõ mang lên ta, ta cũng phải đi. Hoắc Phi Yến trừng mắt, ngươi đi làm cái gì? Nguyệt Ninh tức khắc vẻ mặt hưng phấn lên, bổn quận chúa đã sớm nghĩ đến chỗ đi một chút, này từ nhỏ đến lớn, cái này kinh đô bổn quận chúa đã sớm dạo nghị, nếu không thành thân thời điểm không thể đi ra ngoài đi một chút, chờ ta gả cho người, sinh hài tử, chỉ sợ càng không cơ hội, Phi Yến, ngươi đi nói nhất định phải dẫn ta đi. Hoắc Phi Yến vẻ mặt kiên định, không được. Ngươi liền ở kinh đô hảo hảo đợi. Nàng là đi tham gia quân ngũ đánh giặc, lại không phải đi ra ngoài chơi. Cái này Nguyệt Ninh, thật sự là quá tùy hứng. Ta mặc kệ, dù sao ngươi muốn mang ta cùng đi. Nguyệt Ninh vẻ mặt kiên định. Ngươi vô luận nói như thế nào, ta đều là sẽ không mang ngươi cùng đi. Hoắc Phi Yến nói, ta không phải đi ra ngoài chơi, này một đường cưỡi ngựa lên đường, không có thời gian mang ngươi chơi. Phi Yến. Nguyệt Ninh lôi kéo Hoắc Phi Yến tay năn nhỉ, mang ta đi sao? An Dương củng cố Triều Cẩm tiến lên đây, Nguyệt Ninh, ngươi đừng náo loạn, Phi Yến là đi tham gia quân ngũ, không phải đi ngoạn nhạc, ngươi hảo hảo ngốc tại kinh đô, ngươi cùng Phi Yến không giống nhau, Phi Yến võ nghệ liền nam tử đều không thua kém, nàng sẽ bảo hộ chính mình. Nguyệt Ninh nhìn trước mắt ba cái tiểu đồng bọn, đôi mắt đẹp trầm xuống dưới. Hành! Không mang theo ta đi là sao? Buồn quận chúa có rất nhiều biện pháp chính mình đi. Này Tống gia làm ra gương như vậy thứ tốt, ở Lưu Ly bảo gác mái ngăn đi ra ngoài, tức khắc đã bị kinh đô thế gia quý tộc bọn nữ tử các loại tranh nhau tranh mua. Một mặt gương bán 10 lượng bạc. Như vậy quý giá cả, Lưu Ly bảo gác mái khách đến đời nhà, nối liền không dứt người đều sẽ bỏ được móc ra bạc mua này gương. Này gương vô luận nam nữ già trẻ đều cực kỳ thích. Mặc kệ là nữ tử mua, liền nam tử cũng giống nhau mua. Này giống nhau sửa sang lại chính mình dung mạo thời điểm, đồng thau kính không rõ ràng. Căn bản là xem không rõ, hiện tại có này gương, bọn nam tử ra ngoài môn thời điểm là có thể hảo hảo xem liếc mắt một cái, nhìn xem có phải hay không nơi nào có bất nhã không lo địa phương. Tuy rằng này chỉ là một mặt kẻ hèn tiểu gương, cố tình lại là người ăn mặc ngủ nghỉ không thể thiếu một cái thứ tốt. Trong khoảng thời gian ngắn, kinh đô dơ lên gương nhiệt. Chương 434 Bắc Mạc xâm phạm biên giới. Lưu Ly bảo gác mái mỗi ngày chỉ bãi 20 mặt lấy ra tới bán, mỗi lần ngăn đi ra ngoài, đã bị người tranh đoạt xong. Những người khác vì mua gương, thậm chí đều khai ra 200 lượng giá cả chỉ vì cầu một mặt như vậy gương. Cho dù như vậy, vẫn như cũ không ai bỏ được đem gương lấy ra tới bán. Nghe nói liền những cái đó thanh lâu nữ tử đều lấy các gân khách mua này gương, một ít thường xuyên ở phong nguyệt nơi lưu luyến các quý nhân, vì thảo trong lòng nữ tử vui mừng, lăng là tiêu phí các loại quan hệ liền vì mua một mặt gương. Dựa vào này gương, Tống gia trong khoảng thời gian ngắn, lại là kiếm tiền. Tống gia thôn. Tuyên Tông Đế bắt đầu tính toán về kinh đô, tính lên thời gian, hắn rời đi kinh đô đã có 20 ngày, như vậy thời gian dài, cũng không biết trong triều như thế nào. Tuy rằng mật thám đều cho chính mình đã phát mật tin, chính là Tuyên Tông Đế trong lòng vẫn là không yên lòng. Hắn trong nội tâm có tưởng lưu lại ở Tống Gia Thôn giống Trần Thủ Nhân an nhàn sinh hoạt, chính là không phải hiện tại lúc này. Tây Yến mới vừa bình, Bắc Mạc lại bắt đầu loạn cả lên, hắn như thế nào có thể yên tâm. Con của hắn đều còn ở U Châu chống cự lại Bắc Mạc đâu. Tống Đại Bảo cũng chính là ở ngay lúc này về tới Tống Gia Thôn. Tống Đại Bảo về nhà thời điểm không có lộ ra, hắn một đường điệu thấp đi đường. Trở lại Tống Gia Thôn thời điểm, đã là chiều hôm trạng vạng thời gian, nếu không phải thủ cửa thôn Tống Gia Thôn người phát hiện là Tống Đại Bảo, mọi người đều không biết, bị Hoàng thượng khâm điểm huyện Thái Gia cư nhiên đã trở lại. Đương nhiên, Tống Đại Bảo không làm trong thôn tiếng người trường, hắn mang theo hắn thư đồng, dương ý cười, chậm gì gì hướng trong nhà đuổi. Năm sau rời đi ra, bọn họ huynh đệ mấy cái liền đi kinh đô khảo công danh, tuy rằng mới ngắn ngủn mấy tháng, ở Tống Đại Bảo trong lòng tưởng niệm vô cùng nùng liệt. Đây là hắn ra. Tống Đại Bảo mang theo thư đồng đi vào chính mình cửa nhà, nhà mình cửa nhà đại môn nhắm chặt. Từ Tống Lao căn thành lục phẩm nông quan, này luôn có vô cớ người tới cửa bái phỏng. Càng đừng nói, Tống Tam Bảo cùng Tống Thế Thanh đều thi đậu công danh, tới Tống gia bái phỏng người nối liền không dứt, Tống Lao căn giáp phiền liền đều đóng cửa từ chối tiếp khách. Tống Đại Bảo tự nhiên là biết đến. Cho nên hắn nhìn đại môn nhắm chặt, liền vòng một vòng tròn, sau này môn phương hướng tới, đây là bọn họ Tống gia người, hoặc là Tống gia thôn mới biết được sự. Muốn tìm Tống Lao căn bọn họ à, sau này môn tới tìm mới đúng, cũng chỉ có người ngoài mới có thể trước môn phương hướng tới. Tống Đại Bảo mới vừa đi đến cửa sau, liền thấy nên diện mà đến Tống Lão căn chính bồi người nào, vẻ mặt ý cười doanh doanh, hai người trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng ở chính mình chính phía trước vị trí. Tống Đại Bảo giơ lên cười, vừa muốn mở miệng kêu Tống Lão căn, nhưng tập trung nhìn vào nhà mình ông nội người bên cạnh, tức khắc ngây ra như phông lên. Kia người bên cạnh, tuy rằng Tống Đại Bảo ở Kim Loan Điện thời điểm đánh bạo ngẩng đầu nhìn thoáng qua, chính là kia liếc mắt một cái cũng đem người nọ diện mạo chặt chẽ ghi tạc trái tim. Bôi ở nhà mình ông nội bên người giống như là Hoàng thượng. Tống Đại Bảo không thể tin được giống nhau, nâng lên tay dùng sức xoa xoa đôi mắt, sau đó mở to hai mắt xem chính mình cùng ông nội bên người người. Chứ bỏ Hoàng thượng, còn có cái kia đại thái giám Mạc Công Công. Đây là thật sự đi. Hắn là sinh ra ảo giác đi. Hoàng thượng sao có thể ở Tống Gia Thôn? Hoàng thượng không phải thân thể có bệnh nhẹ đi tránh nóng sơn trang tu dưỡng, trong triều đại sự đều giao cho bốn cái cố mệnh đại thần sao? Sao? Không ở tránh nóng sơn trang tu dưỡng long thể. Ở chính mình ra. Còn cùng nhà mình ông nội một bộ anh em tốt chuyện trò vui vẻ. Này nhất định là ảo giác. Nhất định là ảo giác. Hắn khẳng định đi nhầm địa phương. Tống Đại Bảo nghĩ liền phải xoay người đi. Đại Bảo. Tống Lao Căn đã thấy Tống Đại Bảo, mặt già dơ lên nổi lên kích động tươi cười. Đại Bảo, ngươi đã trở lại. Tống Lao Căn đều, bước chân bay nhanh lên hướng Tống Đại Bảo, một phen giữ chặt Tống Đại Bảo, đều là quan tâm, ngươi phải về tới như thế nào không cho trong nhà mang cái tin. Tống Đại Bảo nhìn nhà mình ông nội này hỉ khí dương dương mặt già. Trong lòng tức khắc lột bột một tiếng. Là thật sự. Hoàng thượng thật sự ở chính mình trong nhà. Đều là thật sự. Này không phải nằm mơ. Tống Đại Bảo giác chuyện này quá kinh hách. Ngôi cửu ngũ cư nhiên ở nhà mình trong nhà. Tống Đại Bảo thu lại trong lòng khiếp sợ, nhìn về phía nhà mình ông nội. Ông nội, ta muốn đi Ú Châu tiền nhiệm, ly tiền nhiệm còn có 2 tháng, cho nên lâm thời quải cái cong, về nhà đến xem ông nội. Nói, Tống Đại Bảo sửa sang lại một chút dung nhan, nhìn về phía Tuyên Tông Đế, liền phải thi lễ, liền thấy Tuyên Tông Đế đối hắn lắc lắc đầu. Tống Đại Bảo muốn thi lễ động tác ngừng lại một chút. Hoàng thượng đây là không nghĩ lộ ra. Tống Đại Bảo chỉ có thể ngăn chặn trong lòng khiếp sợ cùng trái tim kinh hách, lộ cười hỏi, ông nội, vị này chính là ai? Tống Lao Căn vẻ mặt ý cười, đây là ngươi muội muội sư phụ sư công đồ đệ. Tống Đại Bảo dại ra trụ. Vì cái gì rắc như vậy vòng khẩu, nay Hoàng thượng đến tột cùng là thay đổi cái gì thân phận? Tống Lao Căn đã dương cười, lôi kéo Tống Đại Bảo nói, đi đi đi, trước cùng ông nội về nhà, ngươi đã trở lại, ngươi muội muội sẽ cao hứng hư, về nhà. Tuy rằng Thế Thanh cùng Tam Bảo không có trở về. Chính là Đại Bảo trở về, Tống Lao Căn giống nhau cao hứng. Đại Bảo khảo thứ 7 danh, Tống Lao Căn đã biết, thân là nhị giáp tiến sĩ, như vậy công danh, Tống Lao Căn trong lòng đều cao hứng hỏng rồi. Bọn họ Tống gia nam nhi nhóm đều là làm tốt lắm. Tống Lao Căn lôi kéo Tống Đại Bảo về nhà, trong khoảng thời gian ngắn, ở nhà Dương Thị, Tiểu Dương Thị đều cao hứng hỏng rồi. Tống Điểm Điểm về nhà sau thấy đại ca trở về, cũng vô cùng cao hứng. Các ca ca lớn, đương quan, về sau đều sẽ vội. Gặp mặt đều cảm giác càng ngày càng ít, chính là trong lòng tưởng niệm lại trước nay cũng chưa đỉnh quá. Tống Lao Căn đã sớm mua các loại ăn ngon, chiêu đãi chính mình về nhà tôn tôn, này có thể trở về một cái tôn tử, Tống Lao Căn trong lòng đều là an ủi. Nhà mình hoa hoa nhóm sau khi lớn lên, liền rất thiếu ở nhà, chờ cưới vợ sinh con, mỗi người đều ở kinh đô, hắn ở Tống Gia Thôn, về sau gặp mặt cơ hội chỉ biết càng thiếu. Nay khảo công danh trở về, người nhà đoàn tụ, ai không cao hứng đâu. Tuyên Tông Đế vẫn luôn ở một bên nhàn nhạt cười, Tống gia người cao hứng sự, kia tùy thời tràn đầy ấm áp hình ảnh, làm Tuyên Tông Đế đều xem có chút lên men cùng với ghen ghét. Hắn thân là hoàng đế, cố tình nhất lạnh băng. Con cái đều cùng chính mình ly tâm, hắn ngồi ở cao cao ngôi vị hoàng đế phía trên, ngược lại không có thể cho chính mình bọn nhỏ như vậy hòa thuận vui vẻ thân tình hoàn cảnh. Tuyên Tông Đế bỗng nhiên giác, hắn thật sự quá thẹn với chính mình hài tử. Nghĩ vậy chút, Tuyên Tông Đế liền vô tâm tình ăn cơm, trở về chính mình phòng. Một hồi đến phòng, mật thám nhóm hôm nay mật tin liền đưa tới. Tuyên Tông Đế giống thường lui tới giống nhau bình đạm mở ra mật tin. Bởi vì mấy ngày nay đưa tới mật tin, đều là một ít trong triều sự vật, không tính cái gì đại sự, bốn cái cố mệnh đại thần đều có thể xử lý. Chính là lần này. Tuyên Tông Đế bỗng nhiên mở to hai mắt, tức khắc lôi đình giận dữ. Này một chương nho nhỏ mật tin thượng chỉ viết ngắn ngủn một câu, Bắc Mạc xuất quân 10 vạn xâm chiếm U Châu. Siết chặt này mật tin. Tuyên Tông Đế hung hăng một quyền đánh vào trên bàn, trên nắm tay đổ máu đều không tự biết. Hoàng thượng, Mạc Công Công ở một bên lo lắng. Tuyên Tông Đế chỉ nhàn nhạt nói, thu thập đồ vật, tối nay chúng ta suốt đêm hồi chiều. Bắc Mạc xâm phạm biên giới, hắn muốn sấn tin tức chuyển tới kinh đô thời điểm, cần thiết ngồi ở Kim Loan Điện thượng yên ổn dân tâm. Là. Mạc Công Công vội vàng nói. Này rốt cuộc là đã xảy ra cái gì đại sự, hoàng thượng cư nhiên như vậy sắc mặt, nhất định là đến không được đại sự. Tuyên Tông Đế muốn suốt đêm đi, vội vàng đi cùng Tống Lao Căn cáo biệt, Tống Lao Căn đại khái không nghĩ tới, Tuyên Tông Đế đột nhiên muốn đi. Bọn họ quan hệ vừa mới quen biết, như thế nào đống nhiên muốn đi đâu. Lý Lao Đệ A, ngươi đi như thế nào như vậy cấp, lại nhiều chơi mấy ngày A. Tống Lao Căn giữ lại Tuyên Tông Đế. Tuyên Tông Đế đạm cười, Tống Đại Ca, trong nhà thật sự là có việc gấp, ta không thể không đi, ta lần sau tới thời điểm, liền ở chỗ này không đi rồi, đến lúc đó ngươi nhưng không cho ghét bỏ ta ăn vạ nhà ngươi ăn không uống không bạch trụ. Sao có thể A? Tống Lao Căn vội vàng nói, ngươi tới nơi này trụ, ta cao hứng còn không kịp đâu. Dừng một chút, Tống Lao Căn lại là không tha nói, thật sự muốn lập tức đi sao? Tuyên Tông Đế bộ mặt nghiêm túc, gật gật đầu nói, ân, đã xảy ra đại sự, cần thiết đi. Vậy ngươi trên đường cẩn thận. Tống Lao Căn thấy Tuyên Tông Đế khăng khăng phải đi, liền biết khẳng định là ra cái gì đại sự, nếu bằng không không có khả năng hảo hảo đống nhiên phải đi. Tống Điểm Điểm là đoán được Tuyên Tông Đế thân phận, cho nên không có giữ lại, nhân ra Hoàng thượng phải đi, chỉ sợ trong triều đã xảy ra cái gì đến không được đại sự. Tống Điểm Điểm tiến lên ngọt ngào nói, Lý Thúc Thúc, nhớ rõ nhiều tới chơi. Tống Đại Bảo cũng biết Tuyên Tông Đế hồi triều khẳng định là trong triều có việc, ôm quyền cung cung kính kính nói, Lý Thúc Thúc ngươi trên đường cẩn thận. Hoàng thượng thành chính mình Lý Thúc Thúc. Tống Đại Bảo giác hắn trở về hôm nay như là nằm mơ giống nhau. Tuyên Tông Đế thật sâu nhìn thoáng qua Tống Điểm Điểm, nói, chất nữ, ngươi như vậy thông tuệ, thúc thúc giác ngươi ngày sau nhất định tiền đồ rộng lớn, phúc trạch hậu thiên. Thác thúc thúc cát ngôn. Tống Điểm Điểm cười cười, nhu mỹ thanh lệ. Đi rồi. Tuyên Tông Đế cũng không có nhiều phế nhàn thoại, Bắc Mạc xâm phạm biên giới, hắn nơi nào có tâm tư cùng người hảo hảo cáo biệt, này cấp tốc, lãng phí không được thời gian. Tống gia người cứ như vậy tiễn đi Tuyên Tông Đế. Tuy rằng Tuyên Tông Đế tới đột nhiên, này đi vội vàng. Đến nỗi Trương Thái Y Y, lại giữ lại, hắn vạn phần khuynh mộ Tống Điểm Điểm chiêu thức ấy ngoại khoa y y thuật, nơi nào bỏ được rời đi, Tuyên Tông Đế cũng từ hắn. Như vậy thần kỳ y y thuật, Trương Thái Y Y học, ngày sau cũng có thể càng tốt hiệu lực hắn. Tống Điểm Điểm chính kinh ngạc với Tuyên Tông Đế vì sao như vậy vội vã đi rồi, ai ngờ 10 ngày qua đi, nàng liền biết vì sao Tuyên Tông Đế như vậy vội vã phải đi. Bắc Mạc xuất đại quân xâm phạm biên giới U Châu. Tống Đại Bảo biết tin tức cùng ngày ngay cả vội hướng U Châu đi, hắn là U Châu Tuyên Võ huyện huyện lệnh, giờ phút này hẳn là lập tức đuổi tới các bá cánh bên người, yên ổn dân tâm. Tống Điểm Điểm trong lòng cũng trào ra một ý niệm. Nàng muốn đi U Châu. Canh ba đến. Bởi vì muốn viết chủ đề, cho nên ta bước chân nhanh hơn, này mấy chương có điểm nhanh hơn bước chân, không có viết như vậy thế, kỳ thật nói đừng viết quý nữ nhiều như vậy, kỳ thật này đó đều là có chuyện sửa tuyến, không phải tùy tiện viết. Đại gia kiên nhẫn nhìn liền hảo. Chương 435 đi U Châu, 1. Tống Điểm Điểm muốn đem chính mình đi U Châu sự tình nói cho Tống Lão Căn. Như vậy đại sự Tống Điểm Điểm là khẳng định sẽ không gạt nhà mình ông nội. Nay không, Tống Điểm Điểm ở Tống Đại Bảo đi rồi ngày thứ 3, cả nhà ở bên nhau ăn cơm chiều thời gian, liền đem chính mình muốn đi U Châu quyết định cùng bọn họ đều nói. Tống Lão Căn vừa mới nghe xong Tống Điểm Điểm nói, trừng mắt hắn lao mắt, vẻ mặt không tán đồng, không được, bảo bối cháu gái, ngươi không thể đi U Châu quá nguy hiểm. Đau thương không có mắt, nếu là ngươi bị thương làm sao bây giờ? Ông nội. Tống hôm nay khẽ mỉm cười, nhu mị thanh lệ, tựa như thanh nhã ngọc lan hoa, từ từ nở rộ thoát tục vận ý, đại ca nhị ca ngũ ca, còn có tiểu thất, bọn họ đều ở U Châu, ta muốn đi giúp bọn hắn. Ngươi một cái nữ hoa hoa, ngươi đi chiến trường thêm cái gì loạn? Tống Lao Căn Căn vẫn là vẻ mặt kiên định mà phản đối, ta không chuẩn, dù sao ta chính là không chuẩn ngươi đi U Châu quá nguy hiểm, trong lòng ta đầu không yên tâm. Ngươi nếu là ra chuyện gì ta liền không cần sống. Đây chính là thật vất vả mong tới bảo bối cháu gái, Tống Gia Kim ngật đáp, như thế nào có thể đi chiến trường đâu, kiên quyết không được. Đúng vậy, bảo bối cháu gái A. Dương Thị cũng vẻ mặt lo lắng nói, chiến trường cũng không phải là đùa giỡn, chúng ta cũng đừng đi hảo sao. Ông nội, bà nội. Tống Điểm Điểm tinh ánh dịch thấu khuôn mặt nhỏ thượng, giống như kim cương vụn giống nhau bắt mắt sáng giỏi, kiên định nói, ta muốn đi giúp bọn hắn, ta thân là đại phu. Ở trên chiến trường thường tàn các tướng sĩ vô số, lúc này chính yêu cầu ta đi hỗ trợ, bọn họ yêu cầu y thuật của ta, làm cho bọn họ nhặt về một cái tánh mạng, còn có thể cùng người nhà đoàn viên. Dừng một chút, Tống Điểm Điểm vẻ mặt kiên định, ông bà nội, lần này vô luận các ngươi như thế nào ngăn cản ta, ta đều là nhất định phải đi, ta là đại phu, cứu tử phù thương vốn chính là ta chức trách, huống hồ các ca ca đều ở phía trước, ta nếu ở nói, các ca ca nếu là bị thương, ta cũng có thể đủ cứu trị các ca ca. Tống Lao Căn lại làm sao không biết đạo lý này, nhà mình cháu gái y y thuật, nếu là đi chiến trường, không biết bao nhiêu người có thể bị cứu sống. Chính là hắn này trong lòng căn bản là không yên lòng. Nhưng ngươi ông nội ta này trong lòng không yên tâm a. Tống Lao Căn vô vô chính mình bộ ngực vị trí, vẻ mặt bi thống, các ngươi này đó hoa hoa hiện tại một đám lớn, đều có ý nghĩ của chính mình, một đám đi theo ra cửa, ra tới liền không thế nào về nhà. Ta này trong lòng đã lo lắng lại sợ hãi, càng là tưởng niệm đến hoảng. Tống Lao Căn nói, nước mắt đều phải rơi xuống, liền không thể đừng đi sao. Tống Điểm Điểm tinh ánh dịch thấu mắt hạnh đỏ bừng một mảnh, ông nội, chờ đánh giặc xong ta liền ở nhà ta liền không đi, ta liền ở nhà hảo hảo bồi ngươi hảo sao. Tây Yến không thể so Bắc Mạc binh hùng tướng mạnh, cao to, lần này trực tiếp xuất 10 vạn binh mã mà đến, chỉ sợ là chuẩn bị đã lâu, đây là một hồi trận đánh ác liệt, ta thực lo lắng các ca ca, ta đi cũng không phải đi chịu chết, ông nội ta là đi hỗ trợ. Tống Điểm Điểm nói, ánh mắt nhu hòa xuống dưới, ông nội, ngươi hẳn là biết ta chưa bao giờ sẽ đi làm không nắm chắc sự tình, ta nhất định sẽ hảo hảo trở về, mang theo các ca ca cùng nhau trở về hảo sao. Tống Lao Căn thấy Tống Điểm Điểm vẻ mặt kiên định, biết chính mình nói lại nhiều nói cũng vô pháp giữ lại bảo bối cháu gái không đi ưu châu. Cuối cùng thở dài một hơi, sơ soạn một phen nước mắt, nói, ngươi nhất định phải bình yên vô sự trở về, muốn mỗi ngày cấp ông nội viết thư biết không. Nếu là ông nội nửa tháng không nhận được ngươi tin à, ông nội nhất định sẽ đi ưu châu tìm ngươi. Hảo ông nội, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà trở về. Tống Điểm Điểm lộng lấy cười, minh diệm tuyệt thế, nói nữa, ta chính là học võ nghệ, ta sẽ bảo hộ chính mình. Tống Lao Căn đầy mặt không tha, cũng biết cháu gái võ nghệ xác thật không thể so nam nhi kém, lại như thế nào không yên tâm, cũng đến nhịn đau làm nhà mình cháu gái đi ưu châu. Ngọt ngào. Tống Thế Phúc cùng Tiền Thị trên mặt đều lộ ra bi thương. Bọn họ bảo bối nữ nhi, từ nhỏ thông thuệ, thông minh tuyệt luân, ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, một quán lại cực có chủ ý. Nàng quyết định sự tình là sẽ không sửa đổi. Cha mẹ, các ngươi yên tâm đi, đánh giặc xong ta liền đã trở lại, ta sẽ không có việc gì. Người nữ nhi bản lĩnh các ngươi biết đến, ta nhất định có thể bảo vệ tốt chính mình. Tống Điểm Điểm dương chân an ý cười. Tiền Thị mặc không lên tiếng, lại quay người đi, trộm sắt nước mắt. Một cái nữ hoa hoa muốn đi chiến trường, lời này nói nhẹ nhàng, chính là ai có thể yên tâm. Thất Bảo cùng Bát Bảo hai cái tiểu hoa nhi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng là lại biết bọn họ trong lòng thân ái tỷ tỷ phải rời khỏi cái này ra. Tức khắc hai người ôm Tống Điểm Điểm đùi hoa hoa khóc lên, tỷ tỷ, đừng rời khỏi chúng ta, không cần đi. Tống Điểm Điểm một tay bế lên một cái, đối với Thất Bảo cùng Bát Bảo thịt mùm mút khuôn mặt trực tiếp hôn một cái, vẻ mặt ôn nhu, nói, tỷ tỷ A là đi cứu người, các ngươi A, ở nhà ngoan ngoãn nghe lời, đi theo Trần Phu Tử hảo hảo đọc sách, học tập võ nghệ, tương lai còn dài, là có thể đánh bại những cái đó người xấu, tỷ tỷ A, là có thể vĩnh viễn ở nhà bồi các ngươi. Thật vậy chăng? Chỉ cần chúng ta hảo hảo đọc sách, hảo hảo học võ nghệ, đánh chạy người xấu, ngươi liền sẽ không đi sao? Bát Bảo nháy ngây thơ đôi mắt, vẻ mặt thiên chân. Đúng vậy. Tống Điểm Điểm dương cười. Bát Bảo lập tức chỉnh trọng gật gật đầu, tỷ tỷ, ngươi yên tâm, ta tương lai nhất định sẽ đánh chạy sở hữu người xấu, tỷ tỷ là có thể ở nhà bồi ta. Thất Bảo đi theo nói, tỷ tỷ, ta cũng là, ta cũng là. Thật là thiên chân vô tả hai cái hoa hoa. Tiểu Dương Thị cùng Tống Thế Trình đều nhịn không được lau lau nước mắt, mặc kệ là ai đi đánh giặc, đều nhất định phải chia lịa. Tống Điểm Điểm vô luận cỡ nào không tha rốt cuộc là có thể đi ưu châu. Tống ra mọi người cỡ nào không tha, cũng chỉ có thể nhìn bọn họ đầu quả tim bảo bối đi ưu châu như vậy chiến loạn nơi. Tống Lao Căn so với ai khác đều biết, Tống Điểm Điểm y lý thuật có thể cứu bao nhiêu người, nhà mình cháu gái trong lòng nhân thiện, muốn đi cứu người, hắn lại không tha cũng vô pháp thật sự hạ nhẫn tâm ngăn cản. Tống Lao Căn lại làm sao nguyện ý thấy các tướng sĩ bởi vì không có tốt đại phu mà đánh mất tánh mạng. Chiến tranh dưới, đáng thương nhất vĩnh viễn là bà tánh. Nhà mình cháu gái đây là đại thiện. Tống Điểm Điểm muốn đi ưu châu tin tức lập tức liền truyền khắp bên người thân cận người. Đặc biệt là Trương Trường Quầy, Mao Lập, Trịnh Thủy An, Nhạc Kính, Lỗ Công bọn người phía sau tiếp chức mà muốn đi theo Tống Điểm Điểm đi ưu châu. Bọn họ cũng đều biết Bắc Mạc xâm chiếm. Tống Điểm Điểm thời gian này đi ý nghĩa cái gì bọn họ trong lòng đều dành mạch, là đi cứu người, là đi vì quốc khánh tấn một phần chính mình lực. Bọn họ rõ ràng hơn, đây là một không cẩn thận liền sẽ đi theo ra ngựa bọc thây kết cục. Ngay cả như vậy, bọn họ cũng nguyện ý đi theo Tống Điểm Điểm đi ưu châu. Đặc biệt là Trương Trường Quầy, Mao Lập, Trương Đồng, Trịnh Thủy An đám người, làm đại phu vốn là có một viên cứu tử phù thương tâm, cho nên đương biết Tống Điểm Điểm một cái nữ hoa hoa đều không sợ chiến hỏa muốn đi phía trước nhất, bọn họ càng thêm đạo nghĩa không thể chối từ đi theo cùng đi. Tống Điểm Điểm là khẳng định muốn mang theo không ít người cùng đi ưu châu, những cái đó bị thương các tướng sĩ yêu cầu trước tiên lập tức cứu trị, dựa vào chính mình một người đi chính là một cái quang côn tư lệnh, không gì tác dụng, muốn giống kiếp trước như vậy cứu người, nhất định phải người nhiều. Người nhiều lực lượng đại, như vậy cứu nhân tài càng nhiều. Chương 436 đi U Châu, nhị. Tống Điểm Điểm cân nhắc đã lâu, nghĩ chuẩn bị mang lên Trương Trường Quầy, Mao Lập, Trịnh Thủy An, còn có chính mình bốn cái đại nha hoàn, toàn bộ mang lên. Còn có Mạnh Tĩnh Xu, Tần Thanh Nhi y học viện kia gần 20 cái biết chữ cô nương toàn bộ đều mang đi U Châu. Tuyển hảo người được chọn, Tống Điểm Điểm chuẩn bị liền phải đi U Châu. Y học viện. Mạnh Tĩnh Xu, Tần Thanh Nhi đám người biết được muốn đi U Châu tin tức, bọn họ đều có chút sợ ngây người. Các nàng trước nay đều không có nghĩ đến bọn họ cư nhiên có cơ hội đi theo viện trưởng cùng đi U Châu cứu người. Chiêu Hơn Đệ cùng Trương Mai Trương biết Mạnh Tĩnh Xu cùng Tần Thanh Nhi muốn đi U Châu thời điểm, trong lòng vô cùng hâm mộ. Các nàng cũng muốn đi chiến trường cứu người. Mấy ngày nay các nàng bị Trần Phu Tử dạy dỗ, đã sớm biết quốc gia gặp nạn thất phu có trách đạo lý này. Thân là quốc khánh nhi nữ, ở quốc gia nguy nan thời khắc, đều hẳn là ra một phân lực. Đáng tiếc bởi vì chính mình vừa tới y học viện thời điểm không biết chữ, này người bệnh hộ lý cùng cứu người này phương tiện học xa xa không bằng những cái đó biết chữ. Chỉ có thể ở y học viện tiếp tục biết chữ. Nhưng là cái này làm cho Chiêu Hơn Đệ đám người vô cùng hâm mộ, trước mặc kệ đi U Châu có phải hay không sẽ bỏ mạng, ít nhất đây là các nàng lần đầu tiên có cơ hội cùng viện trưởng cùng nhau cứu người. Như vậy cùng viện trưởng thật sự thân cận cơ hội, vạn phần khó được. Bệnh viện rất nhiều cô nương đều hâm mộ hỏng rồi. Tống Điểm Điểm không mang theo Chiêu Hơn Đệ này đó nguyên bản không biết chữ cô nương đi U Châu, cũng là cân nhắc lợi hại qua đi quyết định, này đó học tự không nhiều lắm cô nương hộ lý phương diện còn vừa mới nhập môn, đi cũng là thêm phiền, không bằng tiếp tục lưu lại nơi này đọc sách biết chữ, đem cơ sở y học trước ghi nhớ, hảo hảo học y đi. Chọn lựa hảo đi U Châu người được chọn, Tống Điểm Điểm liền bắt đầu chuẩn bị hàng hóa. Đầu tiên chính là một số lớn dược, gây tê dược, thuốc hạ sốt, chất kháng sinh, cầm máu dược, nước muối sinh lý, các loại bình thủy tinh, truyền dịch quản, tiêm vào châm, cầm máu mang, băng vải, các loại tiêu độc khí cụ, Tống Điểm Điểm ước chừng chuẩn bị tam đại xe, bảo đảm chiến tranh phía trước cứu trị là lúc có thể không thiếu dược. Cho nên nàng để lại Trương Đồng cũng không có mang đi. Trương Đồng là xưởng dược chủ yếu quản sự, từ hắn tại hậu phương chuẩn bị dược, nàng cũng có thể yên tâm rất nhiều. Còn có các loại trung dược, cũng chuẩn bị tam đại xe, trung dược cứu người là tất không thể thiếu. Hơn nữa Tống gia người chuẩn bị các loại lương thực hàng khô, còn có không ít đi theo hành lý. Hơn nữa đi theo nhân viên, này một hàng không sai biệt lắm thêm lên ước chừng 20 xe đồ vật. Nhiều như vậy xe đồ vật, Tống Điểm Điểm không yên tâm liền cố dùng tiểu sư. Cố Chính Nguyên còn riêng phái bọn quan viên hộ tống Tống Điểm Điểm bọn họ đi U Châu. Tống Điểm Điểm ở quốc khánh nguy nan hết sức đi chiến trường cứu trị người bị thương, này cử nãi đại nghĩa. Cố Chính Nguyên thân là trường cùng huyện quan phụ mẫu, tự nhiên là to lớn duy trì. Đồ vật đều chuẩn bị tốt sau, này một hàng 20 đoàn xe ngũ, hơn nữa tiêu sư cùng quan viên một hàng không sai biệt lắm hơn 100 người đội ngũ, mênh mông quần quận mà liền hướng U Châu phương hướng mà đi. Tống Điểm Điểm nguyên bản tưởng gia tăng lên đường đuổi theo đại ca Tống Đại Bảo. Bất quá nghĩ chính mình mang đồ vật quá nhiều, khẳng định đuổi không kịp đại ca, cho nên liền không có vội vàng lên đường. Tống Điểm Điểm không vội không chậm lên đường. Mau đến U Châu địa giới thời điểm, liền phát hiện rất ít U Châu bá tánh từ U Châu chạy nạn ra tới. Dị vãng này một khi đánh giặc này Bắc Mạc xâm phạm biên giới, U Châu liền sẽ trở thành nhân gian luyện ngục, các ba cánh đều sẽ chạy nạn giống nhau rời đi ra viên. Lúc này đây Tống Điểm Điểm phát hiện chạy ra U Châu người đều cực nhỏ. Nói vậy, quốc khánh thất hoàng tử cùng quốc khánh tiểu chiến thần đồng thời trấn thủ U Châu, làm U Châu các ba cánh ăn thuốc can thần, cho dù Bắc Mạc xâm phạm biên giới, cũng chưa lựa chọn trước tiên thoát đi U Châu. Hơn nữa năm nay triều đình còn phái đã phát lương loại, bọn họ gieo đi lúc sau có thể rõ ràng cảm giác được lương thực thu hoạch nhất định sẽ so dị vãng mấy năm phiên vài lần, lại quá một tháng bọn họ là có thể thu hoạch lương thực, như thế nào bỏ được ở như vậy mấu chốt thượng xa rời quê hương. Thân hoàng tử cũng chưa đi, quốc khánh tiểu chiến thần cũng chưa đi, bọn họ tự nhiên cũng không bỏ được đi. Bởi vì không có nhiều ít chạy nạn ba cánh, Tống Điểm Điểm đối U Châu thế cục nhiều ít yên tâm không ít. Ở ly U Châu còn có 3 ngày lộ trình, ban đêm tiến đến, Tống Điểm Điểm đi đường đến một mảnh núi hoang vùng ngoại ô. Tạm thời ngừng lại xuống dưới, làm đại bộ đội tiến hành nghỉ ngơi chỉnh đốn. Ban đêm đi đường gian nan, hơn nữa lại là gió to rung động, thật sự là không nên đi trước, Tống Điểm Điểm liền làm một ngày lên đường ngửa cùng người đều hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Tại đây núi hoang một khắc mặt. Đêm tối tiếng gió bay phất phới, phảng phất trong bóng đêm sư tử gào giống, lệnh người trong lòng run sợ. Binh khí giao nhung thành, tiếng hét phẫn nộ, cùng với tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Hoắc Phi Yến lôi kéo Nguyệt Ninh, ở trong đêm đen chạy như điên. Lúc này Hoắc Phi Yến vẻ mặt huyết tinh, kinh hoàng. Nàng gần người hộ vệ ở ngăn cản vô số vọt tới Bắc Mạc cẩu tặc, vì các nàng tranh thủ chạy trốn thời gian. Các nàng hai người đi vào chuồng ngựa bên, Hoắc Phi Yến vội vàng giữ chặt một con ngựa, đối với Nguyệt Ninh vẻ mặt vội la lên, "Nguyệt Ninh, ngươi cưỡi ngựa chạy mau. Những người này chắc là tới bắt ta, ngươi chạy mau. Bọn họ khẳng định không biết ngươi, đừng làm cho bọn họ bắt lấy ngươi." Hai người cộng kỵ một con ngựa, chỉ sợ sẽ kéo chậm bước chân, làm mặt sau người càng mau đuổi theo thượng. Nguyệt Ninh đôi mắt đẹp đều là kinh hoàng nước mắt, nhưng nàng không có lập tức lên ngựa chạy trốn. Nguyệt Ninh cắn tăng cường hàm răng, kiên quyết không đi, "Ta không đi, Phi Yến ngươi đi mau, ngươi không thể làm cho bọn họ bắt lấy." Những người này đều là tới bắt Hoắc Phi Yến, bọn họ muốn bắt chính là tiểu chiến thần Hoắc Thiên Đạt đích nữ Hoắc Phi Yến, bắt nàng là có thể áp chế Thiên Đạt thúc thúc. Nguyệt Ninh nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng cuộc đời lần đầu tiên đánh bạo trộm chuồn ra, đi theo Hoắc Phi Yến đội ngũ mặt sau, đợi cho rời đi kinh đô không sai biệt lắm 4-5 ngày khoảng cách, nàng mới ở Hoắc Phi Yến trước mặt hiện thân. Hoắc Phi Yến tuy rằng bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể mang theo nàng vẫn luôn hướng U Châu đi trước. Ai có thể nghĩ đến, này đều còn có 3 ngày thời gian muốn tới U Châu, các nàng ở cái này địa phương nghỉ tạm, cư nhiên gặp cải trang thành quốc khánh bá tánh Bắc Mạc người, thừa dịp đêm đen giết hộ vệ, muốn đem Hoắc Phi Yến bắt đi. Nguyệt Ninh. Hoắc Phi Yến tật thanh quát chói tai, "Ngươi đi theo ta mặt sau cùng nhau chạy ra, nếu ngươi ra chuyện gì, Thái hậu là sẽ không bỏ qua chúng ta Hoắc gia, ngươi đi trước." "Không." Nguyệt Ninh mặt đẹp đống nhiên phát ra một cổ quyết liệt thần sắc, "Phi Yến, Bắc Mạc người không quen biết ta, chỉ khi ta là ngươi nha hoàn, ngươi chạy mau, ngươi không thể bị bọn họ bắt đi, hiện tại đêm đen, bọn họ phân biệt không rõ ràng lắm ta, ta có thể cải trang một chút, hấp dẫn bọn họ." "Không được." Hoắc Phi Yến không nghĩ tới Nguyệt Ninh đối mặt nguy hiểm còn có như vậy can đảm, vội la lên, "Ngươi sẽ không võ nghệ, ngươi thân thể cũng không ta hảo, ngươi căn bản trốn không thoát rất xa." "Đối." "Phi Yến, ngươi nói đúng." Nguyệt Ninh đại đại đôi mắt phát ra một cổ quan mang, "Ta thân thể không bằng ngươi hảo, ta liền mã đều sẽ không kỵ, ta đều sẽ không võ nghệ, nếu làm ta trốn, ta cho dù đào tẩu, ta như vậy yếu đuối mong manh bộ dáng, cũng vô pháp kịp thời tìm được cứu viện cứu ngươi đi ra ngoài, này liền tương đương đồng thời làm chúng ta hai người lâm vào hiểm cảnh. Phi Yến, ngươi biết đến, chỉ có ngươi chạy, ta mới có tánh mạng tồn tại, ngươi chạy mau." "Chính là Nguyệt Ninh." Hoắc Phi Yến nước mắt đều rớt xuống dưới, "Ta không thể ném ngươi ở chỗ này." Chương 437 tương ngộ. "Phi Yến." Nguyệt Ninh thanh âm nhu hòa xuống dưới, lau một phen chảy xuống tới nước mắt, "Ta vẫn luôn phi thường hâm mộ ngươi, ngươi già, cha ngươi đều tùy ngươi tâm ý tồn tại, ngươi có thể học võ, ngươi có thể cùng Nam Nhi giống nhau tỉ thí võ nghệ, ta thân là quốc khánh quận chúa, kỳ thật sống còn không có ngươi tự tại, Phi Yến ngươi là chiến thần nữ nhi, ngươi không thể bị bọn họ bắt lấy, nói nữa, ta cho dù bị bắt được, bọn họ cũng không biết ta là ai, còn có a, ngươi đừng coi khinh ta, ta chính là hướng gia nữ nhi, quốc khánh thái hậu là ta cô mẫu, ta không thể trơ mắt nhìn Bắc Mạc cẩu tặc bắt ta quốc khánh chiến thần nữ nhi, uy hiếp đến quốc khánh Giang Sơn." Nguyệt Ninh nói, nhuận miệng cười, tựa như thiên sơn thượng tuyết liên hoa thản nhiên nở rộ thanh mỹ, nói, "Chúng ta hướng người nhà cũng sẽ không so các ngươi Hoắc gia người kém. Bọn họ hướng gia mấy thế hệ quý phi, một thế hệ thái hậu, nữ nhân thành tiểu hướng gia vô thượng vinh hoa phú quý, đồng dạng, các nàng hướng gia nữ nhân sẽ không so bất luận cái gì nữ tử kém cỏi. Nàng ngưỡng mộ nhi trước nay cũng không phải người sợ chết." Hoắc Phi Yến không khỏi ngơ ngẩn nhìn Nguyệt Ninh. "Nguyệt Ninh quận chúa, từ nhỏ đến lớn kiểu man tùy hứng, tính cách bá đạo vô lễ, so công chúa còn muốn ngang ngược kiêu ngạo. Chính là ở trái phải rõ ràng thượng, nguyên lai Nguyệt Ninh ngạo cốt trước nay như thế kiêu ngạo." "Phi Yến, ngươi đi mau." Nguyệt Ninh lại một lần nói, "Ta thân thể quá yếu, cưỡi ngựa cũng chạy không được rất xa, ngươi chạy mau, chạy càng nhanh, chỉ có ngươi đào thoát mới có thể cứu ta." Hoắc Phi Yến hai mắt vô cùng dãy rủa. Nguyệt Ninh lại một lần nói, "Phi Yến đừng do dự, các hộ vệ căng không được bao lâu thời gian." Hoắc Phi Yến lúc này mới đôi mắt đẹp lạnh leo xuống dưới, "Nguyệt Ninh, ngươi tìm một chỗ hảo hảo trốn hảo, ta nhất định dẫn người trở về cứu ngươi." Nguyệt Ninh gật gật đầu, thanh mỹ cười, từ trong lòng lấy ra cái gì một cái ngọc bội phóng tới Hoắc Phi Yến trong tay nói, "Nếu ta không về được, ngươi nói cho ta cô mẫu." Nguyệt Ninh thực cảm ơn nàng vẫn luôn như vậy sủng ái ta, cả đời này vô pháp ở nàng trước mặt tận hiếu, kiếp sau nhất định hảo hảo hiếu thuận nàng. Người khác đều hâm mộ nàng ngưỡng mộ nhi bị hướng thái hậu sủng ái, chính là ai có thể biết, hướng ra thứ nữ không biết có bao nhiêu, nàng cha hậu viện tam thê tứ thiếp, chỗ đó nữ một vụ sinh, càng đừng nói cha là coi trọng nhi tử người. Nếu không phải thái hậu sủng ái nàng, nàng cái này đích nữ chỉ sợ quá liền thứ nữ đều không bằng. Hoắc Phi Yến hốc mắt hồng xích huyết, tiếp nhận ngọc bội, thật mạnh gật đầu một cái, nói, "Nguyệt Ninh, ngươi sẽ tồn tại, ngươi chờ ta trở về, nhất định phải hảo hảo trốn hảo, chờ ta trở về cứu ngươi." Nói xong, Hoắc Phi Yến không hề do dự, lập tức cưỡi lên ngựa, ở thật sâu nhìn thoáng qua Nguyệt Ninh, cắn răng một cái, hung hăng chịu ngựa một roi, giá. Con ngựa ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, lập tức nâng lên chân bay nhanh hướng phía trước mặt chạy tới. Nguyệt Ninh, ngươi nhất định phải tồn tại. Hoắc Phi Yến thanh âm ở trong bóng tối bi liệt thích ai, thật lâu vang đãng ở cái này núi hoang. Nguyệt Ninh nhìn Hoắc Phi Yến cưỡi ngựa rời đi, thanh mỹ trên mặt lộ ra một tia ý cười, nhìn phía sau không ngừng chạy tới Bắc Mạc tặc nhân, nâng lên nàng chân, hướng một cái khác phương hướng, cũng bay nhanh hướng núi rừng chạy tới. Nàng muốn chạy, chạy đến trong núi hảo hảo trốn đi, ngàn vạn không thể làm Bắc Mạc tặc nhân bắt lấy. Nguyệt Ninh dĩ vãng ngang ngược kiêu ngạo hương ngạnh trên mặt, đều là bình tĩnh. Mà các nàng phía sau đã giết sạch rồi hộ vệ Bắc Mạc người, nhìn hai cái cô nương, một cái cưỡi ngựa, một cái hướng trong núi chạy xa biến mất thân ảnh, có người hỏi, cái nào là Hoắc Phi Yến? Dẫn đầu người nhìn hai cái phương hướng, trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn tươi cười, mặc kệ là cái nào, ai cũng trốn không thoát, cấp lao tử truy. Bắt được các nàng, chính là các ngươi ngoan vật. Làm chúng ta hảo hảo hưởng thụ một chút quốc khánh chiến thần nữ nhi đến tột cùng là cái gì tư vị, ha ha ha ha ha. Ha ha ha, thượng trăm cái Bắc Mạc người cùng nhau cười ha ha, rất có Hoắc Phi Yến phi không ra bọn họ lòng bàn tay. Hai đám người, vội vàng chiều bất đồng phương hướng lập tức đuổi theo. Núi hoang bên kia. Tống Điểm Điểm bỗng nhiên lỗ thai giật giật, nàng hàng năm uống linh tuyển thủy, đã sớm thần thanh nhĩ linh, thị lực cùng nhĩ lực đều vượt qua thường nhân vài lần. Này sơn bên kia tựa hồ có người ở đánh nhau. Hơn nữa tựa hồ giống như còn ở chảo nữ nhân. Tống Điểm Điểm nghĩ, mang theo Cố Chính Nguyên cho chính mình an bài mấy cái quan binh, thị sát giống nhau, hướng sau núi phương hướng mà đến. Hoắc Phi Yến cưỡi ngựa chạy như điên, chính là nàng mau, Bắc Mạc người tốc độ càng mau, Bắc Mạc người nguyên bản chính là trên lưng ngựa nam nhi. Này mã tráng người cường, lại có ngự mã chi thuật, đảo mắt liền đuổi tới Hoắc Phi Yến phía sau. Cô bé nhi, đừng chạy. Bác Mạc người ở phía sau làm càng cười, làm chúng ta nếm thử chiến thần nữ nhi nhóm đến tuột cùng là cái gì tư vị a? Đáng chết. Nên sát. Hoắc Phi Yến trong lòng giận không thể ác, chính là nàng biết nàng không thể đi giết bọn hắn, một khi dừng lại, nên đón chính mình tuyệt đối là không thể tưởng tượng thê thảm kết cục. Nàng chỉ có chạy. Nhanh chóng chạy. Bay nhanh chạy. Giá. Hoắc Phi Yến lại hung hăng chịu một roi con ngựa. Con ngựa co rút đau đớn càng chạy mau lên, chính là ngay sau đó. Veo một tiếng, mũi tên thanh gào thét, vẫn luôn tên dài hung hăng bắn ở con ngựa trên ngông. Con ngựa ăn đau, tê, nhấc chân ngựa mặt lên trời thét dài lên, lập tức liền đem Hoắc Phi Yến hung hăng ngã ở trên mặt đất. Hoắc Phi Yến đột nhiên không kịp phòng ngựa trên mặt đất lăn vài hạ, bất chấp thân thể ăn đau, vội vàng bò lên, rút ra chính mình trường kiếm. Lập tức lăng nhiên rằng có đã vây quanh chính mình mấy chục cái cưỡi ngựa Bắc Mạc người. Ánh lửa như ngày. Cây đuốc chiếu dọi xuống, Hoắc Phi Yến kia một trương minh diệm anh khí khuôn mặt nhỏ ở Bắc Mạc người trước mặt xem rành mạch. Nha! Chiến thần nữ nhi lớn lên không tồi sao. Có người làm càn nở nụ cười. Có người nuốt nước miếng, liền này khuôn mặt nhỏ, này dáng người, chơi lên nhất định thực sảng. Ha ha ha, chiến thần nữ nhi, ngủ cùng nhau nhất định cực thoải mái. Ta trước ngủ. Lan, ta trước ngủ. Ta muốn khai nàng bao. Các loại làm càn, phóng đãng, gìn cười, không dứt bên hai. Loại này xỉ nhục. Hoắc Phi Yến nhấp môi không nói, mắt đẹp lăng nhiên nhất người, hận không thể đem này một mảnh người giết sạch sẽ, một cái đều không lưu. Chính là nàng biết, nàng giết không được nhiều người như vậy, nhiều nhất ba cái, liền sẽ bị trước mắt những người này đều chế phục. Nhưng là thì tính sao? Giết được một cái, cũng là tiết hận, chính mình phải bị trảo thời điểm nàng liền trước tự vận, làm này đó Bắc Mạc tác nhân. Vô pháp lấy chính mình cùng chính mình cha đàm phán. Nàng thân là Hoắc gia nữ nhi, tình nguyện chết trận, cũng không muốn bị bắt. Chỉ là Nguyệt Ninh. Xin lỗi, ta không thể thế ngươi hơi tin. Hoắc Phi Yến mặt mày lăng nhiên, thân mình một túng, tựa như Yến tử phi lược, một cái xoay người, trường kiếm rơi xuống. Á hét thảm một tiếng, một cái Bắc Mạc tặc nhân theo tiếng ngã xuống, cổ hắn bị Hoắc Phi Yến cắt thật dài nhất kiếm, ngã trên mặt đất run rẩy tử vong. Một màn này tức khắc làm Bắc Mạc tặc nhân có chút kinh ngạc. Cẩn thận, cái này nha đầu biết võ công. Bác Mạc tặc nhân lập tức phản ứng lại đây, không hổ là chiến thần nữ nhi, hổ phụ vô khuyển nữ, chơi lên càng sảng, ha ha ha. Bác Mạc đầu lĩnh nhìn Hoắc Phi Yến liếc mắt một cái, nhìn ngã trên mặt đất người, mặt mày sát khí một mảnh, đường đầu, chạy nhanh bắt lại. Được đầu lĩnh mệnh lệnh, đông đảo Bác Mạc người, lập tức vây quanh đi lên. Làm Hoắc Phi Yến đánh lén một người đã là sai lầm, lại đánh lén, là bọn họ những người này vô năng. Hoắc Phi Yến cho dù võ nghệ có thể so với nam tử, cũng ngăn cản không được nhiều như vậy nam nhân tiến công. Một người khó chắn bốn quyền, càng đừng nói như vậy nhiều người. Hoắc Phi Yến lao lực ngăn cản, mắt thấy Bắc Mạc trường kiếm liền phải đâm đến nàng. Hoắc Phi Yến nhìn chính mình phải bị bắt đi, sắc mặt lăng nhiên, liền phải ngoan hạ tâm, đương trường tự vận. Gia Gia, cha, nương, thúc thúc, ca ca, Nguyệt Ninh, An Dương, Tiểu Cẩm, thực xin lỗi, kiếp sau tái kiến. Vèo một tiếng chói hai tiếng rít bay nhanh đánh út lại. Chi. Một tiếng. Đông nhiên xuất hiện tên giải chắt ở đang muốn thứ hướng Hoắc Phi Yến Bắc Mạc nhân thân thượng. Hoắc Phi Yến ngẩn ra. Bắc Mạc tặc nhân mọi người đều sửng sốt, vội vàng hướng tên giải phương hướng nhìn lại. Liền thấy bọn họ phía trước trên sườn núi, năm sáu cá nhân giơ cây đuốc, ánh người trung gian nhi. Người nọ trắng tinh như ngọc, so đông tuyết còn muốn tinh ánh dịch thấu ra thịt ở ánh lửa chiếu rọi xuống ánh ánh sinh quang, tựa như thần đệ. Nàng 3000 tóc đen tựa như hắc tơ lụa giống nhau, trong bóng đêm quất vào mặt từ từ, càng thêm tiên tử phong thái. Nàng mặt mày như họa, một thân trắng tinh tơ lụa sam, tại đây một mảnh trong bóng tối, phá lệ lộng lây bắt mắt. Thế gian lại mỹ ngôn ngữ đều không thể hình dung giờ phút này bỗng nhiên xuất hiện người là cỡ nào khuynh quốc khuynh thành, tư dung tuyệt mỹ, nhiếp nhân tâm hồn. Đúng là Tống Điềm Điềm. Chương 438 sát thần hồng con nện, 1. Bác Mạc đầu lĩnh người thấy Tống Điềm Điềm kia một khắc, hai mắt đột nhiên sáng ngời. Hào một cái tuyệt thế mỹ nhân. Thế gian này cư nhiên còn có như vậy mỹ nhân, xem một cái liền đoạt phách tâm hồn. Hào mỹ A. Bác Mạc tặc nhân nhìn Tống Điềm Điềm hai mắt đều si mê. Bọn họ cải trang giả dạng tới bắt Hoắc Phi Yến, này Hoắc Phi Yến liền phải bắt ba ba trong rọ, không nghĩ tới bỗng nhiên xuất hiện như vậy một cái tuyệt thế đại mỹ nhân. Trung Nguyên nữ tử quả nhiên một đám cực mỹ. Nhất định phải đoạt Trung Nguyên này một mảnh mà, giết chết Trung Nguyên sở hữu nam nhân, ngủ bọn họ nữ nhân. Hoắc Phi Yến nhìn bỗng nhiên xuất hiện Tống Điềm Điềm, chỉ trong nháy mắt liền phản ứng lại đây, hét lên, chạy mau à. Chạy mau, không cần cứu ta, nói cho những người khác, quốc khánh kinh đô có gian tế. Chạy mau à. Hoắc Phi Yến từ bị đuổi giết liền biết, nàng hành tung chỉ sợ từ lúc bắt đầu liền ở kinh đô đã bị người tiết lộ ra tới, chờ đến chính mình mau đến U Châu thời điểm mới hạ thủ. Nàng chỉ hận chính mình trốn không thoát, vô pháp nói cho những người khác, trong triều có người cùng Bắc Mạc cấu kết. Hiện tại có người xuất hiện cứu chính mình, hơn nữa ánh lửa chung, rõ ràng có thể nhìn ra tới là binh lính, là bọn họ quốc khánh binh lính. Chính là nhìn xem nhân số, chỉ có 7 người, Hoắc Phi Yến giơ lên vui mừng tức khắc lại mất mát xuống dưới. Bắc Mạc người ước chừng có 50 nhiều người, nhân số kém quá nhiều, căn bản không có phần thắng khả năng tính. Hoắc Phi Yến thực thanh tỉnh rõ ràng, báo tin quan trọng, nếu cứu chính mình, chỉ là nhiều vài người bồi bỏ mạng. Suy. Một tiếng, Hoắc Phi Yến phân thần là lúc, Bắc Mạc dẫn đầu người hướng tới nàng bả vai liền đâm nhất kiếm. Hoắc Phi Yến ăn đau, lập tức liền té trên mặt đất, che lại đổ máu bả vai, khuôn mặt nhỏ đau đớn một mảnh. Chiến thần nữ nhi, chờ ta bắt cái kia đại mỹ nhân, lại đến hảo hảo chơi chơi ngươi. Bắc Mạc dẫn đầu người nụ cười dâm đãng, một tay chỉ vào Tống Điềm Điềm phương hướng, hét lớn một tiếng, nàng là lão tử, cấp lão tử bắt lấy nàng. Trừ bỏ vài người trông coi Hoắc Phi Yến, những người khác đều vây quanh đi lên, nhìn Tống Điềm Điềm phương hướng, trên mặt nhộn nhạo ý ý nở cười. Như thế mỹ nhân, đại mỹ nhân, phải bắt được, phải hảo hảo chơi một chút. Chạy mau a. Hoắc Phi Yến trên mặt đất gian nan giãy giụa. Tống Điềm Điềm nhìn nảy lên tới Bắc Mạc tập nhân. Đại đại mắt hạnh giờ phút này lăng liệt nhất người. Banh Liên kinh hoàng khẩn trương, vội la lên, cô nương, chúng ta mau chạy đi. Banh Liên là Cố Chính Nguyên phái tới nha môn nha dịch, hắn là riêng hộ Tống Tống Điềm Điềm an toàn đến U Châu quan binh. Nhiều như vậy hung hãn kẻ cắp vây quanh đi lên, hắn chân đều mềm, càng đừng nói, bọn họ đi theo Tống Điềm Điềm ra tới, chỉ dẫn theo 5 người, hơn nữa Tống Điềm Điềm cũng liền 6 cái, như thế nào có thể ngăn cản trụ nhiều như vậy kẻ cắp. Chạy cái gì? Tống Điềm Điềm sắc mặt chấn định. Cầm lấy nàng chính mình đặc chế cung tiễn, trong tay tam chi tên dài mau lẹ trực tiếp thả đi lên. Lôi kéo cung, tam chi tên dài vèo một tiếng, tựa như tam chi đoạt mệnh mũi tên, hướng tới này đó ào ào xông lên Bắc Mạc tặc nhân vọt tới. A. Liên tục 3 tiếng tiếng kêu thảm thiết. Tiễn vô hư phát. Toàn bộ mệnh trung. Tống Điềm Điềm mặt mày lạnh lẽo, câu môi cười, ba cái. Nàng trong tay tốc độ nhanh chóng, lại bay nhanh phóng thượng tam chi tên dài, kia tốc độ tựa như huấn luyện có tố binh lính. Nháy mắt tam chi tên giải lại bắn đi ra ngoài. A, lại là liên tục 3 tiếng kêu thảm thiết ngã xuống mã tới. Thiện vô hư phát, bách chúng. Banh Liên đều sợ ngây người. Bởi vì chấn động, miệng đại đều có thể tắc tiếp theo cái trứng gà. Này Tống gia khuê nữ vẫn luôn nhìn qua giống tiên nữ giống nhau tú tú khí khí, ôn ôn nhu nhu, không dính khói lửa phàm tục tay trói gà không chặt bộ dáng. Ai có thể nghĩ đến cư nhiên là đại sát thần. Một mũi tên tam sát. Quả thực chưa từng nghe thấy. Chưa từng nhìn thấy. Liên này kéo cung bắn tên tư thế oai hùng, so với những cái đó kêu dung thiện chiến đại tướng quân đều không nhường một tấc. Ngã trên mặt đất Hoắc Phi Yến vẫn luôn chú ý Tống Điểm Điểm phương hướng, kia đứng ở trên sườn núi tuyệt thế mỹ lệ cô nương, kéo cung bắn tên tư thế oai hùng, nháy mắt liền bắn hạ 6 cái Bắc Mạc tặc nhân. Như thế thần tiễn thủ, là ai? Chẳng lẽ là U Châu nữ binh? Hoắc Phi Yến tuyệt vọng tâm tình rốt cuộc dơ lên một tia vui mừng, nếu là nữ binh, như vậy anh Dũng, nàng được cứu rồi. Bắc Mạc đầu lĩnh giờ phút này ánh mắt đã sớm thu khinh cuồng ý cười. Cái này trên sườn núi tuyệt sắc mỹ nhân cực kỳ không tầm thường. Nàng kia đặc chế cung tiễn, bách phát bách chúng thần tiễn thủ, như vậy nữ tử. Không thể khinh thường. Đại gia cẩn thận. Nữ tử này không đơn giản. Bắc Mạc đầu lĩnh lạnh lùng nói, nhất định phải đem nàng bắt, nàng nhất định là quý nhân, bắt nàng, chúng ta liền nhiều một cái lợi thế. Này liên tiếp ngã xuống người, Bắc Mạc tặc nhân nhóm, đã sớm biết trên sườn núi nữ tử này không phải giống nhau nữ tử. Như đầu lĩnh theo như lời chỉ sợ là ở quốc khánh nhất định thân phận cực kỳ hiển quý. Nghĩ đến đây, Bắc Mạc tặc nhân nhóm khí thế bỗng nhiên tăng vọt lên, bắt đầu có phòng bị, kêu gọi hướng tới Tống Điểm Điểm tật mã chạy tới. Tống Điểm Điểm tinh ánh dịch thấu khuôn mặt nhỏ bình tĩnh vô cùng, lôi kéo cung tiễn, thần tốc vô cùng, dựa vào bản thân chi lực một chút lại bắn ra đi 5 mũi tên, đảo mắt lại giải quyết mười mấy Bắc Mạc người. Dư lại Bắc Mạc người chỉ còn hơn 30 người, gọi không ngừng, cưỡi ngựa chạy nhanh đã sắp chạy vội tới Tống Điểm Điểm trước mặt. Tống cô nương chúng ta chạy mau đi. Bành Liền lại bắt đầu sợ hãi lên. Tống Điểm Điểm quay đầu thật sâu nhìn thoáng qua Bành Liền chờ 5 cái binh lính, nói, các ngươi còn không có nhìn ra tới sao. Những người này không phải quốc khánh người, là Bắc Mạc người. Bắc Mạc ở chúng ta quốc thổ thượng bắt chúng ta nữ tử ngươi còn muốn chạy. Ngươi là binh. Quốc khánh binh. Nói xong, Tống Điểm Điểm liền không hề xem Bành Liền, nhắc tới trường kiếm, thân mình một túng liền hướng tới Bắc Mạc nhân mã giết đi xuống. Bành Liên chỉ là một cái trong nha môn nha dịch, giống Bành Liên loại này an nhàn ngốc tại trong nha môn hỗn nhật tử nha dịch không ở số ít, đối mặt chân chính nguy hiểm, ở bọn họ trong lòng trước tiên tưởng có lẽ chính là trốn, cũng không tồn tại cái gì tâm huyết. Tống Điểm Điểm vô pháp nói Bành Liên bồi nàng cùng nhau giết địch. Rốt cuộc đây là sẽ chết. Chỉ là nàng nhiều ít sẽ xem thường này đó tham sống sợ chết nam nhân. Bành Liên nhìn đã nhằm phía Bắc Mạc nhân mã Tống Điểm Điểm, ánh mắt chỉ dây rủa dây lát, liền nói, sắc. Chúng ta cùng nhau sát, giết sạch này đó cẩu tặc. Bành Liên sợ chết, bởi vì hắn thượng có lao hạ có tiểu, đều chờ hắn dưỡng ra, chính là đồng dạng hắn cũng là quốc khánh con dân, liền một cái tiểu cô nương đều so với chính mình gan lớn, dám anh dũng giết địch, chẳng lẽ hắn một đại nam nhân còn không bằng một tiểu nha đầu. Hắn cũng muốn giết sạch này đó Bắc Mạc người, giết sạch này đó cẩu tặc. Bành Liên cùng mặt khác nha dịch cũng đi theo vọt đi xuống bắt đầu chém giết lên. Chính là một lao xuống, Bành Liên lúc này mới phát hiện, nơi nào yêu cầu chính mình động thủ. Này Tống gia nha đầu thật sự là anh dũng tựa như chiến thần trên đời, một mũi tên một cái, mỗi người chí mạng. Tống Điểm Điểm thân mình tựa như bay vút chim én, thân mình nhẹ nhàng ở nhân mã mau lẹ xuyên qua. Kiếp trước khắc vào trong xương cốt sát thủ bản năng, nhìn này đàn Bắc Mạc tặc nhân tất cả đều là tiết lộ. Một cái xoay người, xét qua Bắc Mạc đầu người đỉnh trực tiếp trường kiếm một thứ. Huyệt bách hội. Bắc Mạc tặc nhân ngồi trên lưng ngựa đột nhiên cứng đờ, mở to hắn trợn mắt há hốc mồm đôi mắt. Máu tươi từ trên đỉnh đầu hào hào mà lưu. Tống Điểm Điểm rút kiếm, Bắc Mạc tặc nhân trực tiếp từ trên ngựa ngã xuống dưới. Chết. Một cái. Chương 439 sát thần hồng con nện, nhị. Phía trước hai cái Bắc Mạc tặc nhân múa may trường kiếm tả hữu tập kích mà đến. Tống Điểm Điểm thân mình nhẹ nhàng bay lên, một cái cá chép xoay người, trường kiếm trực tiếp hoa hướng cổ, thật dài đường cong tựa như tiên nữ bay múa phong thái. Máu tươi vẩy ra. Hai cái Bắc Mạc tặc nhân theo tiếng ngã xuống. Cắt tiết hầu. Lập tức chết hai cái. Lại có 4-5 người tiếp tục xông tới. Tống Điểm Điểm mặt mày lăng liệt, mắt hạnh tất cả đều là sát ý, nàng nho nhỏ thân mình linh hoạt lại uyển chuyển nhẹ nhàng, trong bóng đêm, động nếu thỏ khôn, phi nếu hùng ưng, mau lẹ thân mình, ở Bắc Mạc tặc nhân giữa giống như sắt thần giống nhau, không người có thể ngăn cản. Ngực nhất kiếm, thẳng đánh trái tim. Chết. Huyệt Thái Dương, trường kiếm sỏ xuyên qua. Chết. Huyệt Phong Chỉ, thẳng xuyên cổ. Đối người trực tiếp nên diện nhất kiếm, mổ bụng, máu tươi bạo liệt. Chết. Vô luận thượng nhiều ít Bắc Mạc người, Tống Điểm Điểm thành thạo xuyên qua tại đây đàn kẻ cắp giữa. Nàng đều là một kích tức chung. Một kích mất mạng. Không chấp nhận được Bắc Mạc tặc nhân còn có bỏ dậy khả năng. Nàng là sát thủ. Nhân xưng hồng con nhện thế giới số một nữ sát thủ. Quen thuộc nhân thể mỗi một cái trí mạng lược điểm, sẽ chính là các loại giết người, nhỏ giọng vô tức giết người, một kích mất mạng giết người. Vào giờ phút này, Tống Điểm Điểm vô cùng nhuần nhuyễn bày ra nàng giết người bản lĩnh. Như thế thủ đoạn giết người. Bắc Mạc đầu lĩnh càng xem càng kinh tâm, càng xem càng kinh hãi, bởi vì này chỉ trước mắt cái này tuyệt thế mỹ nhân, giết hắn hơn 40 người, trước mắt liền phải giết đến bọn họ trước mắt. Đây là ai? Này rốt cuộc là ai? Như thế thủ đoạn giết người, so với chiến thần tới quả thực chỉ có hơn chứ không kém. Mỗi một kích đều hẳn phải chết. Như thế hung hãn, làm Bắc Mạc đầu lính xem kinh hồn táng đảm. Sắt! Sắt! Mau giết chết! Bắc Mạc đầu lính tức muốn hụt máu, thật sự nếu không ngăn lại nàng, liền phải giết chết chính mình. Bắc Mạc đầu lĩnh không biết nghĩ đến cái gì, nhanh chóng trở lại Hoắc Phi Yến bên người, nắm lên Hoắc Phi Yến liền phải chạy. Hắn lần này tới là tới bắt Hoắc Phi Yến, không phải đánh giặc. Nếu bắt được, liền đi trước. Hoắc Phi Yến xem Tống Điềm Điềm như vậy như sát thần giống nhau giết địch đều khiếp sợ ngây dại. Đây là ai? Như vậy lợi hại nữ tử, 50 nhiều Bắc Mạc người cư nhiên ngăn cản không được một cái nho nhỏ cô nương, kia dáng người kiêu dũng, có thể so với chính mình ra ra cùng cha. Trên đời này cư nhiên còn có như vậy lợi hại nữ tử. Hoắc Phi Yến trong hai mắt đều là sùng bái, nhìn Tống Điềm Điềm dáng người trong khoảng thời gian ngắn đều xem ngây người. Nếu nói vừa rồi Hoắc Phi Yến trong lòng đều là tuyệt vọng đều làm tốt tự vận tính toán, chính là hiện tại thấy Tống Điềm Điềm như thế sắt thần giống nhau tư thế vai hùng. Hoắc Phi Yến trong lòng tràn đầy đều là cầu sinh bản năng. Bác Mạc đầu lĩnh hướng tới nàng nhanh chóng chạy tới, Hoắc Phi Yến che lại chính mình bị đâm thủng vai trái, gian nan rẽ rủa bò dậy, ẩn nhẫn đau đớn. Hướng Tống Điềm Điềm phương hướng chạy tới. Nàng không thể chết được. Nàng cũng không thể ở ngay lúc này bị bắt lấy. Nàng nếu như bị bắt lấy dùng để áp chế cha, nàng chính là lịch sử tội nhân. Hoắc Phi Yến minh diễm tư thế vai hùng khuôn mặt nhỏ đều là kiên định, hướng tới Tống Điềm Điềm thất tha thất thểu chạy tới. Chính là Hoắc Phi Yến lại chạy, nơi nào chạy quá Bắc Mạc người mã. Kia Bắc Mạc đầu lĩnh hướng bên người nàng xẹt qua liền ôm chầm nàng vòng eo, một phen đặt ở trên lưng ngựa, bắt đầu hướng phương xa chạy nhanh chạy tới. Hắn muốn đem chiến thần nữ nhi trước chảo trở về lại nói. Hắn còn muốn nói cho tướng quân, quốc khánh ra một cái có thể lấy một địch trăm nữ nhân. Hoắc Phi Yến giờ phút này trong tay đã không có kiếm, bị ấn ở ngựa thượng, hơn nữa bả vai bị thương, vẫn luôn chảy máu tươi, căn bản là chạy thoát không được, nhưng cho dù như vậy, Hoắc Phi Yến vẫn như cũ dây rủa. Nàng không thể bị chảo, nàng nhất định sẽ bị cứu. Nhất định. Hoắc Phi Yến nhìn nơi xa ánh lửa trung Tống Điềm Điềm, mắt hạnh đều là cầu sinh quan mang. Mà bên này, Tống Điềm Điềm đã hoàn toàn giải quyết sát hướng chính mình Bắc Mạc tập nhân. 50 nhiều người, Tống Điềm Điềm dùng nửa nén hương thời gian không đến, toàn bộ sát xong, toàn bộ là một kích mệnh trung, trực tiếp mất mạng. Nhìn chạy trốn Bắc Mạc đầu lĩnh, Tống Điềm Điềm mặt mày lăng liệt đối với Bành Liên nói, cùng tiễn lấy tới. Bành Liên tục vội đem cung tiễn đưa qua. Bành Liên trong lòng đã vô pháp dùng chấn động tới hình dung hắn giờ phút này khiếp sợ. Tống gia cô nương dựa vào chính mình bản thân chi lực giết nhiều như vậy người. Quả thực chính là cân quắc không nhường tu mi. Chính mình đâu? Giống như một chút tác dụng đều không có. Không đúng không đúng, chính mình vẫn là chỗ hữu dụng, chính là ở phía sau thét to. Tống cô nương quả thực quá lợi hại. Như vậy giết người. Bành Liên mạc danh nhìn Tống Điềm Điềm đều có một tia sợ sắc. Tống Điềm Điềm tiếp nhận cung tiễn cùng tên dài, thượng mũi tên kéo cung, nhìn trong đêm tối càng ngày càng mơ hồ ngựa, mặt mày lăng nhiên, dứt khoát quyết đoán, hướng tới cái kia phương hướng trực tiếp vèo một tiếng thả ra một mũi tên. Hoắc Phi Yến chỉ nghe suy một tiếng, sau đó ấn ở chính mình trên người nặng tay bỗng nhiên vô lực. Hoắc Phi Yến ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Bắc Mạc đầu lĩnh ngực ngay trung tâm vị trí trực tiếp bị một mũi tên bắn thủng, trừng mắt hắn một đôi khiếp sợ lại không thể tưởng tượng hai mắt, thân mình mềm nhũn, liền ném tới trên mặt đất. Đã chết, thật sự toàn đã chết, chính mình được cứu trợ. Hoắc Phi Yến trong lòng mừng như điên, dãy rủa từ ngựa thượng té xuống, thật mạnh một quăng ngã, bả vai thương thế càng trọng, tức khắc làm nàng nhất thời không được núp ních. Chính là Hoắc Phi Yến vẫn như cũ hướng tới Tống Điềm Điềm phương hướng bỏ đi, Tống Điềm Điềm bên cạnh quan binh ăn mặc, bọn họ đều là quốc khánh người. Là quốc khánh quan binh. Muốn cứu người. Cứu Nguyệt Ninh. Tống Điềm Điềm đã hướng tới Hoắc Phi Yến đi tới, bước chân không vội không chậm, nhìn trên mặt đất dùng sức hướng tới chính mình bỏ cô nương, mắt hạnh trọn trọn, liền thấy Hoắc Phi Yến đối với nàng vẻ mặt cầu xin, cứu người, cứu người. Tống Điềm Điềm túi người, xem nàng bả vai thương thế nghiêm trọng, còn ở đổ máu, ôn nhu nói: Ngươi bị thương nghiêm trọng, muốn trước cứu ngươi. Hoắc Phi Yến máu tươi đầm địa tay bắt lấy Tống Điềm Điềm, ánh mắt vội vàng, ta là chiến thần Hoắc tướng quân cháu gái, U Châu tiểu chiến thần Hoắc tướng quân nữ nhi, những người này đều là Bắc Mạc người, bọn họ đều là vì bắt ta, áp chế ta phụ thân, ta có một cái tỉ muội, là một cái quý nữ, thân phận quý trọng, nàng vì hấp dẫn Bắc Mạc người, làm ta cưỡi ngựa đào tẩu, cùng ta đi rời ra, thời gian không dài, nàng không có võ nghệ, đang ở bị Bắc Mạc người tiếp tục đuổi theo, ở cái kia phương hướng. Hoắc Phi Yến chỉ một phương hướng, vội vàng nói, vị cô nương này, cầu ngươi cứu cứu nàng, ta nhất định sẽ hảo hảo đáp tạ ngươi. Này một phen lời nói tin tức quá chấn động. Bành Liên đều ngây dại. Hắn chẳng thể nghĩ tới, sẽ tại đây vùng hoang vu dã ngoại gặp được Hoắc tướng quân nữ nhi. Hoắc tướng quân là ai? Đó là quốc khánh ba cánh trong lòng hộ quốc đại tướng quân, mỗi người kính ngưỡng chiến thần. Tống Điểm Điểm cũng ngây dại. Cái này cô nương cư nhiên là Hoắc thúc thúc nữ nhi. Kia thật đúng là xảo a. Này cư nhiên cứu người trong nhà. Bành Liên, người trước hộ tống Hoắc cô nương trở về trị liệu, ta tiếp tục hướng phía trước cứu người. Tống Điểm Điểm nói. Hoắc cô nương nếu nói ra là quý nữ, cái kia cô nương thân phận chỉ sợ không đơn giản, khẳng định là muốn cứu. Không được. Tống cô nương, ta không thể làm ngươi một người đi. Bành Liên vội la lên, làm tống cô nương một người đi cứu người còn thể thống gì. Bọn họ là nam nhân, há có thể làm một nữ nhân vẫn luôn đấu tranh anh dũng. Tiểu Khắc, Trường Bắc, các ngươi bồi tống cô nương. Bành Liên phân phó thủ hạ của hán binh, đối với Tống Điểm Điểm nói, ta biết chúng ta không giúp được cái gì. Ít nhất làm cho bọn họ cho ngươi đánh lửa cũng hảo. Chương 440 sát thần hồng con nện, tam. Tống Điểm Điểm không lại cự tuyệt, đối với Bành Liên nói, ngươi trước đem người đưa trở về, làm sư phụ ta cứu trị nàng, sau đó phái một ít người tới, nơi này có Bắc Mạc người, thuyết minh cách đó không xa khẳng định có không ít kẻ cắp tiềm tàng tại nơi đây, ngươi đi tìm ta đại nha hoàn Xuân Vi đám người, các nàng đều sẽ xử lý tốt. Sớm biết rằng tới thời điểm mang chính mình bốn cái nha hoàn, gần nhất làm các nàng học y dì. Hơn nữa chính mình bên người không có việc gì, các nàng mấy ngày nay đều ở dốc lòng học ý đi, cho nên này ra cửa, các nàng cũng ở vùi đầu đọc sách. Bởi vì các nàng biết tới U Châu liền lấy cứu người là chủ, các nàng muốn phát huy bốn cái đại nha hoàn ưu thế. Nếu bằng không bị điện hạ biết, các nàng đều không bằng y học viện học sinh, kia các nàng liền thảm. Cho nên Tống Điểm Điểm không có quấy rầy các nàng xem ý gì thư, chỉ dẫn theo Bành Liên vài người ra tới. Hiện tại ngẫm lại, mấy người này còn không bằng chính mình bốn cái nha hoàn. Là, Tống cô nương. Bành liên tục vội cong lên Hoắc Phi Yến, đây chính là Hoắc tướng quân nữ nhi, nàng hiện tại bị thương, muốn chạy nhanh cứu nàng. Hoắc Phi Yến bắt lấy Tống Điểm Điểm tay không có lập tức bung ra, một khuôn mặt thượng đều là khẩn thiết, anh khí hai mắt đỏ bừng một mảnh, nước mắt đã sớm chảy xuống, nhất định phải cứu nàng, cứu nàng. Nguyệt Ninh ngàn vạn không thể xảy ra chuyện. Tống Điểm Điểm vỗ vỗ tay nàng, trấn an nàng nói, ngươi yên tâm, ta sẽ đem ngươi bằng hữu cứu trở về tới. Hoắc Phi Yến lúc này mới buông ra tay, nàng bị thương thực trọng, chảy quá nhiều máu, nếu không phải chống nhất định phải cứu Nguyệt Ninh, chỉ sợ đã sớm ngất đi rồi. Bành Liên có Hoắc Phi Yến hướng đóng quân doanh địa lập tức trở về. Tống Điểm Điểm nhìn quanh một chút đầy đất thi thể, máu tươi xâm nhiễm thổ địa, nàng mặt mày lạnh băng, trong lòng lại có một tia đắc ý. Này An Linh Tuyền Thủy, thân thể tố chất thật sự so trước kia hảo quá nhiều, hoa 10 phút không đến giết những người đó. So nàng kiếp trước còn muốn hung hãn một ít. Nàng thân là đỉnh cấp sát thủ hồng con nhện danh hảo, quả nhiên càng tốt hơn. Tống Điểm Điểm mang theo Tiểu Khắc, Trường Bác hướng Hoắc Phi Yến chỉ phương hướng vội vàng chạy đi. Nguyệt Ninh một chạy vào núi, nàng ngay cả vội che giấu trốn đi. Nguyệt Ninh tuy rằng thân thể chất không có Hoắc Phi Yến hảo, chính là nàng từ nhỏ kiêu căng, từ nhỏ bướng bỉnh, này trốn miêu miêu loại chuyện này, nàng từ nhỏ không biết chơi bao nhiêu lần. Nàng hiện tại cần phải làm là trốn đi không bị này đó Bắc Mạc tặc nhân cấp bắt lấy. Nguyệt Ninh ngay từ đầu trốn cực hảo. Chính là vô luận thật tốt, nàng một cái ngàn kiểu vạn sủng quý nữ sao có thể có Bắc Mạc cẩu tặc nhóm khôn khéo, Bắc Mạc người không một hồi liền phát hiện Nguyệt Ninh. Nguyệt Ninh đang liều mạng chạy, có bao xa chạy rất xa, nàng không thể bị bắt lấy, kia truyền đến y y nở cười, Nguyệt Ninh không dám tưởng tượng nàng kết cục. Chính là Nguyệt Ninh như thế nào có thể chạy quá thân cường thể tráng Bắc Mạc người. Bắc Mạc người thực mau liền đem Nguyệt Ninh vây quanh ở trung gian. Ánh lửa chiếu rọi. Nguyệt Ninh kia một trương thanh mỹ mặt, thướt tha dáng người ở ánh sáng bên trong vô cùng nhuần nhuyễn. Đây là chiến thần nữ như sao? Lớn lên thật đẹp a. Có người nuốt nước miếng vui cười. Nhìn xem kia mặt, kia dáng người, này trung nguyên nữ nhân chính là đẹp, ha ha ha ha. Làm càn ngôn ngữ, nói chuyện người nhìn Nguyệt Ninh trần trụi ý ý nở cười. Chúng ta muốn hay không trước chơi một chút cái này nha đầu. Bác Mạc người nhìn Nguyệt Ninh đều là dục vọng. Bỏ lỡ cơ hội này a, lại tưởng chơi chiến thần nữ nhi đã có thể không cơ hội. Có nhân đạo. Ta trước tới. Có người nóng lòng muốn thử. Ta tới. Bắc Mạc người bắt đầu tranh đấu lên. Nguyệt Ninh sợ hãi cả người đều đang run rẩy. Này đó Bắc Mạc người muốn làm gì, Nguyệt Ninh giành mạch. Nguyệt Ninh bởi vì sợ hãi, hàm răng đều run lên lên. Chính là lại sợ hãi, Bắc Mạc người kia khủng bố tay cũng chộp tới Nguyệt Ninh. Nguyệt Ninh nhìn kia duỗi tới tay, chỉ cảm thấy địa ngục ở chiều chính mình tới gần, trong lòng đều là vô tận tuyệt vọng. Có hay không anh hùng xuất hiện, cứu cứu nàng. Tống Điểm Điểm theo lưu lại vó ngựa dấu chân, một đường đi tìm tới, nàng nhĩ linh thần thanh. Rất xa liền nghe thấy nữ tử tiếng thét chói tai, khóc tiếng la, còn có các nam nhân ồn ào y y nở tiếng cười. Tống Điểm Điểm mặt mày lăng liệt, bước chân nhanh hơn, còn chưa tới đám người giữa, cầm lấy cung tiễn, kéo tam chi tên lên dài, hướng tới vây xem y y nở cười bắc mạc người trực tiếp bắn tới. Suy! Nhất bên ngoài ba người liền kêu thảm thiết đều không kịp kêu ra tới, thấy trước ngực trực tiếp xuyên thấu mũi tên, vẻ mặt ngây thơ, mở to chết không nhắm mắt hai mắt theo tiếng ngã xuống. Không ai phát hiện. Bắc mạc người đều y y nở cười nhìn trong đám người Nguyệt Ninh. Liên người tử vong ngã xuống cũng chưa chú ý.